Cải nhận biết Raven 23.333 cùng Raven 12.580 về 6 hack nhân cho là mình đã có thể thản nhiên đối mặt bất kỳ một cái nào án lấy số hiệu xuất hiện ở trước mặt mình, nữ thần đại nhân. Nhưng lúc này hắn vẫn là sững sờ ngay tại chỗ, hắn sửng sốt không nghĩ tới đám này tên là Raven nữ thần tỷ tỷ vậy mà đã nhiều đến có thể tùy tiện bài xuất dãy số điện thoại cấp bậc. Hắn đếm trên đầu ngón tay đem Raven 15.431.516.836 số hiệu chữ số tính một cái. Còn mắt đều là choáng, các người đây rốt cuộc có bao nhiêu người a? Vì cái gì luôn luôn có người hỏi ta cái này? Raven 15.431.516.836 che lấy đầu thở dài. Ta giống như thật nên suy nghĩ một chút cho mình làm cái phân biệt suất cao điểm danh tự. Hách nhân nghe xong đối phương nói như vậy liền biết tự mình khẳng định không phải cái thứ nhất đối với nữ thần số lượng cảm thấy kinh ngạc. Hắn nghĩ nghĩ, đột nhiên thật tò mò đám này lấy số hiệu lẫn nhau phân chia Raven hệ liệt nữ thần bình thường đến cùng là làm sao lẫn nhau phân chia lẫn nhau. Mà lại các nàng có thể phân chia cũng liền thôi, các nàng thủ hạ đám kia tín đồ là lại thế nào cho phân rõ ràng. Đám này thần tiên tỷ tỷ thủ hạ giáo hoàng muốn phân biệt giáo đồ tín ngưỡng tâm quả thực không nên quá dễ dàng. Tín ngưỡng này hơi không kiên định điểm tín đồ đoán chừng đều nhớ không hoàn toàn nhà mình thượng đế số hiệu. Cầu nguyện thời điểm miệng một khoan khoái hóa ra liền đem điện thoại đánh tới sát vách đi. Nghĩ đến chỗ này hách nhân, đột nhiên có loại may mắn cảm giác, hắn suy nghĩ may mắn nhà mình thượng đế số hiệu vẫn còn tương đối dễ dàng ký ức. Cái này nếu là không cẩn thận cho phân đến cái danh tự so với thẻ căn cước còn dài nữ thần dưới tay trực ban. Tự mình lại là cái đối con số không mẫn cảm ra hòa. Cái này mỗi ngày cùng thượng đế nói chuyện phiếm thời điểm quang bởi vì gọi sai danh tự liền phải khiến sét đánh cùng chổi lông gà tựa như a. Lúc này vị kia Raven 15.431.516.836 nhìn hách nhân phát một hồi ngốc. Rốt cục nhịn không được mở miệng, người có thể nói một chút ngươi ý đồ đến rồi sao? A nha, hách nhân tranh thủ thời gian lấy lại tinh thần, nghĩ thầm tự mình cái này ít nhiều cũng là tại một vị khác chân thần trước mặt đâu. Cũng, không thể rơi cục quản lý thời không IN35 tiết điểm chú văn phòng thường chú gò con rùa thủ tịch nhân viên thần trước mặt mũi. Là có liên quan mộng vị diện cùng nữ thần sáng thế sự tình. Phương diện này tình huống ngươi biết a? Đương nhiên, 12.345 tiền bối đã cùng ta giao tiếp qua. Danh tự rất dài, Raven khẽ gật đầu. Ta biết được phương diện này mọi chuyện, vậy liền dễ làm. Hách nhân lập tức liền đem tự mình tại Enketero gia tộc lãnh địa kinh lịch sự tình giản lược báo cáo một chút. Bởi vì đối phương là cái lạ lẫm nữ thần, cho nên hách nhân báo cáo thời điểm nhiều ít vẫn là có chút khó chịu. Rất nhiều chuyện đều chưa hề nói quá kỹ càng, mà lại phương thức báo cáo cũng lộ ra phi thường quan phương hóa. Nhưng Raven... 15.431.516.836 đối với việc này tựa hồ cũng không có ý kiến. Nàng rất chân thành nghe xong hách nhân báo cáo, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, lập tức cảnh tượng xung quanh liền phát sinh biến hóa. Tại một trận ánh sáng ảnh biến ảo về sau, hách nhân cùng Vivian phát hiện tự mình đi tới một chỗ cực kỳ rộng rãi trong không gian màu xám trắng. Không gian này không có biên giới cùng rõ ràng hình thái. Chỉ có dưới chân một mảnh màu xám trắng mặt đất vô biên vô hạn dọc theo đi. Khiến ta xem một chút kia hoàng kim mâm tròn. Raven 15.431.516.836 nhẹ nói, thanh âm bên trong mang theo phảng phất âm phù một dạng êm tai vận luật cảm giác. Hách nhân đem hoàng kim mâm tròn từ không gian tùy thân phóng xuất. Cái này cực đại đồ vật lập tức chiếm cứ hắn đại bộ phận ánh mắt. Cũng làm cho mảnh này trống, trải không gian mang đến cho hắn cảm giác đè nén yếu đi rất nhiều. Hắn chỉ vào mâm tròn biên giới những cái kia màu đỏ thẫm dấu vết. Đây chính là thần huyết lưu lại vết tích, hoàng kim mâm tròn màu đen, ô nhiễm, đã hoàn toàn biến mất. Nhưng biến mất cũng chỉ là nguyên tội hình thành ô nhiễm mà thôi. Thần huyết bản thân vết tích vẫn là không có bị thanh trừ. Bất quá Raven 15.431.516.836 sự chú ý đầu tiên vẫn là thả tại mâm tròn bên trên dán kia mấy tờ giấy bên trên. Đây là, hách nhân lúng túng giải thích một chút tự mình phong ấn cái đồ chơi này thủ đoạn. Sau đó gãi đầu, lúc ấy tình huống tương đối khẩn cấp, ta cũng liền không có cân nhắc nhiều như vậy. Trong tay có cái gì dùng cái gì, nhưng thứ này còn rất tốt làm. Raven 15.431.516.836. Ngẩn người, đột nhiên hơi có cảm thán, nếu là ta giáo hoàng cũng giống như ngươi đầu óc linh hoạt tốt biết bao nhiêu. Hách nhân gượng cười, trong lòng tự nhủ đầu óc linh hoạt đó cũng là bước đi ra. Ngươi bày ra cái đầu óc không bình thường cấp trên vậy cũng không nhất định phải khiến đầu óc của mình linh hoạt a. Hiện tại những thứ này phong ấn vật đã không cần đến. Tại cẩn thận kiểm tra hoàng kim mâm tròn trạng thái về sau. Raven 15.431.516.836 đưa tay bóc rơi hách nhân dán tại phía trên hợp đồng. Mà tại những thứ này hợp đồng bị triệt hồi về sau. Mâm tròn bên trên cũng không có lại lần nữa xuất hiện loại kia hắc ám bóng tối. Sau đó nữ thần vẫn đang mâm tròn bên trên lăng không vẽ ra mấy cái phù văn. Những phù văn này cắm vào mâm tròn, càng thêm hoàn toàn xua tan cái sau cuối cùng một tia tiêu cực khí tức. Theo một loại nhẹ nhàng chậm chạp vang lên âm thanh từ mâm tròn mặt ngoài truyền đến. Nó một lần nữa tỏa ra sạch sẽ thuần túy hào quang. Mang theo loáng thoáng cảm giác thiêng liêng thần thánh, tựa như hách nhân trước đó từ Solena Chi Môn mang về cái kia mâm tròn đồng dạng. Sau khi làm xong những việc này, Raven 15.431.516.836 nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nó chỉ là cái vật dẫn, muốn thanh trừ vật dẫn bên trên ô nhiễm vật rất đơn giản. Hách nhân nghe hiểu đối phương ngụ ý, hắn cũng gật gật đầu. Đúng vậy, chúng ta đã xác nhận hoàng kim mâm tròn chỗ mang theo nguyên tội nguyền rủa đã tại 1 vạn năm trước khuếch tán đến bức tường hiện thực cùng xuyên qua chủng tộc trên thân. Hiện tại, nguồn lực lượng này chủ yếu là tập trung ở mỗi cái dị loại chủng tộc huyết mạch bên trong. Những thứ này tiêu tán ra ngoài lực lượng có thể tịnh hóa a. Tử vật có thể dùng thủ đoạn cường ngạnh tịnh hóa. Raven 15.431.516.836 chỉ mâm tròn. Nhưng vật sống rất khó, nguyên tội nguyền rủa khi tiến vào phàm nhân huyết mạch về sau tất nhiên sinh ra biến hóa. Hiện tại nó không còn là ô nhiễm vật, mà thành những chủng tộc kia một bộ phận sinh mệnh, tùy tiện tịnh hóa sẽ dẫn đến bọn hắn sinh mệnh danh sách bất ổn. Nhưng bọn hắn tình huống hẳn là không cần lo lắng, ta nghe nói bọn hắn tiên thiên đối địch cảm ứng đã bắt đầu suy yếu. Loại này nguyên tội hẳn là sẽ theo thời gian chuyển rời hoặc là cái gì khác sự kiện mà tự mình biến. Mất, tốt, à, tối thiểu đem mâm tròn tịnh hóa cái này sóng cũng không tính thua thiệt. Hách nhân nhún nhún vai, cũng không bắt buộc những thứ này, tạ ơn ha, chỉ là một cái nhấc tay. Tịnh hóa cái mâm tròn này bản thân cũng không phải là đại sự. Mà lại ngươi, phong ấn, kỳ thật đã hoàn thành tuyệt đại bộ phận tịnh hóa công tác. Raven 15.431.516.836 cười ôn hòa. Ta đã thu thập một chút khô cạn thần huyết thừa số. Chờ 12.345 tiền bối trở về sau sẽ đem những tiêu bản này giao cho nàng. Công việc này cuối cùng là nàng đang phụ trách. Ngươi đến lúc đó liền chờ nàng kết luận đi. À, nói cách khác cái mâm tròn này ta còn có thể lấy về. Hách nhân sửng sốt một chút kịp phản ứng. Đối phương ngụ ý là nàng chỉ cần khai thác một chút hàng mẫu là được, mà hách nhân nguyên bản còn tưởng rằng vật trọng yếu như vậy khẳng định hẳn là toàn bộ giao cho Raven 12.345 bảo quản đâu. Một ít sự tình là tiếp xúc càng nhiều liền sẽ càng cẩn thận. Hách nhân trước kia là lăng đầu thanh không biết, nhưng bây giờ hắn càng ngày càng có thể phân biệt tự mình tiếp xúc mỗi một dạng đồ vật ý nghĩa. Hắn cảm thấy cái này dính qua thần huyết mâm tròn cùng dĩ vãng có được đồ vật đều có trên bản chất khác biệt. Loại vật phẩm trọng yếu này tựa hồ không phải là tự mình liền có thể tùy ý xử trí cùng phân tích, mà lại hắn cũng không thấy phải tự mình có thể phân tích ra cái gì kết quả tới. Cái kia không mang thần huyết mâm tròn hắn còn không giải quyết được đâu. Hiện tại cũng liền ném ở trạm nghiên cứu tinh hạch trừ tà. Raven 15.431.516.836 lại cười cười. Đương nhiên, ngươi có thể lấy về, sau đó dựa theo ngươi ý nghĩ đi tiếp xúc cùng phân tích là được rồi. Loại tài liệu trọng yếu này không cần nộp lên, hách nhân vẫn là không nhịn được hỏi lên. Đối với chúng ta mà nói, chỉ cần tiếp xúc qua một vật, liền có thể rút ra đến cần thiết hết thảy hàng mẫu. Raven 15.431.516.836 đáp. Mà lại 12.345 tiền bối chuyên môn giao phó cho. Liên quan đến mộng vị diện hết thảy đồ vật đều để chính ngươi xử lý liền tốt. Bao quát tất cả loại hình trọng yếu vật chứng cùng tài nguyên ngươi đều có thể tiếp xúc. Trừ nàng đặc biệt đánh dấu bên ngoài, mặc dù ta cũng không rõ ràng nàng như thế đối với ngươi ủy thác trách nhiệm nguyên nhân là cái gì. Nhưng chắc hẳn nàng là có tự mình cân nhắc a. Raven 15.431.516.836 tựa hồ là cái phá lệ dễ nói chuyện nữ thần. Mà lại hách nhân không có ý tốt hỏi ra vấn đề, nàng cũng sẽ rất tình nguyện chủ động đáp lại. Hách nhân đang nghe đối phương thuyết pháp về sau trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Nhưng cuối cùng hắn cũng không hỏi nhiều cái gì. Raven 12.345 làm ra thần bí quyết định nhiều. Cũng không kém cái này một cái. Cuối cùng hách nhân lại quay đầu nhìn bên cạnh Vivian một chút. Hắn hôm nay mang theo hấp huyết quỷ cô nương tới cái thứ hai trọng yếu nguyên nhân chính là muốn để Raven 12.345 hỗ trợ kiểm tra một chút thân thể của nàng. Tốt xác nhận một chút Vivian huyết mạch chỗ sâu phải trang nhiễm. Nguyên tội, ô nhiễm, nhưng lúc này nhà mình cấp trên không có tải. Hắn có chút không biết nên không nên phiền phức trước mắt vị này lần đầu gặp mặt danh tự rất trường nữ thần. Còn có cái gì vấn đề? Raven 15.431.516.836 tò mò hỏi. Hách nhân đem Vivian đẩy về phía trước. Trong lòng tự nhủ phiền toái thì phiền toái đi, dù sao Raven 12.345 cái kia bệnh thần kinh trở về cũng không nhất định so với trước mắt vị này tiếu dung rất dễ thân nữ thần tỷ tỷ càng đáng tin cậy. Là nàng sự tình, không biết ngươi từ Raven 12.345 nơi đó có nghe nói không? Đây là Vivian, nữ thần sáng thế thần huyết tạo vật. Trên lý luận nàng cùng hoàng kim mâm tròn những cái kia vết máu là ngang ngửa. Cho nên ta muốn để ngươi xác nhận một chút, hắn nói, không tự giác nuốt, ngụm nước bọt, xác nhận một chút nàng có phải hay không cũng mang theo thần huyết nguyên tội. Trong lòng của hắn có câu nói không nói ra, xác nhận một chút Vivian tự thân có phải là đã biến thành nguyên tội. Trên thực tế tại trước đó Raven 12.345 liền đã kiểm tra qua Vivian thân thể. Mà lại kiểm tra không chỉ một lần, nhưng lúc đó hách nhân vẫn chưa tìm tới nguyên thủy nữ thần sáng thế thần huyết hàng mẫu. Bởi vậy đối với Vivian kiểm tra đều là giới hạn tại nàng tự thân phải chăng khỏe mạnh phía trên. Hiện tại hách nhân tìm tới hoàng kim mâm tròn cùng bị ô nhiễm về sau thần huyết hàng mẫu. Căn cứ những vật này, có lẽ liền có thể đối với Vivian tiến hành càng thâm nhập hiểu rõ. Đáng tiếc duy nhất chính là quen thuộc Raven 12345 tại thời khắc mấu chốt này lại chạy quê quán báo cáo công tác. Hiện tại chỉ có cái không biết hiểu bao nhiêu tình huống số điện thoại di động Raven tì tì thay ca, hách nhân cũng chỉ có thể ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống. Chữa tâm thái trước hết để cho vị này nữ thần giúp con rơi tinh nhìn xem tình huống. Raven 15,431,516,836 Vivian một chút. Khẽ gật đầu, ta thử xem một chút đi. Sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Xung quanh trong hư không lập tức hiện ra đại lượng óng ánh sáng long lanh quang mang. Những ánh sáng này cấp tốc gây dựng lại, trong chớp mắt biến thành từng tầng tương hỗ vờn quanh vận hành phù văn danh sách. Nàng đối với Vivian ánh mắt ra hiệu, đứng ở phù văn ở giữa, buông lỏng tinh thần liền có thể, có không thoải mái lập tức nói cho ta. Vivian y theo phân phó tiến lên, mà hách nhân khi nhìn đến Raven 15,431,516,836 hoán đi ra những phù văn này lúc lại nhịn không được nhớ tới Raven 12,345 lần thứ nhất cho Vivian kiểm tra thân thể tình huống. Hắn còn rõ ràng nhớ nhà mình cấp trên. Lúc ấy là dùng một bộ nhìn qua rất tân tiến thiết bị khoa học kỹ thuật. Thế là thuận mồm thầm nói, lại nói Raven 12,345 lần đầu cho nàng làm kiểm tra thời điểm dùng tượng như là khoang trị liệu tới. Raven 15,431,516,836 mỉm cười. Ta cùng nàng không giống, ta đầu óc là bình thường. Hách nhân, ngập kép, hóa ra Raven 12,345 kia bệnh thần kinh thuộc tính ở trong mắt người khác đã cùng hiện tượng tự nhiên tựa như không cảm thấy kinh ngạc đi. Vivian đứng tại từng vòng phù văn ở giữa đàng hoàng chờ lấy. Mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng nhìn tâm, nhìn qua có chút khẩn trương, mà hách nhân ở bên cạnh nhìn xem liền càng khẩn trương. Hắn nhìn chằm chằm Raven 15,431,516,836 tại những phù văn kia bên trên không ngừng thắp sáng từng cái tinh quang điểm sáng. Nữ thần tỷ tỷ mỗi một lần nhăn mày hoặc chớp mắt đều để hắn nhịp tim nhịn không được gần nửa chục. Hắn chưa bao giờ như hôm nay lo lắng như vậy Vivian trạng thái đầy đủ cho Lily kia hảo chết không chết năng lực tưởng tượng. Tại Husky cô nương một câu nhắc nhở về sau, hách nhân hiện tại là thật lo lắng Vivian cùng hoàng kim mâm tròn đồng dạng. Thành ẩn giấu nguyên tội vật dẫn, quá trình kiểm tra chỉ tiếp tục mấy phút, hách nhân cùng Vivian lại cảm giác phảng phất đi qua mấy cái thế kỷ đồng dạng. Cuối cùng Raven 15,431,516,836 triệt hồi phù văn. Nhẹ nhàng hô khẩu khí, không nhìn ra có cùng mâm tròn bên trên ô nhiễm vật tính chất vật tương tự. Bất quá không bài trừ phát sinh biến dị đặc thù đến mức không cách nào phân biệt khả năng. Hách nhân chỉ lỏng nửa sức, lực, cũng chính là tạm thời nhìn không ra nàng có dấu hiệu ô nhiễm. Mặc dù nàng cùng mâm tròn bên trên vết máu đều là thần huyết, nhưng không nhất định tất cả thần huyết liền đều sẽ ô nhiễm. Raven 15,431,516,836 khẽ mỉm cười, nguyên tội là một loại vật rất đặc thù. Nó vô hình vô chất, có hiệu lực thời điểm cũng không có quá lớn quy luật mà theo. Tình huống gì đều là có khả năng, nhưng Vivian mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có dấu hiệu nóng này. Mà lại sẽ không giải thích được mất trí nhớ. Hách nhân cau mày, mất trí nhớ cùng cuồng hóa. Cái này đúng lúc là thần huyết nguyên tội hiệu quả. Năm đó bị ô nhiễm mỗi cái chủng tộc chính là như vậy lại mất trí nhớ lại phát cuồng. Vivian buồn bực. Nói thầm, nhưng mà bọn hắn liền mất trí nhớ một lần, ta lại cùng phim bộ tựa như thường thường liền hồ đồ. Mà lại bọn hắn phát cuồng thời điểm chí ít không đánh người một nhà. Ta điên lên hận không thì ngay cả mình đều đánh, ta làm sao cứ như vậy không may đâu, nhưng mà trên người ngươi xác thực không có nguyên tội ô nhiễm khí tức. Số điện thoại di động Raven rất chân thành nói, có lẽ ô nhiễm phát sinh ở càng sâu tầng địa phương. Vậy thì không phải là dễ dàng như vậy có thể tìm ra. Vivian thở nhẹ khẩu khí, vậy thì thôi, chờ 12,345 trở lại hãng nói. Dù sao ta thân thể này một vạn năm gần đây cũng không có đi ra cái vấn đề lớn gì. Hách nhân trong lòng tự nhủ cái này con rơi tinh cũng là thật rộng rãi. Người bình thường mất trí nhớ một lần liền đủ đi bệnh viện nằm nửa năm. Nàng cái này mất trí nhớ mấy chục lần còn nói thẳng thân thể của mình không có đi ra cái vấn đề lớn gì đâu. Cái này hoàn toàn chính là không may thành một chủng tập quán. Chỉ cần có thể còn sống liền cảm giác nhân sinh sán lạn a. Nàng rất dễ dàng thỏa mãn. Hách nhân cất kỹ bị tịnh hóa hoàn tất hoàng kim mâm tròn. Hắn cảm giác 12,345 không ở tại chỗ tình huống dưới có rất nhiều chuyện đều không có cách nào hào hào xác nhận. Cho nên chuẩn bị xin cáo từ trước, chờ nhà mình cấp trên trở lại hãng nói. Mà tại cáo từ trước đó, hắn tò mò hỏi một câu, ta tùy tiện nghe ngóng chút chuyện a, ngươi muốn cảm thấy là cơ mật, có thể không nói cho ta tại. Ta trước đó có quan thẩm tra khác xử lý qua mộng vị diện sự tình a. Loại này liên quan đến toàn bộ vũ trụ vấn đề lớn khiến ta như thế cái người mới toàn quyền phụ trách. Tại cục quản lý thời không bên trong thật sự có tiền lệ a. Ryan 12,345 trước kia chưa từng nói với ta sự tình phương diện này. Mặc dù ta không phải thần quản lý vũ trụ này, nhưng những chuyện này ta ít nhiều cũng có chút hiểu rõ. Số điện thoại di động Raven chậm rãi nói, ngươi là người thứ nhất toàn quyền tiếp nhận việc này quan thẩm tra. Tại ngươi trước đó, mộng vị diện chưa bao giờ giống như bây giờ bị làm một đại khóa để xử lý qua. Nó chỉ là cái hiện tượng tự nhiên, mặc dù rất không ổn định, nhưng chưa từng bị người coi trọng. Nó chuyển, biến xấu chỉ là chuyện mấy năm gần đây, về phần một người mới phải chăng có thể gánh này chức trách lớn. Nói thật, hư không rộng lớn, cái dạng gì tiền lệ đều có, nhưng cá nhân ta vẫn đối với ngươi toàn quyền phụ trách việc này ôm lấy nghi vấn. Bởi vì ta nhìn không ra ngươi làm những sự kiện này người phụ trách tính tất yếu. Đương nhiên, theo ta hiểu rõ ngươi hai năm này làm không tệ, mặc kệ là bởi vì vận khí vẫn là nguyên nhân khác. Ngươi giải quyết một đống lớn lão thủ mới có thể gặp phải vấn đề. Nhưng ta cũng không phải là hoài nghi năng lực làm việc của ngươi. Mà là, không hiểu vì cái gì 12.345 tiền bối muốn đem những chuyện này đều đặt ở ngươi dạng này người mới trên thân. Nàng thậm chí không cho phép quan thẩm tra khác nhúng tay. Hách nhân nghĩ nghĩ, có lẽ là bởi vì nàng đầu óc có bệnh. Hắn nói xong lời này lập tức liền hướng bên cạnh nhảy một cái. Đương nhiên đây chỉ là ra ngoài lý do an toàn. Sự thật chứng minh hắn căn bản không cần phản ứng như thế quá kích. Đừng nói thần phạt, đại vũ trụ ý chí ngay cả cái ho khan đều không có đụng tới. Xem ra đàm luận Raven 12.345 đầu óc phải chăng có hố thật không tính độc thần. Số điện thoại di động Raven chỉ là duy trì hoàn toàn như trước đây, hòa ái mỉm cười nhìn xem hách nhân tìm đường chết. Đồng thời mang theo loại này mỉm cười lắc đầu, ta đây liền không được biết, nhưng nàng làm sự tình cho tới bây giờ đều là có lý do. Chưa hề thật bằng cá nhân yêu thích, quyết định qua cái gì, cho nên ta thà rằng tin tưởng nàng lựa chọn ngươi là có thâm ý khác. Hách nhân như có điều suy nghĩ, cuối cùng hắn hướng số điện thoại di động Raven biểu thị qua cảm tạ. Liền dẫn Vivian rời đi nơi này. Tại hách nhân cùng Vivian rời đi về sau, Raven 15.431.516.836 lâu dài lẳng lặng đứng lặng tại cái này một mảnh hỗn độn trong không gian màu xám trắng. Phảng phất trong lúc trầm tư quên đi thời gian trôi qua. Cũng không biết nàng dạng này trầm tư bao lâu, trong không khí đột nhiên dâng lên một trận phảng phất gợn sóng nước ba động. Đem nàng từ trong suy tư giật mình tỉnh lại, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy kia gợn sóng nước bên trong ngưng tụ ra một cái cùng nàng dung mạo hoàn toàn giống nhau nữ tính thân ảnh. Thế là mỉm cười chào hỏi, 12.345 tiền bối. Ở tại thần giới bận chuyện xong rồi, còn kém chút, hai ngày nữa mới có thể trở về. Raven 12.345 tại thông tin trong tấm hình tùy tiện khoát tay. Nàng cùng 15.431.516.836 dung mạo giống nhau như đúc. Hai người đứng tại thông tin hình ảnh trước tình huống vốn hẳn nên giống như là một cái người đang soi gương. Nhưng bái hai người này hoàn toàn khác biệt khí chất ban tặng. Các nàng góp một khối về sau không hài hòa cảm giác cũng không phải bình thường mạnh. Ta bên này vừa đi copy binh danh địa sóng một vòng. Kích thích đây, ngươi đi thử một chút. 15.431.516.836 cũng không để ý chính mình cái này đầu óc có hố tiền bối. Mà là nói thẳng chính mình sự tình, hôm nay cái kia gọi hách nhân quan thẩm tra tới tìm ngươi. Ta thay ngươi tiếp đãi hắn. Ồ, hách nhân, hắn lại có cái gì? Phát hiện mới rồi, Raven 12.345 lập tức lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ. Ta cùng ngươi giảng, đó là một nhân tài a, ta liền chưa thấy qua hắn như thế có thể sinh sự. Hắn tuyệt đối là loại kia ra đường mua cái xì dầu đều có thể gặp phải người sao hỏa xâm lấn kỳ tài. Khiến hắn đi làm 2 năm, hắn là đi đến đâu nổ đến đấy. Lý lịch biểu sắc có thể khiêu chiến những cái kia có mấy chục trên trăm năm kinh nghiệm làm việc lão thủ. Lại nói hắn tìm ta đến cùng chuyện gì? Hắn thu thập được nữ thần sáng thế thần huyết tiêu bản không phải diễn hóa về sau, mà là trực tiếp nguồn gốc từ nữ thần sáng thế thể nội thần huyết. Tại thí thần sự kiện bên trong phun tung tóe ra kia bộ phận huyết dịch. Raven 12.345 trên mặt biểu lộ lập tức cứng đờ, thật lâu mới miệng mở rộng a một tiếng. A, ta liền nói, nhân tài a, tiêu bản đã rút ra, chờ ngươi trở về phân tích. Về phần những vật khác, còn có một cái hoàng kim mâm tròn, dựa theo người bàn giao ta khiến chính hắn lấy đi, đồng thời ta giúp hắn tịnh hóa một chút, có thể bảo đảm an toàn. Raven 15.431.516.836 đâu ra đấy báo cáo. Người bên đó đây, tìm tới, đầu nguồn, rồi sao? Thời gian chi chủ cùng hành khúc công chúa đã bài trừ hai vị kia đại lão đều không có gì thất qua lực lượng hoặc là phân thân. Người khác còn tại xác nhận, bất quá người cũng biết, hư không tê góc vuông gần nhất không yên ổn, các lão đại có một nửa đều ngự giá thân chinh đi. Ta cũng không thể quấn lấy bọn hắn. Trở về nhận thân thích đi. Raven 15.431.516.836 nghiêm túc khẽ gật đầu. Sau đó hơi có điểm hiếu kỳ. Người bên kia động tĩnh gì? Ta làm sao một mực nghe có người tại gõ đồ vật? Raven 12.345 ngửa mặt lên trời cười dài. Ha ha ha ha, không phải nói à. Ta vừa rồi đi copy nhóm binh danh sóng một vòng. Hiện tại các nàng chính nện ta cửa phòng đâu? Ta cùng ngươi giảng, kích thích, mẹ nó các ngươi lúc nào tiến đến. Đừng kích động, có chuyện tốt tốt. Ta chính là mở chơi, chờ, đừng, ai nha, từ Enketero lãnh địa trở về sau, hách nhân phát hiện tự mình lần này vậy mà không có cách nào như dĩ vãng một dạng thanh thản ổn định ở nhà nghỉ ngơi thường ngày. Hắn mỗi lần đi công tác thời điểm mặc kệ ở bên ngoài đánh nhiều khí thế ngất trời kinh tâm động phách. Chỉ cần về nhà một lần như vậy nhất định nhưng là muốn về đến không tim không phổi sống qua ngày trạng thái. Mỗi ngày mân mê mèo, câu câu cá, dắt chó, chiếu vào thế giới động vật cho nhà một bang yêu ma quỷ quái chế định dinh dưỡng kế hoạch. Tháng ngày cũng liền như thế bình bình đạm đạm hỗn qua. Nhưng lần này hắn lại khó mà ổn định lại tâm thần. thần huyết nguyên tội cùng thi thần ký ức từ đầu đến cuối trong lòng hắn khuấy lên, khiến hắn mỗi lần nhắm mắt lại cũng nhịn không được sẽ thấy nữ thần sáng thế đổ xuống một màn kia. Cái này khiến hắn không thể không dấn thân vào đến trong công việc. Thật giống như tự mình lập tức trở nên chăm chỉ tựa như. Mặc dù hắn rất hoài nghi mình chút bản lĩnh ấy đến cùng có thể hay không từ hoàng kim mâm tròn bên trong phân tích ra cái gì. Nhưng hắn cảm thấy chỉ cần khiến tự mình bận rộn dấn thân vào công tác. Chỉ ít phía trong lòng có thể an tĩnh lại, trạm nghiên cứu tinh hạch. Hách nhân mấy ngày nay tấp nập đi tới tòa này trạm không gian quan sát hoàng kim mâm tròn trạng thái. Hắn đem hai cái mâm tròn đều đưa đến trạm không gian tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Cũng ở đây đối bọn chúng tiến hành một hệ liệt khảo thí. Cùng phân tích kết cấu công tác, trong mấy ngày này hắn phần lớn là tự mình một người hoặc là mang theo Vivian tới kiểm tra tình huống. Nhưng hôm nay người trong nhà đều không có việc gì, ngay cả Nam Cung cha mẹ quán cơm nhỏ cũng không tiếp tục kinh doanh một ngày. Cho nên một đại bang yêu ma quỷ quái nhóm đều đi theo đến trạm nghiên cứu tinh hạch. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút hách nhân gần nhất đến cùng đang bận cái gì. Ngay cả, Lăn, đều đi theo tới nàng cũng không hiếu kỳ hách nhân công tác. Nàng chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người sau khi ra cửa liền không ai cho mình ăn. Cho nên đi theo tới chờ cơm ăn, an trí hoàng kim mâm tròn chính là mấy cái trong phòng thí nghiệm tương đối cỡ lớn một cái. Đây là một cái hình bầu dục to lớn gian phòng, ở vào trạm nghiên, cứu tinh hạch tòa thứ hai thủy tinh tháp cao phía dưới. Gian phòng kia cùng trạm không gian địa phương khác đồng dạng. Cũng là từ ống ánh sáng long lanh thủy tinh tạo nên mà thành. Tràn đầy lưu quang cùng kỳ diệu tiếng vang, phảng phất một tòa thần bí kết tinh động quật, tại phòng thí nghiệm trung ương an trí lấy gần đây kiến tạo lơ lửng bình đài. Có hai cái phân biệt đường kính hơn 10 mét hơi mờ kết tinh sân khấu được an trí ở đây. Mà hoàng kim mâm tròn ngay tại hai cái này trên bình đài không chậm rãi nổi lơ lửng. Tiếp nhận một hệ liệt ngoại bộ kích thích để nghiệm chứng cơ chế vận chuyển của nó. Tại hoàng kim mâm tròn xung quanh, thì có thể nhìn thấy đại lượng phiêu phù ở giữa không trung. Vòng quanh bình đài chậm rãi vận chuyển thủy tinh hình lăng. Trụ, đám lăng trụ thủy tinh này dùng tia sáng tương hỗ kết nối. Nhìn như, kỳ thật lại là trình thể tinh vi máy cảm ứng trận liệt. Thời gian, XXXXXX, lần thứ 17 hiện tượng cộng minh khảo thí, các thiết bị ghi chép mở máy, một phút sau đối với chủ thích năng khí nạp năng lượng. Máy chủ của phòng thí nghiệm dùng cứng nhắc giọng nói tổng hợp báo cáo khảo thí hạng mục trạng thái. Mà hai cái hoàng kim mâm tròn phía dưới bình đài cũng theo đó sáng lên. Một chút nhỏ bé tia lửa điện bắt đầu dọc theo mâm tròn xung quanh hình lăng trụ nhảy vọt. Một loại kỳ diệu vang lên cùng phảng phất phong thanh thanh âm quái dị quanh quẩn trong phòng. Hách nhân cùng Vivian đứng cách mâm tròn gần nhất vị trí tò mò quan sát đến tiếp xuống sẽ sinh ra hiện tượng gì. Mà sau, lưng bọn hắn, Lily cùng Lăn chính buồn bực ngán ngẩm ngồi xổm ở một khối. Tranh tài xem ai cái đuôi có thể vung tương đối nhanh. Các nàng mỗi lần tới thời điểm đều cao hứng bừng bừng. Nhưng chính sự ngay từ đầu trên cơ bản liền tiến vào phế nhân hình thức. Hai người tới đây chính là vì chơi cái đuôi a. Ngũ Nguyệt chống nạnh nhìn về phía Lily cùng Lăn. Mèo vừa thành tinh cũng coi như, Lily ngươi đều bao lớn rồi, không chơi cái đuôi còn có thể làm gì, Lily đặc biệt lẽ thẳng khí hùng, ta lại xem không hiểu chủ thuê nhà đang làm gì hai cái này đĩa có cái gì đẹp mắt, còn mang bọn ta một khối đến xem, ta còn tưởng rằng có cái gì khác chuyện đùa đâu, kết quả liền nhìn hắn cho hai cái này đồ vật nạp điện. Hách nhân nghe thấy Lily mà nói, thuận miệng giải thích nói, gần nhất ta phát hiện hai cái này hoàng kim mâm tròn có chút hiện tượng kỳ lạ. Hiện tượng, Nam Cung Ngũ Nguyệt tò mò hỏi, bọn chúng sẽ cộng minh. Đồng thời dưới điều kiện khác biệt sẽ sinh ra hình thức cộng minh khác biệt. Tựa như âm thoa lẫn nhau truyền lại sóng âm đồng dạng. Hách nhân chỉ vào mâm tròn, đối với trong đó một cái tiến hành năng lượng oanh kích thời điểm. Một cái khác có đôi khi sẽ phỏng chế ra giống nhau như đúc năng lượng thả ra. Có đôi khi thì sẽ trống rỗng đem đối với bên cạnh mâm tròn năng lượng hấp thu hết. Nhưng mặc kệ như thế nào đều hoàn toàn nhìn không ra giữa bọn chúng con đường lưu động năng lượng. Thật sự là vật kỳ quái, Ngũ Nguyệt nắm tóc, nàng rất tiếc, núi biểu thị tự mình căn bản nghe không hiểu. Cái này có ý nghĩa gì á? Hoàng kim mâm tròn cũng không phải là độc lập vận hành. Lúc trước Limendus cũng nói, động cơ sáng thế hạch tâm còn có hoàng kim mâm tròn khác tồn tại. Mà lại hắn còn nói qua, tại thần quốc lúc nổ không ít mâm tròn cũng không kịp lắp ráp. Cũng còn trữ hàng tại thần quốc các nơi trong kho hàng. Cho nên chúng ta hoài nghi có càng nhiều mâm tròn tại thần quốc lúc nổ lưu lạc đến sâu trong vũ trụ. Những mâm tròn này lẫn nhau ở giữa hẳn là đều có thể cộng minh. Vivian thay thế hách nhân đáp, hai cái mâm tròn còn nhìn không ra cái gì, nhưng nếu như càng nhiều mâm tròn thả tại một khối, để bọn chúng lẫn nhau cộng minh sẽ như thế nào? Lily vừa đầu nghĩ nghĩ, cùng cãi nhau tựa, như, người vẫn là tiếp tục chơi cái đuôi đi. Hách nhân thở dài, sau đó nói ra ý nghĩ của mình. Nếu như thu thập càng nhiều tản mát mâm tròn, đại khái liền có thể suy đoán ra thần quốc uy lực nổ tung. Phạm vi cùng hình thức, ta gần nhất kế hoạch căn cứ hai cái mâm tròn ở giữa hiện tượng cộng minh kiến tạo một cái tương tự dây ăng tần đồ chơi. Tại toàn vũ trụ tìm kiếm loại tín hiệu cộng minh này, hai ngày này đối bọn chúng các loại khảo thí. Chính là nghĩ hiểu rõ quy luật cộng minh. Cùng làm sao đem những tín hiệu này phóng đại cũng truyền thâu ra ngoài. Lily chi cạnh lỗ tai, nàng hơi nghe rõ điểm, dùng bọn chúng làm nguồn tín hiệu đi tìm mâm tròn khác. Kìa ngươi có tiến triển à? Rất tiếc nuối, không có gì tiến triển. Máy dữ liệu xem như hack. Nhân kỹ thuật tổng thanh tra, nó chủ động phiêu lên đáp. Thứ này quá trình vận hành hoàn toàn là siêu tự nhiên. Thậm chí có chút không phù hợp trước mắt vũ trụ quy luật vật lý. Đối với loại vật này thao tác là khá là phiền toái. Trước mắt bản cơ chỉ có thể khiến những tín hiệu này tại trạm nghiên cứu tinh hạch trong phạm vi truyền bá. Cùng mục tiêu dự trù so ra còn có một chút xíu khoảng cách. Cái này nói trắng ra chính là hoàn toàn không có tác dụng nha. Lily trợn trắng mắt, ta đứng ở chỗ này dùng sức gào một giọng cũng có thể truyền khắp trạm không gian. Hách nhân không có phản ứng Lily kỳ quái logic, hắn chỉ là ở trong lòng phạm nói thầm. Tại phát giác hoàng kim mâm tròn phương thức vận hành so với tưởng tượng còn muốn phức tạp thâm thúy. Về sau, hắn đối với kẻ tên là động cơ sáng thế, thần khí càng thêm hoài nghi. Hạch tâm của nó tại dùng vượt qua phương thức vận hành của quy luật vũ trụ trước mắt. Cho nên vật kia bị thiết kế ra mục đích chỉ sợ cũng không phải là đối với trước mắt thế giới này sinh ra cái gì can thiệp hoặc là chí ít còn có mục đích khác. Là cùng mộng vị diện vũ trụ này không quan hệ mục đích. Cái này liền giống có người ở nhà bên trong an trí một cái kính viễn vọng. Nhưng cái này kính viễn vọng đã không có chỉ hướng bầu trời cũng không có chỉ hướng nữ sinh ký túc xá. Mà chỉ hướng một cái hoàn toàn không có vật gì địa phương. Kìa người liền không thể không hoài nghi cái này kính viễn vọng tác dụng. Động cơ sáng thế hạch tâm. Bộ phận thế mà là tại dùng không phù hợp phương thức vận chuyển của quy luật vũ trụ trước mắt. Bởi vậy hách nhân cũng đang hoài nghi động cơ này. Nó bị thiết kế ra thật là vì xử lý mộng vị diện vấn đề A. Lily nhìn hách nhân không lên tiếng. Nhàm chán nói thầm. Gần nhất chủ thuê nhà lải nhải. Lan lúc này đột nhiên meo một tiếng. Chỉ vào Lily cái đuôi. Cái đuôi của người bất động á. Ta thắng. Người thiếu hai ta bao cá khô. Nhìn xem hai cái này vô ưu vô lự bộ dáng. Hách nhân nhịn không được cảm thán. A miêu a cầu sinh hoạt thật hạnh phúc a. Đối với hoàng kim mâm tròn khảo thí cũng không như tưởng tượng như thế thú vị. Cũng chỉ có máy móc thức phóng thích năng lượng, thu thập dữ liệu, tập hợp so sánh sau đó lại. Lần tuần hoàn mà thôi, một đám người vốn là tràn đầy phấn khởi muốn nhìn một chút có thể để cho hách nhân cái này người làm biếng đều liên tiếp mấy ngày chăm chỉ công tác đồ vật đến cùng có cái gì mới lạ chỗ. Nhưng nhìn một hồi quang ảnh đặc hiệu mọi người cũng liền đều nhàm chán, lăn, cái thứ nhất phiền não. Tại Lily đều không bồi nàng chơi về sau, nàng rốt cục nhịn không được bắt đầu cào hách nhân quần áo. Mèo rất to, cơm đâu, chấm cơm đâu, cho nên ta liền nói, bên này rất không có ý nghĩa. Thật không biết các ngươi làm sao liền nhất định phải theo tới xem náo nhiệt. Hách nhân xoay người đem lăn kéo dậy, khiến nàng trước tiên đứng thẳng hành tẩu lại cân nhắc đốt nàng. Một bên, bất đắc dĩ đối với người khác cười cười, bất quá vừa vặn ta cũng đói, chúng ta trước đi nhà ăn ăn một chút gì đi, bên này còn lại mấy cái khảo thí hạng mục đều là hệ thống tự động hoàn thành. Không cần chăm chú nhìn, Lily nghe xong cái này mới chính thức tinh thần, lập tức gừ gừ dắt lấy mọi người đi ăn cơm. Hách nhân cũng bị Husky tinh túng một túng. Hắn giờ khóc giờ cười một bên đuổi theo đội ngũ một bên quay đầu nhìn về phía vẫn đứng tại mâm tròn bên cạnh Vivian. Vivian, con thất thần làm gì? Ăn trước ít đồ đi. Vivian lập tức từ trong hoảng hốt giật mình tỉnh lại. Nàng vừa rồi không biết tại sao lại bị hoàng kim mâm tròn hoàn toàn hấp dẫn sự chú ý. Lúc này mới tỉnh táo lại. A, ăn cơm, ta cái. Này liền tới. Trạm nghiên cứu tinh hạch là một tòa không ngừng tiến hành nhỏ bé điều chỉnh cùng gây dựng lại trạm không gian cứ việc nó nguy nga vẻ ngoài cơ hồ không có biến hóa gì. Nhưng ở nội bộ trạm không gian, đại lượng thủy tinh chỗ đổ đầy mà thành mỗi cái khoang thuyền là một đám phẳng phất có được sức sống thiết bị. Y theo đến từ máy chủ của trạm không gian, tức thủy tinh tiêm sơn chỉ lệnh, những thứ này nội bộ kết tinh kết cấu dần dần dựa theo hách nhân nhu cầu tạo ra rất nhiều gian phòng đặc biệt. Đầu tiên là chuẩn bị cho Muru khu sinh hoạt, sau đó là cho do một chút công trình nghiên cứu cùng loại cực lớn nguyên huyết bồi dưỡng khí. Cuối cùng, cũng bởi vì hách nhân thường xuyên mang theo người trong nhà tại trạm không gian lưu lại. Nơi này cũng tạo ra cho nhân loại hoặc nhu cầu sắp xỉ loại người sinh vật, chuẩn bị khoang thuyền sinh hoạt. Tỷ như phòng ở cùng phòng ăn, tại ngay từ đầu, bọn hách nhân tại trạm không gian lưu lại lâu dài thời điểm chỉ có thể dùng những cái kia chế thức mạng tinh thể gian phòng chắp vá qua đêm. Nhưng về sau tại máy dữ liệu trợ giúp hạ hách nhân hiểu rõ làm như thế nào thiết lập lại khu hạch tâm kết cấu. Hắn kiến tạo phòng ăn là nhất làm cho người trong nhà hài lòng bộ phận. Nhất là khiến Lily hài lòng, trạm nghiên cứu tinh hạch bên trong phòng ăn cùng địa phương khác một dạng óng ánh sáng long lanh. Chưa từng tỉ mỉ trang trí nhưng vẫn lộng lẫy. Tại căn này hình chữ nhật cỡ lớn mạng tinh thể bên trong, có hai hàng mảnh mà lại dài mảnh trụ cột kết nối lấy nóc. Phòng cùng mặt đất, trụ cột ở giữa sắp hàng to lớn bất quy tắc thủy tinh, dùng để hình thành thông hướng trạm không gian các nơi cố định cổng truyền tống. Bởi vì tòa này thiết bị là khổng lồ như vậy, cho nên mỗi một cái cỡ lớn mạng tinh thể bên trong đều có dạng này cổng truyền tống. Mà phòng ăn trung ương bàn dài đồng dạng từ thủy tinh chế thành. Khi chủ nhân ở đây thời điểm dùng cơm, trạm không gian tứ phục hệ thống hội hợp thành ra cùng sản phẩm tự nhiên không khác chút nào, đồ ăn cũng bày đầy bàn ăn. Từ thuần túy quang cùng năng lượng hình thành áo thuật sinh vật sẽ tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh xuyên qua. Phảng phất chuyện cổ tích bên trong tinh linh người phục vụ. Chỉ có vào lúc này, hách nhân mới có thể cảm thấy mình bên. Người bầu không khí có thể hơi cùng, nhân viên thần chức, dính vào như vậy điểm bên cạnh. Nếu như lăn có thể từ trên mặt bàn xuống tới, mà lại Lily không muốn ngồi xổm ở trên ghế ăn cái gì mà nói. Cơm hôm nay đồ ăn vẫn rất phong phú, Mặc dù Vivian không có tự mình xuống bếp, nhưng máy tổng hợp thức ăn chế tạo ra đồ vật cũng cùng đầu bếp nổi danh Đại Tác không còn khác biệt. Bàn ăn bên trên là tất cả mọi người thích ăn đồ vật. Mì sợi, mì bản, mì trộn tương chiên, mì sốt, mì thịt bò, mì Hàn Quốc, mì cay Thành Đô. Thậm chí còn có mì ăn liền máy tổng hợp thức ăn thậm chí tỉ mỉ chế tạo xem xét liền rất ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu nĩa nhựa đến cam đoan cái này mì tôm cùng trên địa cầu giống. Nhau như đúc, Lily dùng đũa đem mì sợi cuốn lại, như cái đùi gà tựa như thả ở trong miệng ngậm, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc cơ hồ muốn nổi lên. Mà Nam Cung Ngũ Nguyệt thì có chút nghi hoặc dùng đũa đâm trước mắt mì trộn tương chiên. Chủ thuê nhà, ta nhiều lần đều muốn hỏi, vì cái gì trạm không gian cũng chỉ có mì sợi, đồ ăn hợp thành trang bị là Raven 12345 cho thiết lập. Có vấn đề tìm nàng đi, Hách Nhân hút trượt lấy mì nước, tê trượt mấy trăm loại mì sợi đâu, từ từ ăn đi, dù sao cho đến trước mắt còn không có ăn ngán. Đây cũng là tiên tiến trạm nghiên cứu tinh hạch nhất làm cho người tiếc nuối bộ phận. Nếu như người không nghĩ tự mình xuống bếp, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận tự động máy móc, chế tạo ra đồ ăn. Người có mấy trăm loại gói phục vụ có thể lựa chọn. Nhưng mà tất cả đều là mì sợi. Hách Nhân đối với bộ hệ thống này tiến hành vô số lần khiêu chiến. Thành công nhất một lần hắn rốt cục khiến máy tổng hợp thức ăn mới tăng một nhóm menu. Nhưng việc khác đi sau phát hiện mình vẫn không thể thoát đi Raven 12345 cái kia mì sợi cuồng nhân ma trào. Trong nhà ăn chỉ là lại nhiều hơn 100 loại mì ăn liền mà thôi. Tại một lần cuối cùng nếm thử đồng thời thành công khiến hợp thành cơ thêm ra, nĩa nhựa, tiền hạng về sau. Hách Nhân liền từ bỏ giày vò ăn uống hệ thống. Dù sao cũng sẽ không thật sự có chủng tộc nào như bức hông hông phóng viên chạy đến nơi này phỏng vấn Raven thần giáo giáo hoàng bữa tối là. Dạng gì, mèo không thích mì sợi, lăn lại một lần bị Hách Nhân từ trên mặt bàn đuổi xuống dưới. Nàng khó chịu ngồi trên ghế, một bên dùng phương thức vụng về đầy nắm chắc đũa tại trong chén đâm đến đâm tới một bên dùng cái đuôi quấy rối cánh tay Hách Nhân. Ngươi cho ta làm cá khô, ta để ngươi sờ sờ lỗ tai, bản mèo tốt manh thật đáng yêu, ai dạy nàng những thứ đồ ngổn ngang này. Hách Nhân một bên uốn nắn, lăn, cách cầm đũa một bên ngẩng đầu hỏi. Đối với một cái chính mình cũng sẽ xem báo chí xem tivi mèo. Người cảm thấy nàng muốn học cái loạn thất bát tao còn cần người dạy. Vivian giật nhẹ khóe miệng, hồi trước nàng còn từ trên mạng nhìn mèo tinh nhân muốn thống trị thế giới tiết mục ngắn. Vậy mà, tin là thật, nửa đêm canh ba thu tập cái gói nhỏ chuẩn bị đi ra ngoài tìm kiếm tổ chức đi. Nói cái gì muốn về hành tinh mẹ, ngay cả từ biệt tin đều nhét ngươi phía dưới gối đầu may mắn ta phát hiện sớm. Đem nàng kéo về giáo dục một trận, Hách Nhân sửng sốt một chút, nàng còn làm việc này rồi, ta làm sao không biết. Mèo đều là động vật hoạt động về đêm, nàng tinh thần đầu lớn nhất thời điểm ngươi còn ngủ như heo đây này. Vivian nói, tiện tay chỉ tự mình, may mắn ta cũng là sống về đêm. Hách Nhân giật mình, đột nhiên nhớ tới hồi trước tựa hồ là có sự kiện như thế. Hắn tỉnh lại sau giấc ngủ phát hiện gối đầu bên cạnh rơi tờ giấy nhỏ. Phía trên liền siêu siêu vẹo vẹo một hàng chữ. Mèo rất to, ta đi giúp tộc nhân thống trị thế giới, trở về phong ngươi làm ngư tiền thị vệ, liếm ngươi, hàng chữ này bên trong còn có một nửa là dùng viết vần viết. Bất quá về sau hắn phát hiện xuẩn mèo đang ở nhà bên trong thành thành thật thật ở lại. Liền không có coi ra gì, còn tưởng rằng chỉ là con mèo này lên cơn luyện chữ mà thôi. Thật không nghĩ đến cái này khờ hàng vậy mà nhìn trên mạng hai cái tiết mục ngắn liền thật đi ra ngoài tìm kiếm mèo sinh phương hướng. Lăn, bị Hách Nhân nửa hống nửa mạnh uy mấy ngụm hải sản mặt liền không nguyện ý tiếp tục ở lại. Ôm đậu đậu nhanh như chớp chạy ra phòng ăn hoạt động tiêu thực đi. Mà chờ hắn cái này lớn nhất tên giờ hơi rời đi về sau. Mọi người bữa ăn dư chủ, để rốt cục có thể hơi nghiêm túc đứng đắn một chút. Isaac hỏi, liên quan tới hai cái hoàng kim mâm tròn cộng minh thí nghiệm. Trước mắt trừ biết bọn chúng có thể lẫn nhau cảm ứng bên ngoài. Nhưng có phân tích ra những cảm ứng này bên trong truyền đạt tin tức gì à? Cảm ứng tín hiệu bên trong xác thực có quy luật mà theo. Rất giống là tại giao lưu tư liệu gì, nhưng rất không trọn vẹn, không có cách nào giải mã. Hách Nhân lắc đầu, mâm tròn có rất nhiều. Đại khái muốn đủ nhiều mâm tròn đặt chung một chỗ cộng minh thời điểm mới có thể sinh ra đủ để bị giải mã quy luật tín hiệu. Nói đến, ta nhìn những mâm tròn kia thời điểm luôn cảm giác có điểm là lạ. Vivian đột nhiên xách một câu, vừa mới bắt đầu ta còn không có, cảm thấy như thế nào, nhưng kia hai cái mâm tròn thả tại một khối thời điểm. Ta liền không nhịn được muốn nhìn bọn chúng, Hách Nhân lập tức cảnh giác lên, cho nên vừa rồi ta bảo ngươi thời điểm ngươi quả nhiên là đang thất thần. Hẳn là, Vivian nói, đó là một loại cảm giác rất khó miêu tả, ta chỉ là nhìn nhiều bọn chúng vài lần, nói không chừng hết thảy đều là ảo giác của ta, nhưng mâm tròn kia dù sao cũng là nữ thần sáng thế tạo. Mà ta cũng là cái này khiến ta đối bọn chúng có chút thần kinh quá nhạy cảm. Tại biết được tự mình quá trình sinh ra cùng nữ thần sáng thế ở giữa liên hệ về sau. Vivian đã có thể thản nhiên đối mặt vấn đề này, đồng thời người khác tại thảo luận nữ thần sáng thế. Thời điểm cũng sẽ đem Vivian cùng thần liên hệ xem như một cái điều kiện tiên quyết đến suy tính. Hách Nhân nghĩ nghĩ, người có tiếp xúc qua kia hai cái mâm tròn à, trực tiếp tiếp xúc, không có, trừ có chút bị bọn chúng, hấp dẫn, bên ngoài. Còn có phản ứng không bình thường khác à, cái này cũng không có, Hách Nhân một tiếng, mặc kệ như thế nào. Loại này không hiểu thấu hiện tượng muốn gây nên coi trọng. Ta đề nghị ngươi cùng mâm tròn giữ một khoảng cách, không muốn trực tiếp tiếp xúc bọn chúng, mà lại tốt nhất là tại có người cùng đi tình huống hạ lại tới gần phòng thí nghiệm kia. Vivian gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Hách Nhân thì nhấc lên tự mình từ lần kia thí thần huyễn tượng bên trong nhìn thấy một chút chi. Tiết, nói đến, trước đó ta bị thần huyết kéo đến cái kia huyễn cảnh thời điểm nhìn thấy rất nhiều khiến người nghĩ mãi mà không rõ sự tình. Nhất là nữ thần sáng thế đổ xuống thời điểm, nàng nói với ta, tha thứ, ta đến bây giờ đều không nghĩ minh bạch nàng hai cái này chữ là ý gì. Tha thứ, Nam Cung Tam Bát có chút hăng hái nhìn qua, là chỉ tha thứ nghịch tử, ai biết được, Hách Nhân mở ra tay, liền nghe rõ hai cái này chữ, nhưng trước sau hẳn là cũng còn có khác câu, vạn nhất nàng nói là, tuyệt không tha thứ, đâu. Cái này hàm nghĩa liền hoàn toàn không giống, mà lại nữ thần đổ xuống tình huống cũng có rất nhiều điểm đáng ngờ. Ta thấy được nàng bị một thanh trường kiếm kỳ quái màu đen ám sát. Nàng tựa như người, bình thường một dạng thụ thương, chảy máu, sau đó chết đi, nàng tử vong bản thân vô cùng, bình tĩnh. Không có dẫn phát một chút xíu năng lượng ba động, là đến tiếp sau thần phạt cùng sáng thế chi tinh nổ lớn mới phá hư hết thảy. Isaac sờ lên cằm mày nhăn lại, nghe vào tựa như cái phàm nhân, một cái có được thần minh lực lượng sinh vật cường đại. Thần tử vong không thể nào là như thế, yên tĩnh. Một mực yên lặng ăn cơm Nam Cung Vô Địch lúc này cũng gia nhập thảo luận bên trong. Thần năng lượng sẽ phóng thích, biết chút đốt hoặc phá hư xung quanh đồ vật, sinh ra bạo tạc hoặc là nhiệt độ cao loại hình hiện tượng. Cho dù là một cái phổ thông liệp ma nhân tại tử vong thời điểm huyết dịch cũng có khả năng giấy. Lên thánh diễm, người nói tình huống, khiến ta cảm giác nữ thần sáng thế lúc ấy tựa như là mất đi lực lượng. Vấn đề chỉ sợ xuất hiện ở thanh kiếm kia bên trên. Vivian suy đoán, nhưng những nghịch tử kia là làm sao chế tạo ra loại vũ khí này? Hách Nhân tiếc nuối nhẹ nhàng lắc đầu, cái kia thanh thí thần trường kiếm khẳng định có vấn đề. Nhưng nó đã đi theo sáng thế chi tinh một khối rơi vào hắc ám lĩnh vực. Vào thời khắc này, nói chuyện của mọi người đột nhiên bị một cái tin tức khẩn cấp đánh gãy. Máy dữ liệu đột nhiên từ trên mặt bàn bay lên, trên đó phương hiện ra truyền tin khẩn cấp hình chiếu 3D. Người cộng tác, 7 drone phát hiện chút tình huống. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Hách Nhân nghe tới máy dữ liệu báo cáo sửng sốt một chút. 7 drone, bọn chúng phát hiện cái gì rồi? LB-35 danh sách thăm dò một tổ drone ở trên tuyến đường tuần hành phát hiện hư hư thực thực động cơ vượt tốc độ ánh sáng dạng nguyên thủy dấu vết lưu lại. Căn cứ vết tích tiêu tán trình độ phán đoán là tại vài thập niên trước lưu lại. Hách Nhân lập tức nghiêm túc lên. Vài thập niên trước, xác định, 7 drone hồi báo hết thảy tình báo đều là trải qua nghiêm ngặt tính toán. Nó khả năng không lớn sẽ sai lầm, máy dữ liệu vừa nói một. Bên đem 7 drone hồi báo tài liệu cặn kẽ hình chiếu ra. Đoàn máy cho là chúng ta khả năng tìm tới may mắn còn sống sót người lưu vong vẫn bảo lưu lấy độ cao văn minh loại kia. Hách Nhân hết sức chăm chú mà nhìn xem máy dữ liệu phóng xuất hình tượng. Hắn nhìn thấy trên hình là một mảnh mênh mông vũ trụ. Lạ lẫm tinh vân cùng vũ trụ cảnh quan ở phương xa lấp lánh. Mà tại những thứ này tinh quang ở giữa thì có thể nhìn thấy một đầu ảm đạm vặn vẹo vành đai không liên tục. Cái này vành đai không liên tục bản thân cũng không có màu sắc gì. Nhưng nó dùng thấu kính một dạng cải biến xung quanh tia sáng. Cho nên lộ ra có thể quan trắc, máy dữ liệu giải thích trên hình hiện tượng, động cơ vượt tốc độ ánh sáng kiểu nguyên thủy thông qua cải biến. Độ cong không gian đến đẩy tới phi thuyền, nhưng kỹ thuật không thành thục dẫn đến loại động cơ này không có cách nào khôi phục hành trình lên rừng điểm phụ cận độ cong không gian. Cho nên bọn chúng khi tiến vào hoặc rời đi trạng thái siêu không gian về sau liền sẽ lưu lại giống như vậy vặn vẹo thấu kính. Bình thường những thấu kính này muốn qua mấy chục đến mấy trăm năm mới có thể tự mình tiêu tán. Hách Nhân nhớ tự mình tại trên tài liệu kỹ thuật khác gặp qua liên quan đến động cơ vượt tốc độ ánh sáng dạng nguyên thủy mấy loại ưu khuyết điểm. Giống máy dữ liệu nhắc tới loại này, thấu kính vệt đuôi, hắn vẫn là biết đại khái. Mà lại hắn còn biết, tại rất nhiều vùng văn minh trình độ khá thấp bên trong. Đáng. Người sẽ căn cứ vừa mới hình thành vạn vẹo thấu kính tới truy tung phi thuyền mục tiêu lính đánh thuê cùng hải tặc rất am hiểu cái này. Bất quá hiện trường người khác hẳn là liền không thế nào nghiên cứu phương diện này đồ vật. Lily nghe tới máy dữ liệu giải thích về sau liền rất kinh ngạc. Hoa, vậy nếu là loại phi thuyền có động cơ kỹ thuật thấp này chạy loạn khắp nơi mà nói chẳng phải là muốn đem vũ trụ chui cùng cái sàng tựa như. Vũ trụ rất lớn, dựa vào loại động cơ nguyên thủy này không làm hỏng được. Máy dữ liệu lắc lắc thân thể, địa cầu xung quanh không phải cũng một vòng vũ trụ rác rưởi a? Nhân loại như thường còn tại hướng trên trời phát xạ phi thuyền. Chỉ cần tương lai ngươi có thể sử dụng càng cường đại khoa học kỹ thuật giải quyết tiền nhân còn sót lại cục diện rối rắm. Hết thảy lâu dài vấn đề đều không phải vấn đề, đây là loại ý nghĩ thiển cận, nhưng rất nhiều văn minh chính là như thế đi tới. Bất quá động cơ nguyên thủy tạo thành thấu kính vệt đuôi xác thực rất phiền phức. Cho nên vừa mới phát triển ra vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền văn minh bình thường đều sẽ định chốt quy củ. Tỉ như bất luận cái gì phi thuyền đều không được tại hành tinh mẹ xung quanh tiến vào trạng thái siêu không gian. Mà muốn dùng cận tốc độ ánh sáng động cơ đi thuyền đến một khoảng cách an toàn nào đó bên ngoài mới cho phép gia tốc loại hình. Dù sao bọn hắn cũng nên có biện pháp. Hách Nhân đối với những kiến thức này vẫn tương đối hiểu rõ, cho nên hắn chỉ là đang chăm chú những cái kia lưu lại ở trong vũ trụ thấu kính hiện tượng. Đây là cái phấn chấn lòng người chứng cứ, Nếu như những vệt đôi này thật là nhân công động cơ chỗ sinh ra, vậy đã nói rõ chỉ ít tại vài thập niên trước, trong vũ trụ này còn có tương đối cao may mắn còn sống sót văn minh tại hoạt động lấy. Cùng Holeta cùng Zom như thế ở vào đoạn tuyệt hoặc là vật chất tiêu vong trạng thái văn minh khác biệt. Lưu lại những thấu kính này chính là một cái còn có thể tiến hành vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền. Còn có năng lực tại vũ trụ thâm không hoạt động chủng tộc. Hách nhân cảm thấy một loại cảm giác đột nhiên phấn chấn. Hắn mang theo cấp bách hỏi, chỉ tìm tới, những vệt đuôi này à, có thể khóa chặt bọn chúng đi đâu à? Trước mắt chỉ phát hiện những vệt đuôi này, LB-35 danh sách thăm dò là vừa vặn hoàn thành kiến thiết trạm gác đoàn máy. Tại mấy trăm vạn năm ánh sáng bên ngoài hoạt động, bọn chúng còn chưa kịp ngay tại chỗ triển khai đại quy mô mọc thêm. Cho nên có thể thu thập tình báo rất ít, nhưng càng nhiều đoàn máy đã từ điểm chi viện gần nhất nhảy qua đi. Mở rộng phạm vi tìm kiếm về sau hẳn là có thể tìm tới chút manh mối. Hiện tại chúng ta hẳn là kỳ vọng những vệt đuôi thấu kính này là nhảy ra siêu không gian vết tích mà không phải nhảy vào. Nam Cung Ngũ Nguyệt lập tức phản ứng không kịp vấn đề cao thâm như vậy. Vì sao? Hách nhân giải thích, nếu như là nhảy ra siêu không gian lưu lại. Vệt đuôi, đã nói lên những phi thuyền kia trước mắt đang lấy cận tốc độ ánh sáng hoặc là thấp hơn tốc độ đi thuyền. Là có thể trực tiếp ở trong vũ trụ vật chất quan trắc đến. Rất dễ dàng truy tung, nhưng nếu như là nhảy vào siêu không gian lúc dấu vết lưu lại. Những phi thuyền kia liền nói không chừng tại cái kia, bọn hắn khả năng đã ở trong trạng thái vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền mấy chục năm. Phạm vi tìm kiếm chính là cái thiên văn sổ tự, hơn nữa còn không nhất định có thể tìm tới. Nam Cung Ngũ Nguyệt nghĩ nghĩ, cúi đầu tiếp tục ăn cơm, ta chính là hỏi một chút, các ngươi tiếp tục đi. Hách nhân chán một tiếng, lại có chút không yên tâm chuyển hướng máy dữ liệu, cái kia L cái gì danh sách thăm dò là tại khu vực nào hoạt động, tại nó xung quanh có trường tử hoặc là cái khác thủ hộ giả dấu vết lưu lại a. Máy dữ liệu trên dưới lưu động một chút. Một mảnh vừa mới xếp vào kế hoạch thăm dò tinh khu. Vốn là vì tìm kiếm luyện ngục tinh cầu nguyên thủy tọa độ mới đem những drone kia phái qua. Lần này tương đương đều là phát hiện ngoài ý muốn, nơi đó vẫn chưa phát hiện trường từ hoạt động qua dấu hiệu. Cũng không có cái khác bị phá hủy văn minh hải cốt. Có thể cho rằng là một mảnh an toàn hoang mạc, nếu như người lưu vong hướng phía cái hướng kia trốn qua đi. Bọn hắn tỷ lệ còn sống sót rất cao, điều kiện tiên quyết là không muốn bị thủ hộ cự nhân loại kia chiến hạm màu đen truy tung đến. Lại nói hiện tại liền an bài phi thuyền, chúng ta đi qua nhìn một chút tình huống. Hách nhân không nói hai lời liền đứng lên, một bên khởi hành một bên ồn ào, đi đi đi, chuyện này không thể trì hoãn. Lily từ trong chén mì nước ngẩng đầu, một tay còn giơ chân gà mì sợi của nàng, mặt mũi tràn đầy vô cùng đáng thương. Như vậy chờ ta ăn xong được sao? Hách nhân người cứ ăn đi, còn không có gấp đến ngay cả cơm đều không cho ngươi ăn trình độ. Thế là Hatsuki cô nương lập tức liền trời âm u biến thành quang đãng. Nhà đầu này sướng vui giận buồn thật đúng là dễ hiểu. Máy dữ liệu rất nhanh liền chuẩn bị kỹ càng phi thuyền. Thế là tất cả mọi người không có trì hoãn thời gian. Cơm nước xong xuôi liền trực tiếp lên đường tiến về drone biên cương. Lần này cùng đi, theo người chưa từng có chỉnh tề, bởi vì đúng lúc là tất cả mọi người có thời gian dành phát sinh tình huống. Cho nên dứt khoát người ở chỗ này liền đều đi theo tới. Chẳng những bao quát cá cùng mèo, thậm chí còn bao gồm Nam Cung Vô Địch hai vợ chồng. Hách nhân ngược lại là nhớ tới Nam Cung Vô Địch vợ chồng còn kinh doanh trong nhà tiệm cơm. Hắn hỏi một câu, ta lần này đi qua mặc kệ bầy drone có hay không tiến triển đều chuẩn bị chí ít ở bên kia chờ 3 ngày. Trong nhà các ngươi tiệm cơm không sao à? Eza mỉm cười lắc đầu, bắt đầu mùa đông về sau sinh ý liền nhạt đi. Nam Giao là lão nhân chiếm đa số, hai ngày này còn đuổi kịp tuyết rơi. Lão nhân không ra khỏi cửa về sau tiệm cơm cả ngày có đôi khi cũng tới không được 10 cá nhân. Dứt khoát nghỉ ngơi mấy ngày đi. Hách nhân ngẫm lại cũng thế. Nam Cung gia tiệm cơm mở tại Nam Giao như thế cái chim không thèm ị địa phương quỷ quái cũng coi là một phong cảnh tuyến. Bình thường liền cùng cán bộ kỳ cựu trung tâm hoạt động. Cả ngày ở bên trong cũng là những cái kia muốn một đĩa củ lạc liền có thể liền lời nói triệt ngồi nửa ngày lão đầu các lão thái thái. Vốn cũng không phải là trông cậy vào kiếm tiền mua bán. Nam Cung hai vợ chồng nguyện ý nghỉ ngơi mấy ngày cũng được. Mặc dù cũng không biết bọn hắn đi theo hách nhân đi ra ngoài mạo hiểm đến cùng có tính không, nghỉ ngơi. Nam Cung Vô Địch còn cười cười, mà lại càng quan trọng đúng vậy, hai vợ chồng chúng ta cũng muốn hoạt động một chút, suốt ngày ở nhà buồn bực. Nhìn bọn nhỏ ở bên ngoài sông gió sông mưa, chúng ta làm trưởng bối băn khoăn. Vivian lập tức lên tiếng, người nói tới nói lui a, đem ta từ trong đám con nít hái ra ngoài. Lily biểu lộ cổ quái nhìn Vivian một chút, thật vất vả có người nói ngươi trẻ tuổi ngươi còn không vui lòng đâu. Đám người rảnh rỗi bắt đầu ở trên phòng điều khiển kéo việc nhà. Hách nhân thấy không có mình cảm thấy hứng thú chủ đề, liền thừa dịp lúc này kết nối 7 drone kho số liệu, dự định nhìn xem mục đích bên kia drone tổ chức tình huống như thế nào. Hắn còn nhớ tự mình 2 năm trước đem nhóm đầu tiên drone thả ra thời điểm tình cảnh khi đó chỉ có mấy cái đần độn. Giống quan tài một dạng nguyên thủy đoàn máy mô đun, bọn chúng từ thuyền cự quy nham đài bên trên xuất phát, như là tình tình mê mê ong thợ một dạng một đầu đâm vào trong vũ trụ lạnh buốt rộng lớn. Bắt đầu làm hách nhân con mắt cùng lỗ tai đi tìm hiểu cái này tai nạn qua đi lạnh lùng thế giới. Khi đó 7 drone là nhỏ yếu như vậy thế cô, hách nhân cơ hồ không dám tưởng tượng bọn chúng tại trong thời gian 2 năm có thể phát triển tới trình độ nào. Hắn thậm chí nghĩ tới những cái kia lẻ loi chưa chọn drone có thể hay không tại nhiệm vụ sơ kỳ liền tao ngộ nguy hiểm. Không kịp triển khai liền bởi vì các loại nguyên nhân hao tổn rơi. Cũng vì thế chế định một đống lớn phương án dự bị cùng phương án dự bị của phương án dự bị. Giống rất nhiều nhân viên mới đồng dạng, khi đó hắn đối với mình năng lực làm việc cũng không có ít nhiều tự tin. Nhưng cho đến ngày nay, những cái kia, ông thợ, đã trở thành trong vũ trụ này một cỗ lực lượng cực kỳ cường đại. Hách nhân ngày đó bố trí được chứng minh là hắn làm ra quyết định sáng suốt nhất một trong. Hắn mở ra tinh đồ, liền nhìn thấy tại mấy trăm vạn năm ánh sáng trong phạm vi. Vô số đại biểu tin tức tiết điểm sáng tại lập lòe tỏa sáng. Không giống với ngẫu nhiên phân bố, hỗn độn không chịu nổi tự nhiên tinh vân, những điểm sáng này chỉnh tề, rậm rạp, ngay ngắn trật tự, hình thành mang theo kỳ diệu đối xứng cảm giác cùng tính quy luật to lớn ma trận. Đây là một cái đế quốc, drone đế quốc, thuyền cự quy nham đài trải qua mấy canh giờ siêu thời không đi thuyền. Cuối cùng tại một cái tinh khu hoàn toàn mới thoát ly trạng thái siêu không gian. Nương theo lấy một đạo đột nhiên thắp sáng vũ trụ quang mang. Bóp méo không gian mở ra, màu trắng bạc quan thẩm tra tọa hạm từ trong cánh cửa không gian chậm rãi nổi lên. Đến LB số 35 tiền tiêu xào huyệt, hướng dẫn tự động kết thúc, Nolan thanh âm đem hách nhân từ tinh đồ bên trong bừng tỉnh. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đài chỉ huy xung quanh hình chiếu mô phỏng đang dần dần mở ra. Máy giám thị ngoại bộ đem phía ngoài phi thuyền cảnh tượng toàn cảnh phát xạ đến xung quanh đài điều khiển. Hắn phát hiện phi thuyền đã đến một mảnh bị bụi bặm mây vây quanh lạ lẫm không vực. Nơi này vũ trụ bối cảnh bày biện ra có chút màu tím nhạt, có lẽ có loại nào đó mỏng manh, chưa thể hình thành tinh hệ nguyên thủy khối không khí bao phủ ở nơi này, mà tại vũ trụ bối cảnh nơi xa thì có thể nhìn thấy một hệ liệt hình dáng tươi sáng sáng tỏa màu xám dải mây vật chất. Đó là ấp ủ mới hàng tinh địa phương, mà tại thuyền cự quy nham đài đi thuyền phương hướng phía trước. Hắn nhìn thấy bảy drone ở đây kiến tạo điểm dừng chân. Có một tòa to lớn mà quái dị kim loại thành lũy ở trong vũ trụ nổi lơ lửng. Nó nhìn qua tựa như một cái có một số nổi lên bánh quả hồng. Là một cái bán kính đạt tới mấy cây số, trung ương vết lõm mà xung quanh nhô lên gần hình tròn kết cấu. Cái này pháo đài to lớn bày biện ra xám trắng cùng thâm đen giao nhau màu sắc. Đại, lượng kim loại cùng nham thạch sen lẫn đắp lên cùng một chỗ. Khiến nó giống như là loại nào đó quái dị di tích văn minh. Thành lũy biên giới có thể nhìn thấy đại lượng lấp lóe ánh đèn. Có rất nhiều phẳng phất đường ống một dạng đồ vật từ ánh đèn dày đặc nhất địa phương nhô ra đến. Một chút bận rộn drone tại những đường ống kia mở miệng ra vào vào. Giống như là bận rộn ong thợ đồng dạng, mà tại cái này to lớn thành lũy trung ương kia phiến vết lõm xuống dưới địa phương. Thì có thể nhìn thấy mấy cái to lớn dây anten trạng kết cấu. Bọn chúng được an trí tại một vòng tự vệ hỏa pháo lưới bảo vệ bên trong. Đồng thời xung quanh có chiến đấu drone tuần sát trông coi. Cứ việc đấy hết thảy hỏa lực, đều là cấp bậc dân dụng, nhưng chúng nó vẫn lộ ra tràn ngập uy nghiêm. Đây chính là bầy drone kiến tạo xào huyệt, nó không phù hợp nhân loại thẩm mỹ quan, nhìn qua tựa như là dùng kim loại cùng khối đá lung tung đắp lên một cái to lớn tổ kiến. Đám máy móc chỉ là tuân theo thuận tiện dùng tốt nguyên tắc kiến tạo vật này, nhưng chúng nó cũng không hiểu được nên như thế nào trang trí nhà của mình. Cái này thành lũy tại bầy drone trong xào huyệt xem như khá lớn một cái. Nguyên bản một đám tiền tiêu drone là muốn dùng thời gian rất lâu mới có thể xây thành loại này quy mô căn cứ. Nhưng LB35 danh sách đoàn máy nhóm rất may mắn tìm tới một khối lớn nhỏ cùng độ cứng đều rất thích hợp tiểu hành tinh. Thế là nó nhóm đem viên này thiên thể móc sạch, ở bên, trong kiến tạo tự mình mọc thêm nhà máy cùng các loại thiết bị. Thuyền cự quy nham đài chậm rãi hướng về tòa kia quái dị thành lũy biên giới một tòa cỡ lớn bình đài bay đi. Nolan thanh âm thì tiếp tục tại trên phòng điều khiển quảng bá lấy. Hướng dẫn tự động đến drone xào huyệt, đã phân biệt hoan nghênh cùng dẫn đạo tín hiệu, tiến vào quy trình nhập cảng, chủ tên lửa đầy đình chỉ. Phụ trợ tên lửa đầy vận hành bên trong lại nói ta mỗi lần đều muốn dùng như thế sẩn ngữ khí cùng ngươi báo cáo những chuyện này a. Báo cáo trạng thái của phi thuyền thời điểm đừng cắm truyền bá những vật khác. Hách nhân liếc mắt nhìn chính tung bay ở dẫn đường hình đồ bên trên tiểu hào Nolan hình chiếu. Chúng ta án lấy sách hướng dẫn. Đến được sao? Nolan quệt miệng khoát khoát tay, dùng nàng góc nhìn thứ nhất nhìn xem thuyền cự quy nham đài chậm rãi tới gần tòa kia phảng phất tổ kiến một dạng kỳ quái thành lũy. Đại lượng drone bao quát nguyên bản LB-35 đoàn máy cùng mới vừa từ phụ cận mấy cái tiết điểm chạy tới chi viện drone nhóm ở chung quanh nàng bay tới bay lui, tựa như xào huyệt phụ cận hộ vệ bầy trùng. Nolan ngữ khí nhịn không được có chút cổ quái, ta cảm giác nơi này quái dọa người, nhất là phía trước xào huyệt, giống trùng tổ đồng dạng, Lily cũng đối này rất có vi ngôn, ta trước kia làm sao không biết những thứ này drone tụ tập địa phương như thế âm trầm đâu. Trên thực tế hách nhân sự chú ý cũng có hơn phân nửa bị kia quái dị drone tổ hấp dẫn. Đây là, hắn lần thứ nhất nhìn thấy xào huyệt. Mặc dù là hắn ban sơ phóng thích những thứ này drone máy chủ đồng thời cho bọn chúng khuếch trương cùng điều tra chỉ lệnh. Nhưng hắn cho tới bây giờ đều chỉ cùng trong vũ trụ những cái kia du đãng ra đoàn máy biên đội đánh qua đối mặt. Hoặc là dứt khoát trực tiếp tại trên máy truyền tin cùng đoàn máy ý thức giao lưu một phen. Hắn chưa bao giờ giống hôm nay dạng này tự mình đến nhìn xem những thứ này drone sinh sôi nhà máy là bộ dáng gì. Đoàn máy khuếch trương cho tới hôm nay, hắn mới tận mắt nhìn đến cái thứ nhất xây thành xào huyệt tiết điểm. Nói thật, cái này xào huyệt bộ dáng xác thực cùng hắn dự tính có chút khác biệt. Hắn còn tưởng rằng thứ này hẳn là càng giống là một cái quan tài. Dù sao Hy Linh, thần hệ phát hạ đến thiên khoa kỹ vật phẩm trên cơ bản đều là quan tài hình. Thuyền cự quy nham đài tại dẫn đạo tín hiệu dẫn dắt hạ chậm rãi ngừng bên trên bình đài. Một tổ máy móc trang bị từ dưới bình đài mặt nổi lên đem phi thuyền vững vàng nâng. Sau đó hách nhân một nhóm rời đi tọa hạm, thông qua một đầu ống dẫn bước vào sao huyệt chỗ sâu. Vì nghênh đón đoàn máy chỉ huy, tòa này sao huyệt tại thu được thượng cấp đến thăm chỉ lệnh về sau liền tiến hành bản thân điều chỉnh. Nó cấu trúc lâm thời tầng bên trong khí quyển cùng hệ thống điều hòa không khí, để cho bọn hách nhân đi ở bên trong thời điểm có thể dễ chịu một chút. Có hai cái tròn vo cỡ nhỏ drone từ sao huyệt hạch tâm ra nghênh tiếp chủ nhân. Của mình, bọn chúng là hai cái người du đãng máy thăm dò. Loại này cỡ nhỏ khung máy cũng không tại ngoại tầng không gian hoạt động, mà là chuyên môn thiết trí tại tương tự sao huyệt hoặc là chạm gác chỗ như vậy tiến hành nội bộ tuần sát cùng máy móc bảo vệ. Tựa như thuyền cự quy nham đài bên trong các máy tự phục vụ đồng dạng. Hách nhân đang lảng vảng người máy thăm dò dẫn đầu hạ tại đường ống trong hành lang đi tới. Nguyên bản thị sát sao huyệt chỉ là tùy tính cử chỉ, nhưng hắn không nghĩ tới mình sẽ ở nơi này nhìn thấy thú vị như thế đồ vật. Drone sao huyệt nội bộ tựa như nó ngoại bộ một dạng phong cách quỷ dị, không có chút nào nhân loại thẩm mỹ đặc trưng. Đám máy móc chỉ là căn cứ cần kiến tạo, rộng lớn hình ống thông đạo cùng gia cố giá đỡ mà thôi. Thế là kim loại cùng nguyên thủy tiểu hành tinh nham thạch cứ như vậy không có chút nào tân trang quấn quýt lấy nhau, khiến cái này bên trong pháo đài giống như là loại nào đó to lớn sắt thép quái thú hệ tiêu hóa đồng dạng. Trong này đèn đuốc sáng trưng, bận rộn đoàn máy tại mỗi cái lỗ thủng cùng ống dẫn bên trong xuyên qua không ngớt. Một phái bận rộn cảnh tượng, Lily nhìn xem cảnh tượng như vậy lại nói thầm, cảm giác cùng trùng phản diện căn cứ đồng dạng. Hách nhân còn không có lên tiếng, một cái cứng nhắc thanh âm đột nhiên từ bốn phía truyền đến. Chỉ là vừa lúc tương tự, nữ sĩ, Lily, qua, một tiếng, nàng nhìn thấy một chương to lớn, bất định hình gương mặt hiện, lên ở phía trước giữa không trung, gương mặt này dùng màu lam nhạt quang mang hình chiếu ra. Chung quanh là vô số tuôn trào không ngừng nhỏ cỗ tia sáng. Nguyên lai đám người tại trong bất chi bất giác đã đến một cái khá lớn xảo huyệt khang thất. Mấy đầu đường ống chính ở đây giao hội, hình thành một cái hình chứng cực đại không gian, rất nhiều máy móc trang bị tại cái này khang thất bên trong thấp giọng vận chuyển. Những thứ này máy móc đều mang theo Hy Linh đặc trưng, nhưng bởi vì được an trí tại dạng này một cái phảng phất trùng tổ địa phương, tất cả mọi thứ đều có vẻ hơi quái dị. Ô, đoàn máy, hách nhân cùng gương mặt này chào hỏi, hắn mặc dù cũng cảm thấy cái này xào huyệt bầu không khí quái dị, nhưng hắn sớm tại phóng thích drone, trước đó liền tìm đọc quan thẩm tra sổ tay bên trên tất cả tài liệu tương quan. Đồng thời hậu kỳ cũng cùng rất nhiều đồng hành tư vấn liên quan đến đoàn máy vấn đề. Bởi vậy hắn lộ ra rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết cái đồ chơi này chính là như vậy. Lại nói đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ồ, a, đoàn máy biểu thị rất vinh hạnh. Tấm kia to lớn mặt lay động, hiện ra một cái không ngừng biến hóa mỉm cười, nhưng thanh âm vẫn cứng nhắc, ta không nghĩ tới chỉ huy lại đột nhiên muốn đích thân tiến vào sào huyệt nội bộ. Bởi vậy vội vàng kiến tạo hoàn cảnh sinh thái, hy vọng hoàn cảnh này còn thoải mái dễ chịu, ngạch, rất tốt, hách nhân vuốt vuốt mái tóc, ta khi thời gian nghĩ đến xem, không, nghĩ tới sẽ để cho các ngươi phiền toái như vậy, đoàn máy cũng không cho rằng cái này, phiền phức, tấm kia màu lam mặt to cứng nhắc nói. Cái này tại phạm vi năng lực của ta bên trong, bởi thế là thông thường phụ tải. Tốt à, chúng ta không đàm luận cái này. Hách nhân biết đoàn máy tư duy tương đối cứng nhắc, cho nên trực tiếp mang qua cái đề tài này, liên quan tới trước đó truy tung đến những cái kia thấu kính vết tích. Có đổi mới tin tức à, khoảng cách ban sơ phát hiện những vết tích kia vừa mới qua đi không đến 12 giờ. Chưa có máy thăm dò truyền về càng nhiều tình báo, đang mở rộng phạm vi tìm kiếm, dự tính nhất nhanh cũng phải 24 giờ sau mới có tiến một bước phát hiện. Cùng ta nghĩ đồng dạng. Quả nhìn không phải dễ dàng như vậy, hách nhân sờ lên cằm lẩm bẩm, nhưng hắn vẫn chưa bởi vậy vội vàng sao động, bởi vì khi nhìn đến drone xào huyệt về sau hắn đột nhiên phát hiện nơi này đồng dạng có rất nhiều đồ vật có thể khiến tự mình giết thời gian. Tựa hồ tại cái này, khai thác chạm gác, chờ tin tức thời điểm cũng sẽ không dành đến nhàm chán. Vậy thì chờ một chút đi, vừa vặn ta rốt cục có cơ hội tìm hiểu một chút bảy drone công tác. Lại nói ngươi vừa rồi nhắc tới, chỉ là vừa lúc tương tự. Ngươi biết Lily nói là cái gì? Khang thất xung quanh lập tức hiện ra đại lượng hình chiếu 3D. Những cái kia hình chiếu bên trên rõ ràng là đủ loại truyền hình điện ảnh đoạn ngắn đến từ nhân loại hoặc là cái khác. Ngoài hành tinh chủng tộc, điện ảnh, phim truyền hình, anime, trò chơi, cùng đơn thuần video phim ngắn, miêu tả chính là các loại bầy drone làm phản hoặc là trí năng người máy bạo tẩu cố sự. Trong đó một chút rõ ràng là ảo tưởng đề tài, nhưng còn có một chút khiến người rất bất an, bọn chúng nhìn qua có điểm giống là tả thực phim phóng sự. Mọi người thấy những thứ này đột nhiên biểu diễn ra phim ngắn. Lập tức cả đám đều không biết nói gì cho phải. Nhưng trừ Lily tương đối hồi hộp bên ngoài người khác lại lộ ra rất bình tĩnh. Bởi vì đám gia hỏa này căn bản không nhìn phim khoa học viễn tưởng. Isaac ngay cả cái gì là AI bạo tẩu cũng không biết. Hách nhân khóe miệng co quắp rút lấy, nguyên lai ngươi còn có thể siêu tập đến những thứ. Này, lại nói ngươi nhìn những vật này không cảm thấy là lạ. Ta có thể kết nối mạng lưới dữ liệu trung tâm của đế quốc. Siêu tập những tác phẩm văn hóa này là sở thích cá nhân của ta. Bọn chúng thể hiện cơ sở nguyên sinh chủng tộc, quá trình tư duy bên trong thú vị bộ phận. Có một chút thì thể hiện hình thái văn minh, đoàn máy ý thức đâu ra đấy đáp. Bảy drone làm phản cùng AI không ngừng phát triển dẫn đến mất khống chế, tình tiết rất có ý tứ. Có giá trị thảo luận, nhìn qua giống như là nghiêm túc kỳ thực văn học, nhưng lại có giá không lãng mạn bộ phận. Tại diễn đàn của chúng ta bên trên là lôi cuốn chủ đề. Hách nhân nghe sừng sốt một chút, đoàn máy ý thức câu nói sau cùng khiến hắn ngây người. Các ngươi, diễn đàn, các ngươi cái gì diễn đàn? Hắn đột nhiên phát hiện cho dù tự mình nhìn rất nhiều sách hướng dẫn, cùng những người đồng hành nghe ngóng rất nhiều công khóa, nhưng vẫn là đối với mình một tay sáng tạo cái này drone đế quốc biết rất ít. Cái này không ngừng mạnh lên AI đã càng lúc càng giống cái người sống. Hách nhân phát hiện tự mình thật là có điểm không đủ hiểu rõ tự mình một tay kiến tạo cái này bảy drone. Hắn bình thường chỉ lo từ đoàn máy mạng dữ liệu bên trên thu thập các loại tin tức cùng coi chúng là thành nhanh gọn máy thăm dò mạng lưới đến sử dụng. Lại không nghĩ rằng gia hỏa này cũng là có tự mình, sinh hoạt. Mà lại nó, sinh hoạt, còn đặc biệt có thể khiến người ta trợn mắt hốc mồm ngẫm lại xem đi. Một cái drone AI, bình thường bận rộn tại trong vũ trụ khuyết trương cùng mọc thêm tự thân. Sau đó nhàn rỗi không chuyện gì làm thời điểm liền nhìn nhân loại đánh ra đến những drone kia phản loạn, kỳ thực tác phẩm nghệ thuật. Một bên nhìn xem các loại AI bạo tẩu, một bên bình tĩnh chế tạo mới AI công nhân. Hách nhân chỉ mới nghĩ nghĩ tràng cảnh này đã cảm thấy quỷ dị cùng cái gì. Hiện thực quả nhiên so với tiểu thuyết ly kỳ nhiều, bởi vì tối thiểu trong tiểu thuyết còn giảng cái logic đúng không? Mà lại hắn đối với bảy drone nhắc tới cái kia, diễn đàn, càng cảm thấy hứng thú. Đó là các nhóm drone diễn đàn giao lưu, tấm kia to lớn màu lam 3D khuôn mặt lại lộ ra một cái quái dị mỉm cười. Rất thú vị, bảy drone giao lưu, bình đài, hách nhân cảm giác có gì đó sai sai. Hắn chỉ những cái kia tại bốn phía bay tới bay lui cỡ nhỏ không máy. Người cùng bọn chúng, các người hẳn là loại tập quần ý thức, làm sao lại cần diễn đàn loại hình đồ vật? Không, là đoàn máy cùng đoàn máy ở giữa. Màu lam khuôn mặt đánh gãy hách nhân nói chuyện không đâu. Suy đoán, đế quốc có ít lấy ức kế bảy drone, quan thẩm tra kiến tạo, đế quốc tông ra, còn có từ cỡ lớn đoàn máy bên trong tách ra từ tổ công tác nhóm. Cứ việc chúng ta tại cách xa nhau rất xa địa phương riêng phần mình chấp hành nhiệm vụ của mình. Nhưng chúng ta thông qua mạng lưới số liệu trung tâm tương liên. Chúng ta lẫn nhau ở giữa có rất đặc thù, khái niệm khoảng cách. Cho nên, tại một cái to lớn tin tức trên bình đài, các nhóm drone sinh tồn ở một cái cộng đồng rất náo nhiệt bên trong. Chương này màu lam khuôn mặt nói, máy móc khang thất bốn vách tường nổi lên hiện ra càng nhiều hình tượng. Đó là đến từ cái khác bảy drone tin tức, những đoàn máy này khả năng đang mấy trăm vạn cái thế giới bên ngoài thi hành khai thác nhiệm vụ. Cũng có, thể là cái nào đó thiên thần nhà máy bên trong cần vụ tổ máy. Bọn chúng mỗi một cái đều có được khiến người líu lưỡi quy mô. Hách nhân kiến tạo bảy drone cùng những thứ này của lão tộc đàn so ra thậm chí chỉ là đứa bé. Những tin tức này tại mạng lưới số liệu trung tâm bên trên chảy xiết, lấy vượt qua bất luận cái gì văn minh phàm nhân internet tốc độ không ngừng đổi mới. Hách nhân chỉ có thể nhìn thấy trong đó một phần vạn không đến tin tức lưu lượng, nhưng mà những thứ này đoạn ngắn đủ để cho hắn hoa mắt. Ta chưa bao giờ thấy qua những vật này. Hách nhân có chút líu lưỡi. Đây là một loại hoàn toàn mới mạng lưới kết cấu. Các người bản thân chính là một loại tập quần ý thức, hải lượng cái thể hình thành một cái thống nhất trí tuệ. Sau đó nhiều như vậy tập quần ý thức lại tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái mạng lưới. Vậy cái này mạng lưới, đúng vậy, cũng là có trí tuệ, màu lam khuôn mặt lạnh nhạt nói, nhưng nó khổng lồ mà hỗn độn, không cách nào miêu tả, là một loại siêu thể nghiệm trí tuệ hình thức, dùng rất nhiều phổ thông chủng tộc tính hạn chế rất lớn định nghĩa phương thức để phán đoán. Các người có lẽ thậm chí không cho rằng nó đang suy nghĩ, nhưng nó thật là cái siêu cấp trí năng, nó tại bảy drone mạng số liệu lạc chỗ sâu vận chuyển. Phụ trách vì đế quốc mạng lưới số liệu trung tâm cung cấp ngoài định mức sức tính toán cùng thôi diễn duy trì. Hách nhân không thể nào hiểu được một cái từ nhị trọng tập quần ý thức hình thành siêu cấp AI đến tột cùng là một tồn tại ra sao. Nhưng hắn có thể tưởng tượng đến đây là một cái cỡ nào cường đại cá thể, nhất là tại nó chấp trường lấy hàng trăm triệu bảy drone. Mà mỗi cái bảy drone lại có mấy vạn thậm chí mấy trăm triệu hạ tầng cá thể tình huống hạ. Lily hơi liên tưởng một chút liền không nhịn được le lưỡi. Cái này may mắn không phải là tai nạn phiến, lại nói xem ra chúng ta muốn tại chỗ này đợi cái một hai ngày. Hách nhân quay người nhìn mình sau lưng các đồng bạn, ta chuẩn bị tại trong sào huyệt ở lại, các người có người muốn cùng ta một khối a? Lily run lẩy bẩy lỗ tai, được rồi, ta vẫn là về phi thuyền đi, ta loại này, làm sáng tác năng lực tưởng tượng quá phát đạt, nhìn xem nơi này dễ dàng làm ác mộng, lăn, tới dùng đầu cọ cọ người tốt cánh tay, ta cùng ngươi một khối, ngươi có cá khô. Hách nhân chỉ chính treo ở tự mình trên cánh tay đậu đậu, lăn lập tức đem lỗ tai cúi xuống dưới. Tính mèo, nàng tại ta đây không thể ăn cá, ta đi trên thuyền, con mèo này bị đậu đậu ức hiếp thời gian dài, gần nhất là càng thêm quen thuộc, cuối cùng hỏi một vòng. Sửng sốt không ai nguyện ý cùng hách nhân một khối tại nơi này ở lại. Liền ngay cả nhất quán thích âm u địa phương Vivian tựa hồ cũng đối cái này cùng trùng tổ một dạng quỷ dị căn cứ rất không ưa. Cũng chỉ có cái gì cũng đều không hiểu đậu đậu từ đầu tới đuôi. Ôm cánh tay hách nhân, tiểu gia hỏa nghiễm nhiên không có tam quan, nàng suy nghĩ tự mình lão ba cùi trỏ đi lên chính là trên thế giới chỗ an toàn nhất. Cái này drone tổ đối với nàng ảnh hưởng là không. Người khác theo người du đãng máy thăm dò tiếp tục đi dạo một lúc sau liền thỏa mãn kinh dị ngắm cảnh tâm tính. Nhao nhao trở lại trên phi thuyền nghỉ ngơi đi, mà hách nhân thì tại máy thăm dò dẫn đầu hạ tiến vào sào huyệt chỗ sâu. Nơi này có một cái chuyên môn vì hắn lâm thời kiến tạo, hoặc là nói tạo ra gian phòng. Đây là một cái phong cách cứng nhắc màu xám trắng sắt thép gian phòng. Nhưng drone tận lực căn cứ nhân loại thẩm mỹ quan trang trí nơi này, cho nên nó vẫn nghiêm là một cái địa điểm nghỉ ngơi không tệ. Hách nhân đi vào gian phòng, phát hiện bên trong đã chuẩn bị kỹ càng hết thảy hắn có thể sử dụng quen đồ dùng trong nhà cùng bày biện. Mà gian phòng một bên vách tường thì mở có một cái to lớn cửa sổ. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài là một cái bị màu lam nhạt ánh đèn chiếu sáng to lớn động quật. Trong động quật xếp đầy cũng đang khẩn trương công tác sản xuất thiết bị cùng các loại nhìn không ra danh tự máy móc trang bị. Phía trên hang động thì có một đầu hẹp dài mở miệng. Tân sinh drone từ những cái kia lên tiếng ra vào. Mang theo từng đầu lưu quang, mà những drone kia bên trong có gần một nửa đều hình thái quái dị. Bọn chúng không có mang theo to lớn dây anten hoặc là nhiều chức năng cánh tay máy. Thay vào đó là bọn chúng thân thể hai bên lắp đặt một hệ liệt vật hình ống. Hoặc là song song kết tinh quỹ kết cấu, nơi này là cái này chạm gác trung tâm sản xuất. Hách nhân tự nhủ thầm nói, người tại kiến tạo càng nhiều vũ trang drone a. Đúng vậy, tuân theo ngài tại 235 giờ trước hạ đạt mệnh lệnh đặc biệt. Vũ trang drone sản xuất hạn ngạch đã đề cao, trước mắt vũ trang drone sản xuất lượng vì 40%. Máy khai thác thăm dò 30%, máy xây tổ cùng các loại công nghiệp loại hình sản xuất lượng tổng cộng 30%. Đồng thời đã bắt đầu tại đoàn máy phạm vi hoạt động bên trong mỗi một cái tiết điểm cùng chủ yếu tuyến đường vận tải bên trên thiết trí pháo phòng thủ. Dự tính thủ phủ thời gian tiêu chuẩn trong vòng 3 tháng có thể hoàn thành toàn bộ cải tạo cùng tăng phối, đến tiếp sau mới tiết điểm cùng tuyến đường tuần tra đều đem dựa theo ngài chỉ định tiêu chuẩn mới chấp hành. Hách nhân khẽ gật đầu, dạng này liền an toàn nhiều, nhưng đoàn máy có một việc cũng nhất định phải báo cáo. Tấm kia màu lam khuôn mặt sau lưng hách nhân nổi lơ lửng. Nó thu nhỏ hình thể, lấy thích ứng hách nhân gian phòng lớn nhỏ, chấp hành mới tiêu chuẩn về sau, khai thác tốc độ đem hạ xuống 20%, nguyên bản 7 drone liền phân phối có cơ bản hỏa lực tự vệ. Đoàn máy trọng yếu tiết điểm cũng là có pháo phòng thủ. Ngài hạ lệnh đem những thứ này vũ trang tăng cường gấp đôi. Đây có phải hay không cần thiết, ngươi là loại dân dụng. Hách nhân quay đầu nhìn xem tập quần ý thức, tương hỗ giao diện, nhưng rất tiếc nuối, đối phương biểu lộ vẫn không đủ sinh động. Hắn cùng đối phương hoán đổi biểu lộ tựa hồ cũng không có gì ý nghĩa. Cho nên ngươi có phương thức tư duy này cũng không kỳ quái. Nhưng ngươi đừng quên chúng ta làm lần kia khảo thí, cùng Sơn Hào chiến hạm tiến hành hỏa lực xung đột mô phỏng cùng thủ hộ giả chiến hạm giao chiến mô phỏng. Phổ thông drone hiện ra thế yếu, đoàn máy ý thức nhàn nhạt đáp. Không sai, bởi vì đại đa số drone căn bản không có ra dáng vũ trang. Thậm chí không có vũ trang chỉ có súng khai mỏ cùng thiết bị hàn. Ngươi chỉ là loại dân dụng, ta có thể vận dụng đồ vật cũng đều là loại dân dụng. Mà lại là an toàn nhất, loại kia, quan thẩm tra vũ khí là dùng để đảm bảo an toàn, không phải dùng để đe dọa. Hách nhân ôm cánh tay, nhìn xem cửa sổ bên ngoài kia bận rộn nhà máy sản xuất. Tại vũ trụ khác đi đến thông, nhưng ở vũ trụ này, quang đảm bảo an toàn còn xa mới đủ. Người cộng tác, người cảm thấy người sẽ cùng thứ gì khai chiến? Máy dữ liệu phiêu đi qua, nó xuyên qua tập quần ý thức hình chiếu 3D đi tới hách nhân trước mặt. Người tại chuẩn bị một nhánh quân đội mặc dù dựa theo thượng tầng tiêu chuẩn vậy coi như là bảo an dân dụng. Nhưng đối với đại đa số văn minh phàm nhân mà nói, người tại kiến tạo một cỗ dòng lũ sắt thép. Mà lại là rất đáng sợ loại kia, người trước đây chưa bao giờ có loại này cấp tiến cường ngạnh cử động. Nổi, điên trường tử, biến thành não quái thủ hộ giả, riêng này hai loại uy hiếp cũng đã đầy đủ khiến ta đề cao cảnh giác. Mà lại Solena Chimon lại còn xuất hiện còn sống nghịch tử. Mặc dù cùng Solena Chimon đặc thù thời không trạng thái liên quan đến, nhưng cái này đủ để chứng minh nữ thần sáng thế diệt tộc thần phạt là có lỗ thủng. Cho nên chúng ta muốn lo lắng tai họa ngầm cũng không chỉ một hai cái. Hách nhân khẽ lắc đầu, hiện giai đoạn ta chỉ là khiến 7 drone tăng cường năng lực tự vệ mà thôi. Đây là ta trọng yếu nhất con mắt cùng lỗ tai, ta cũng không hy vọng thời khắc mấu chốt có người đem tấm này lưới làm hỏng. Bất quá tương lai, hách nhân dừng một chút, nhìn xem mình tay, màu đỏ sậm đường vân tại trên bàn tay của. Hắn lan tràn, giống như là xấu xí bỏng, mặc dù cũng không đau đớn, nhưng mỗi khi hắn nắm chặt nắm đấm, liền sẽ cảm giác một loại nóng rực truyền đến. Loại này nóng rực cùng hắn tại thi thần huyễn cảnh bên trong cảm nhận được giống nhau như đúc. Quả thực giống như là trận kia huyễn cảnh kéo dài. Tại chạm đến hoàng kim mâm tròn về sau, hắn được đến tin tức xa so với chính mình tưởng tượng còn nhiều. Tại chạm đến hoàng kim mâm tròn về sau, hách nhân đã từng liên tục mấy ngày hãm sâu vì loại nào đó hỗn độn mà quái dị trong mộng cảnh. Mà trên tay của hắn thì lưu lại những thứ này không cách nào rút đi vết tích. Vivian cùng Isaac đều giúp hắn kiểm tra dấu vết trên tay, nhưng không có chút nào phát hiện, vết tích này tựa như là vết bỏng bình thường đồng dạng. Không mang theo bất luận lực lượng siêu nhiên gì, nhưng cho dù hách nhân đều biết, những vết tích này tuyệt đối có ý nghĩa không bình thường. Tại bị hỗn độn mộng cảnh vây khốn ban đêm, hách nhân từng lần một lần nữa kinh lịch hắn tại hoàng kim mâm tròn huyễn cảnh bên trong nhìn thấy một màn kia. Mỗi một lần hắn đều tại nữ thần sáng thế tòa kia đang sụp đổ thần điện. Bên trong tỉnh lại, xuyên qua vô số thiêu đốt cột trụ hành lang cùng từ đấu chiến trường. Cuối cùng đến thí thần đại tội phát sinh địa phương, sau đó mỗi một lần hắn lại cùng ban sơ đồng dạng. Từ đầu đến cuối muộn như vậy một bước, không cách nào thấy rõ thí thần giả cùng nữ thần riêng phần mình dung mạo. Mỗi một lần mộng cảnh đều là không sai chút nào lặp lại. Nhưng theo không ngừng lặp lại kinh lịch những vật kia, Hách Nhân phát hiện tự mình chính càng ngày càng rõ ràng từ trong mộng cảnh đọc đến một chút tin tức. Những tin tức kia chính là tại lần thứ nhất chạm đến hoàng kim mâm tròn về sau bị rót vào đầu óc hắn hỗn độn ký ức. Lặp lại kinh lịch mộng cảnh tựa hồ là đang trợ giúp hắn đem những thứ này khó mà bị nhân loại lý giải tin tức từ tinh thần chỗ sâu lấy ra. Mà theo những thứ này không ngừng lặp lại mộng cảnh rốt cục đi xa. Hách Nhân cũng vững tin mình đã minh xác nắm chắc một chút đồ vật. Hiện tại, hắn một lần nữa dò xét tự mình chạm đến hoàng kim mâm tròn về sau một hệ liệt sự tình. Một cái ý nghĩ liền dần dần thành hình, hắn chạm đến mâm tròn, từ mâm tròn ở bên trong lấy được tình báo, sau đó vẫn đang không ngừng kinh lịch mộng cảnh về sau cường hóa những tin tình báo này. Cái này một hệ liệt quá trình chỉ sợ cũng không phải là ngẫu nhiên. Cái này phải làm là một cái chương trình được thiết kế tỉ mỉ. Mà chương trình này tác dụng chính là vì truyền đạt một phần, nhắn lại. Vì tại hắn hoàn toàn hiểu rõ tự mình từ hoàng kim mâm tròn ở bên trong lấy được cái gì về sau. Những mộng cảnh kia cũng liền vừa đúng biến mất đây chỉ có, mục đích tính, ba chữ có thể giải thích. Ta nghe tới nữ thần sáng thì nói với ta, cẩn thận, địch nhân còn tại, nàng không phải dùng ngôn ngữ trực tiếp nói cho ta, mà là tại kia toàn bộ huyễn tưởng, toàn bộ thế giới tinh thần bên trong, dùng một loại phức tạp hơn càng khó mà bị phát giác mã hóa trực tiếp quán chú đến trong óc của ta. Hách Nhân trả sát trên tay, bỏng, vết tích, vì đem cái này 6 cái chữ từ thế giới tinh thần bên trong lấy ra. Ta tốn hao dòng dã 5 ngày, đến cuối cùng bọn chúng đã vô cùng rõ ràng. Ta nghĩ đây cũng là một phần cảnh cáo, nhưng ngươi cảm, thấy phần này cảnh cáo là cho ngươi. Máy dữ liệu tại Hách Nhân đầu bên cạnh chậm rãi bay lên. Ngươi thấy kia đã là 1 vạn năm trước lưu lại hình ảnh. Nữ thần sáng thế, Di Ngôn, cũng là 1 vạn năm trước. Nàng có thể là tại cho lúc ấy người nào đó lưu lời nhắn. Lúc ấy đương nhiên đâu đâu cũng có địch nhân. Tại huyễn cảnh bên trong, nữ thần sáng thế đã từng nhìn ta một chút. Hách Nhân thả tay xuống, chuyên chú nhìn xem xào huyệt trung ương nhà máy sản xuất. Ta 100% có thể khẳng định. Tầm mắt của nàng tiêu điểm liền rơi trên người ta, nàng minh xác biết ta đứng ở nơi đó, cho nên nàng phải làm có khám phá thời không năng lực. Cho dù chỉ là thông qua một cái, thu hình lại. Nàng loại năng lực này cũng vẫn tồn tại, cho nên nàng nhắn lại cũng hẳn là cho ta. Máy dữ liệu hơi kinh ngạc, nhưng nó hiểu rất rõ những sinh vật hùng mạnh kia nhất là thần linh hẳn là có cái dạng gì năng lực. Cho nên nó rất nhanh liền tiếp nhận Hách Nhân thuyết pháp cũng tại cơ sở này bên trên suy đoán. Như vậy, nữ thần sáng thế biết sự tình chỉ sợ so với tưởng tượng còn nhiều. Nàng dù sao cũng là một cái thần linh, nhưng lại bị tự mình sáng tạo chủng tộc giết chết, người cảm thấy nàng thật có thể là không có chút nào phản kháng cùng chuẩn bị ở sau sao? Hách Nhân nhíu mày, nàng có thời gian sáng tạo Vivian, có thời gian quan ngừng một bộ phận thủ hộ giả cơ năng, có thời gian đem một bộ phận thủ hộ giả từ thần quốc chiến trường đưa ra ngoài. Nàng còn dùng hơn, ngàn năm kiến tạo một cái động cơ sáng thế, tại thần quốc sụp đổ về sau. Vô cùng có khả năng chính là cái này động cơ sáng thế đem Solena chi môn từ hắc ám lĩnh vực bên trong đẩy ra. Ta nghĩ, nàng cùng Hy Linh thần hệ đám kia chuyên nghiệp thần linh so ra khả năng khuyết thiếu một chút tri thức. Nhưng nàng tuyệt không phải cây ngốc trắng ngọt. Cuối cùng hắn lắc đầu cười cười, dù sao bất kể như thế nào, đề cao cảnh giác luôn luôn cần thiết nha, khiến bầy drone đề cao điểm sức chiến đấu sớm muộn sẽ cử đi công dụng. Dù là không phải vì đối phó nữ thần sáng thế trong miệng những cái kia lưu lại địch nhân. Vũ trụ này uy hiếp cũng như thường không ít, một tiểu đội người du đãng máy thăm dò từ phía bên ngoài cửa sổ bay qua. Bọn chúng chú ý tới Hách Nhân chính nhìn xem bên này, thế là tò mò bu lại. Tại ngoài cửa sổ ngã lộn nhào, sau đó lại đứng xếp hàng bay về phía nơi xa, những drone này mặc dù ở vào một cái thống nhất ý thức không chế phía dưới. Nhưng ở có hạn trong phạm vi, nó vẫn có cá thể trí năng cùng đơn giản năng lực tư duy. Cái này có thể để bọn chúng tại đối mặt phức tạp nhiều biến tình huống lúc có thể có cao hơn ứng đối hiệu suất. Hách Nhân nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ những cái kia bận rộn drone. Đột nhiên cười nói thầm, Lily giống như một mực thật lo lắng những drone này cùng trên phim ảnh tượng như bạo tàu nên làm sao xử lý. Hợp lý lo lắng, đoàn máy ý thức hình thành gương mặt nói mà không có biểu cảm gì nói, bảy drone mất. Khống chế sẽ cho người sáng tạo mang đến khó mà đánh giá uy hiếp. Mà bản cơ bảy tốc độ khuếch trương đủ để gây nên nàng lo lắng. Cân nhắc đến nàng hoàn cảnh sinh tồn cùng từ nhỏ tiếp nhận tri thức quán thông. Sinh ra tương tự phản ứng là phù hợp logic, Hách Nhân có chút buồn cười nhìn xem cái này cứng nhắc ra hòa. Nói thật, người thật sẽ không mất khống chế à, không này tất yếu, đoàn máy ý thức không quá có thể nghe ra Hách Nhân là đang nói đùa. Nó rất chân thành giải thích thuộc tính của mình. Bất luận hành vi gì đều phải có nguyên nhân của nó. Mà đoàn máy không cần mất khống chế, đoàn máy cùng người sáng tạo ở giữa không có xung đột. Chúng ta mọc thêm, khuếch trương, phát triển, tiến hóa, toàn bộ quá trình, đồng đều tại chương trình hợp lý hoạch định xuống, mà đoàn máy bản thân không có thoát khỏi chương trình này nhu cầu. Đồng thời, Healing thần hệ bản thân chính là một cái tại tinh thần mạng lưới kết nối hạ to lớn ý thức tập quần. Có thể coi là cao cấp hơn đoàn máy, mà chúng ta là bị bọn hắn sáng tạo ra thứ cấp đoàn máy, cả hai bản chất không cũng không khác biệt gì. Hết thảy đều là Healing thần hệ công cụ cùng linh kiện. Một cái công cụ không cần phản bội một công cụ khác. Máy dữ liệu rơi vào hách nhân trên bờ vai. Ung dung nói, 7 drone tại Healing đế quốc đã nắm chắc vạn ức năm lịch sử. Thậm chí khả năng so với kia càng dài. Sớm tại AI bạo tẩu, khái niệm này xuất hiện trước đó. Đoàn máy cũng đã là một bộ phận của đế quốc, bọn chúng cùng hy linh sứ đồ cộng sinh cùng tồn tại. Tại mâu thuẫn trước đó đầu tiên liền hoàn thành dung hợp. Mất khống chế điều kiện tiên quyết là một cái quần thể đầu tiên muốn khống chế một quần thể khác. Nhưng ở đế quốc, cũng không có quần thể thứ hai. Hết thảy đều là không kiện cùng công cụ mà thôi. Vạn sự vạn vật, hợp hai làm một, tựa như trái tim của ngươi sẽ không phản bội ngươi xương sườn đồng dạng. Lúc này đậu đậu nắm lấy cánh tay hách nhân ngủ gật tỉnh lại. Nàng đã ngủ một giấc. Sau khi tỉnh lại lại phát hiện hách nhân vẫn đang cùng người thảo luận một đống lời nhàm chán đề. Thế là tiểu gia hỏa dùng sức vuốt cái đuôi bắt đầu lớn tiếng kháng. Nghị, hách nhân luống cuống tay chân đem tiểu gia hỏa vững vàng nâng. Lúng túng đối với đoàn máy ý thức tương hỗ giao diện gật gật đầu. Được rồi, chúng ta vẫn là không thảo luận những thứ này không có tí sức lực nào, đồ vật ngươi chỗ này có bể cá à. Hách nhân tại tòa này drone biên cương xào huyệt chờ dòng dã 2 ngày. Mặc dù đoàn máy ý thức ban sơ đoán chừng cần 24 giờ liền có khả năng tìm tới manh mối. Nhưng trên thực tế lục soát những cái kia, vũ trụ khách qua đường, tốn hao nhiều thời gian hơn. Nhưng chờ đợi cuối cùng là có ý nghĩa. Tại ngày thứ 3 buổi sáng, một cái bay xa nhất tới lui người drone rốt cục phát hiện manh mối. Tại khoảng cách cái thứ nhất thấu kinh vết tích mấy năm ánh sáng địa phương. Trong vũ trụ nổi lơ lửng một chút đang chậm rãi tiêu tán hợp thành vật chất. Bọn chúng đã tiêu tán sắp không cách nào phân biệt, nhưng máy thăm dò vẫn đem bọn chúng còn sót lại vật chất hạt nhỏ thu thập. Phân tích đạt được nó là một loại nhân công hợp thành cao tính năng nhiên liệu. Có lẽ là động cơ phi thuyền tại cận tốc độ ánh sáng trạng thái hạ sử dụng. Bọn hách nhân tại thu được drone báo cáo về sau liền tại thuyền cự quy nham đài trên phòng điều khiển tập hợp. Đoàn máy mấy ngày nay thăm dò khu vực đã bị làm thành 3D tinh đồ thả tại khống chế đài hình chiếu bên trên. Máy dữ liệu khi nhìn đến những cái kia nhiên liệu phân tích báo cáo về sau lẩm bẩm một câu. Xem ra bọn hắn tình huống không ổn a, những thứ này chỉ sợ là tiết lộ ra ngoài nhiên liệu, tại thấu kính vết tích đến những thứ này nhiên liệu tiết lộ điểm toàn bộ kéo dài tuyến bên trên đồng đều chưa phát hiện phi hành khí bạo tạc vết tích. Sơ bộ nhận định lưu lại những vết tích này nhân tạo phi hành khí vẫn khỏe mạnh. Chỉ là có trình độ nhất định hư hao, 7 drone tương hỗ giao diện phiêu phù ở đài điều khiển một bên khác. Đã đại khái khóa chặt những phi hành khí này đi thuyền phương hướng. Nếu như bọn chúng tại gần nhất 100 năm ánh sáng bên trong không có thay đổi quá lớn hướng đi. Hẳn là cũng nhanh muốn truy tung đến bọn chúng. Hách nhân nghĩ nghĩ, đối với Nolan hạ lệnh, xuất phát, hiện tại liền hướng phía cái hướng kia đuổi theo. Có lẽ cơm chưa trước, đó chúng ta liền có thể tìm tới những phi thuyền kia. Nolan một bên khởi động tự mình động cơ một bên lẩm bẩm một câu. Ngươi làm sao khẳng định đó chính là thuyền đâu, không phải còn không có gặp qua à? Hách nhân bĩu môi, nói nhảm, có thể một bên vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền một bên để lọt dầu đồ vật chẳng lẽ là sầu riêng à? Thuyền cự quy nham đài tại bỏ neo 2 ngày rưỡi về sau rốt cục rời đi drone xào huyệt. Phía trước chạm canh gác drone dẫn đường hạ, hách nhân một nhóm cực nhanh truy hướng những vết tích kia chỉ bày ra phương hướng. Bọn hắn không cần bao lâu thời gian liền phát hiện mục tiêu của mình. Phía trước phát hiện đại quy mô vật thể nhân tạo. Nolan hưng phấn báo cáo, nhìn qua thật giống như là sầu riêng. Hách nhân lăng lăng nhìn về phía máy giám thị hình tượng. Thế là một đoàn hình dạng giống như là sầu riêng một dạng to lớn phi hành vật thể sôi nổi tầm mắt. Chậc chậc, người cái miệng này a. Vivian lắc đầu cảm thán, pháp tắc cấp, tại hắc ám mênh mông trong vũ trụ, một chi quái dị người lưu vong đội ngũ đang im lặng đi tới. Bọn chúng từ loại nào đó hình thể to lớn phi hành khí tạo thành biên đội. Tổng số đạt tới hơn 10 chiếc, hơn nữa nhìn đi lên đã đi thuyền rất nhiều năm. Những phi hành khí kia ngoại hình khiến người ấn tượng khắc sâu. Bọn chúng có ngắn mà thô vỏ ngoài, bao trùm lấy nặng nề màu xám đen bọc thép. Bọc thép bên trên có thể nhìn thấy chỉnh tề, giống như là lân phiến một dạng kèm theo kết cấu. Những kết cấu dạng lân phiến này hướng lên nhếch lên, lại giống là rất nhiều thô cùn hình tam giác dao ngắn. Mỗi một cái phi hành khí kích thước đều dị thường kinh người. Quy mô của nó ở trên 100 cây số, bởi vì bao trùm lấy loại kia nặng, nề mà âm trầm bọc thép. Những phi hành khí này tại từ xa nhìn lại thời điểm quả thực giống như là trong vũ trụ phiêu đãng một đám to lớn tiểu hành tinh đồng dạng. Những phi hành khí này không biết đã tại trong vũ trụ đi thuyền bao nhiêu năm. Bọn chúng đều không ngoại lệ lộ ra dị thường cổ xưa rách nát. Mặc dù trong vũ trụ vật thể sẽ không bị phong hóa, nhưng những phi thuyền khổng lồ này hiển nhiên trải qua vô số lần va chạm. Nhiệt độ cao, ăn mòn cùng plasma khối không khí tẩy lễ, bọn chúng kia gập ghềnh bọc thép bên trên khắp nơi có thể thấy được to to nhỏ nhỏ chảy ra cùng thiếu thốn bộ phận. Ở trong đó một chiếc tổn hại nghiêm trọng nhất trên phi thuyền. Bề ngoài xác bị thương nghiêm trọng thậm chí xé toang một bộ phận bọc thép. Tầng, lộ ra phía dưới phẳng phất hải nguyên thể một dạng trèo chống kết cấu. Hách nhân tin tưởng cái này hơn phân nửa là một lần cường đại thiên thạch va chạm kết quả. Cũng có thể là càng hỏng bét, nhưng cho dù tình huống như thế hỏng bét, Kết cấu những chiếc phi thuyền này nhưng vẫn là cơ bản hoàn chỉnh. Thưa thớt ánh đèn dọc theo bọn chúng kia mấp mô mặt ngoài phân bố. Ở trong vũ trụ lóe lên phát ra các loại tín hiệu chỉ thị. Những ánh đèn này cũng không có làm cho cả hạm đội lộ ra càng có chút hơn sinh khí. Bọn chúng chỉ là khiến chi đội ngũ này lộ ra càng thêm quái dị. Mà lại thê thảm, nhưng ánh đèn đồng thời cũng nói một sự kiện, những thứ này cổ lão phi hành khí vẫn đang vận hành. Chi hạm đội này đang lấy tốc, độ rất chậm tiến lên, căn cứ trước đó phát hiện đủ loại vết tích, nó hẳn là tại vài thập niên trước thoát ly trạng thái siêu không gian. Sau đó trải qua mấy lần giảm tốc, cuối cùng lấy loại tốc độ thấp này một mực đi thuyền đến hôm nay. Bọn chúng thoát ly siêu không gian nguyên nhân tạm không rõ ràng. Bởi vì tại cái này một mảnh tinh khu bên trong căn bản không có cái gì có thể để bọn chúng dừng lại đồ vật. Nơi này không có có thể dùng làm tiếp tế thiên thể hoặc là càng dừng chân. Cũng không có bất kỳ dấu vết văn minh nào, có chỉ là ở khắp mọi nơi màu tím nhạt bụi sao. Có lẽ là máy móc trục trặc khiến những chiếc phi thuyền này không thể không từ vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền bên trong đi ra ngoài. Thuyền cự quy nham, đài từ vết mây ngưng tù hậu phương chậm rãi đuổi kịp chi hạm đội này, cũng tới gần trong đó một chiếc cỡ lớn phi hành khí. Những phi hành khí này mặc dù kỹ thuật tương đối nguyên thủy, nhưng nó thể tích quả thực to lớn. Thuyền cự quy nham đài tựa như chỉ chim ruồi một dạng tại kia một dặm lại một dặm dọc theo đi màu đen bọc thép mang lên treo trên không ngừng lại. Truyền về trên hình tất cả đều là to lớn mà thô kệch cổ lão kết cấu. Có một chút giải trạng ánh đèn tại những cái kia bọc thép mặt ngoài có chút lấp lóe. Thuyền cự quy nham đài tới gần cũng không có thay đổi những ánh đèn này quy luật nhấp nháy. Cái này phi hành khí đối bất minh phi thuyền tới gần vẫn chưa sinh ra phản ứng gì. Có radar đang chiếu xạ bổn hạm, Nolan hình, chiếu 3D phóng đại, biến thành chân nhân lớn nhỏ đứng tại hách nhân bên người. Nàng không biết lúc nào cho mình đổi cái mặc quân trang chế phục hình tượng, như cái tình hạm phó quan một dạng báo cáo tình huống. Radar khởi nguồn chung 7 cái, đến từ 3 chiếc khác biệt phi thuyền, nhưng trừ cái đó ra chưa phát hiện đối địch phản ứng. Cũng không tìm được hệ thống vũ khí kích hoạt tín hiệu. Hách nhân nhìn xem máy giám thị ngoại bộ truyền đến hình tượng. Thuyền cự quy nham đài lúc này đang từ một chiếc cỡ lớn phi hành khí trên không xẹt qua. Khoảng cách cái sau vỏ ngoài chỉ có mấy trăm mét. Hắn nhìn thấy những cái kia thô ráp vỏ kim loại tựa như một mảnh sắt thép mặt đất một dạng tại giám thị khí trên hình chậm rãi lui lại. Có tín hiệu liên lạc à? Không có, ta đã phát ra chào hỏi toàn băng tần, nhưng không có thu được bất kỳ đáp lại nào. Nolan lắc đầu, bất quá ta chặn được những phi hành khí này ở giữa tín hiệu. Bọn chúng lẫn nhau ở giữa ngược lại là còn duy trì lấy thông tin. Chỉ là, hách nhân lông mày nhấn lên, chỉ là cái gì? Nolan đem chặn được tín hiệu phóng tới hình chiếu 3D bên trên. Hách nhân nhìn thấy đó là một mảng lớn quy luật ký hiệu cùng với con số. Làm những vật này nhanh chóng nhấp nhô về sau, hắn phát hiện tất cả nội dung đều chỉ là tại cơ giới hóa lặp lại. Mỗi một chiếc phi hành khí đều tại máy móc tính gửi đi những vật này, cơ bản hàm nghĩa là xác nhận riêng phần mình vị trí cùng hệ thống độ hoàn. Hảo, trừ cái đó ra liền không có cái khác, ta hoài nghi đây là tín hiệu tự động. Nam Cung Ngũ Nguyệt bãi động cái đuôi thật dài uốn lượn leo đến trước đài điều khiển. Ngữ khí tương đương cảm thấy hứng thú. Thế là, tẩu ma đi, hách nhân nhìn nàng một cái, người nói thế nào tẩu ma ba chữ thời điểm hưng phấn như vậy? Trong lịch sử loài người 50% tẩu ma truyền thuyết đều là hải yêu biến. Còn lại 50% là thủy thủ uống say. Nam Cung Ngũ Nguyệt dựng thẳng lên chóp đuôi lung lay. Biến thành tẩu ma hù dọa người là văn hóa chủng tộc của chúng ta. Văn hóa chủng tộc ngươi hiểu không? Nửa đời trước căn bản không có xuống biển hải yêu liền đừng đề cập những thứ này. Hách nhân khoát, tay đem Nam Cung Ngũ Nguyệt đuổi tới đi một bên. Sau đó đối với Nolan gật đầu. Có thể tìm tới những chiếc phi thuyền này lối vào A. Tầng sâu quét hình biểu hiện phía dưới phi thuyền eo tuyến vị trí có một đầu vết. Hẳn là cửa vào miệng cống, nhưng kích thước không đủ hạm đi vào, chỉ có rộng vài chục thước. Hách nhân chép miệng một cái, ách, là một chiếc trên trăm cây số cự hạm, đây thật là phiến keo kiệt cửa nhỏ. Tốt, à, chúng ta xuống dưới. Nolan, ngươi theo dõi tín hiệu của chúng ta, chờ chúng ta sau khi đi vào ngươi ở bên ngoài chuẩn bị kỹ càng thiết bị truyền tống. Thuận tiện chúng ta rút lui, tất cả đều xuống dưới A. Vivian nhìn một chút trên phòng điều khiển người, tại nhà hách nhân bên trong ăn trực yêu ma. Quỷ quái nhóm hôm nay thế nhưng là tất cả chỗ này. Ạch, đến mấy cái là được, người cùng Lily, sau đó còn có, hách nhân còn chưa nói xong, Nam Cung Tam Bát đột nhiên hướng phía trước đứng một bước. Ta cùng ta muội cũng đi qua đi, loại địa phương này hẳn là liền cần dùng đến thợ săn cùng hải yêu. Hách nhân nghĩ, cảm giác Nam Cung Tam Bát nói có đạo lý, trước mắt cái này rất rõ ràng đã không phải thủ hộ giả cũng không phải nghịch từ phi thuyền. Mà hẳn là một đám từ diệt thế thiên tai bên trong trốn tới phàm nhân chủng tộc lang thang hạm đội. Căn cứ hạm đội tình huống, trở thành tàu ma tỷ lệ khá cao. Loại hoàn cảnh này cần không phải sức chiến đấu cao, mà là am hiểu điều tra lục soát cùng thích ứng các loại hoàn. Cảnh người, Nam Cung Tam Bát là liệp ma nhân, Nam Cung Ngũ Nguyệt thì có thiên biến vạn hóa thủy hình thái. Thăm dò tẩu ma nên rất thích hợp, hách nhân đem trong tay đậu đậu giao cho, lăn, ôm. Quay người hướng truyền tống thất đi đến, kia người khác trước tiên ở trên phi thuyền chờ lệnh, chúng ta mấy cái đi xuống một chuyến, thuyền cự quy nham đài đi tới hư thực xuất nhập miệng cống địa phương. Tại khoảng cách kia phiến, sắt thép mặt đất hơn 100 mét độ cao lơ lửng xuống tới. mà hách nhân một nhóm thì nương theo lấy một đạo quang trụ xuất hiện tại thần bí phi thuyền mặt ngoài. Phi thuyền mặt ngoài cơ hồ không có trọng lực, một đoàn người tại phụ trợ đẩy tới trang bị trợ giúp hạ đi tới. Hách nhân ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hắn nhìn thấy một mảnh hơi bày biện ra hình cung màu đen xám sắt thép tại tầm mắt bên trong kéo dài tới lái đi. Phương xa ngôi sao ánh sáng nhạt cùng kia đạo màu xám nhạt bụi vũ trụ mây giống xa xôi màn sân khấu bên trên vết bẩn một dạng treo ở sắt thép đường chân trời phần cuối. Một chút lẻ tẻ ánh đèn tô điểm tại mặt đất phương xa mấy cái nổi lên trên kết cấu. Giống như quỷ hỏa một dạng có chút lấp lánh, âm u đầy tử khí, Vivian tại trong máy bộ đàm lẩm bẩm, ta không cảm giác được bất luận khí tức sinh mệnh nào. Hách nhân đè lên thái dương, máy dữ liệu, cùng hưởng thị giác, máy dữ liệu radar đồ thị hình chiếu lập tức bao trùm tại hắn nhân loại thị giác phía. Trên, hắn nhìn thấy trước mắt sắt thép mặt đất lập tức biến thành phức tạp phân tầng kết cấu. Rất nhiều ngay ngắn trật tự đường nét tại trên những kết cấu này phác họa ra dưới vỏ ngoài tin tức cặn kẽ. Hắn tìm tới đánh dấu vì miệng cống vị trí, dẫn đội ngũ tới gần về sau, hắn phát hiện đó là một cái nghiêng hướng phía dưới rộng lớn đường dốc. Đường dốc hướng phía dưới kéo dài cũng không rất sâu, có thể trông thấy phía dưới là một đạo xem ra phá lệ nặng nề vách ngăn kim loại. Mọi người đi tới kia đạo vách ngăn kim loại trước, Lily dùng móng vuốt đào lấy tường tại bốn phía cực nhanh chạy một vòng. Không có phát hiện hư hư thực thực trang bị khống chế đồ vật. Người cộng tác, muốn nổ tung a, máy dữ liệu thuận miệng hỏi. Không, tìm một chút biện pháp bình thường. Hách nhân khoát khoát tay, vạn nhất còn có người sống nào, ta không thích nghiên cứu loại đồ chơi này. Lily lầu bầu, nhức đầu, hách nhân không lên tiếng, chỉ là thông qua cùng hướng đến thị giác lục soát phụ cận manh mối. Hắn có thể nhìn thấy xung quanh tấm kim loại phía dưới máy móc kết cấu. Tại những cái kia nặng nề sắt thép bao trùm hạ, có một chút tương đối tầng nông vết, nơi đó phân bố đường ống cùng tuyến đường, trong đó một chút hẳn là miệng cống máy kiểm soát, mà máy dữ liệu so với hắn phân tích coi như nhanh nhiều. Rất nhanh bộ kia PDA liền căn cứ miệng cống xung quanh tuyến đường bố cục tìm tới hư hư thực thực. Kích hoạt chốt mở địa phương, cùng sử dụng bắt mắt màu đỏ tại hách nhân tầm mắt bên trong đem nó đánh dấu ra. Hách nhân chỉ vào bên cạnh trên tường một khối tấm kim loại. Đem nơi này đào mở cẩn thận đừng làm bị thương bên trong. Lily lập tức nổi lên trước, quơ ngự mình băng hỏa song trào một trận kim quang loạn bốc lên. Rất nhanh liền đem khối kia tấm kim loại gỡ xuống dưới. Lộ ra đằng sau phức tạp cổ xưa dây cáp cùng tấm nền kết cấu. Bộ thiết bị này sử dụng chính là điện lực. Hách nhân tại máy dữ liệu trợ giúp hạ tìm tới mấu chốt không chi tuyến đường. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem hai cây dây cáp từ tấm nền bên trên kéo đứt. Vẫy tay khiến Vivian tới, thả chút điện, điện một chiều. 28V, Vivian, ... Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Mặc dù nói như vậy rất không chính cống, nhưng hách nhân thực tình cảm thấy Vivian là trong nhà mình một bang yêu ma quỷ quái bên trong nhiều công năng nhất một cái. Lily chỉ có thể làm lao động chân tay, còn chưa nhất định đáng tin cậy. Ngũ Nguyệt sẽ chỉ tẩy đồ vật, lão Vương cũng liền bình ga lúc dùng hết có thể phái điểm công dụng. Lan tác dụng duy nhất là chiếu cô cá, so sánh dưới Vivian quả thực là kết toàn tài, bên trên đến phòng hạ đến phòng bếp, giặt quần áo nấu cơm may vá quét dọn mọi thứ tinh thông. Mà lại trời nóng còn có thể làm điều hòa, không khí, mất điện còn có thể làm nguồn điện, nhất là làm nguồn điện, chức năng này vẫn là Lily hồi trước phát hiện ra, sau đó trong nhà tất cả mọi người nhao nhao biểu thị cái này tương đương thực dụng. Hiện tại mọi người đi ra ngoài đều không mang tùy thân nguồn điện cùng cục sạc pin. Mỗi lần điện thoại cái gì không có điện đều là trực tiếp hướng Vivian trên tay bịt lại. Nghiễm nhiên thành quen thuộc, hách nhân đem cáp điện hướng Vivian trên tay một đưa, cái sau lập tức bĩu môi, vì cái gì ta cũng nên làm loại chuyện này, nhưng phàn nàn thì phàn nàn, nàng vẫn là thói quen biến ra có điện con rơi nhỏ. Đem trong đó một cây cáp điện nhét vào con rơi nhỏ bên trong miệng. Mặt khác một cây cáp điện tự mình cắn, bất đắc dĩ, trợn trắng mắt, mở cửa A, trốn xa một chút, cẩn thận khí lưu, người khác lập tức ở bên cạnh trên vách khoang tìm tới có thể cố định tự mình nổi lên vật hoặc là dứt khoát chạy ra đường dốc. Mà hách nhân thì sau lưng Vivian bắt lấy bị cắt ra thép tấm giản khung. Một cái tay khác nắm vững Vivian cánh tay, để phòng ngừa miệng cống mở ra thời điểm từ bên trong phun ra ngoài khí lưu đem người thổi bay, bởi vì nhìn phi thuyền này trạng thái. Rất khó xác định nó khoang thuyền kín có phải là còn có thể vận hành bình thường. Tại xác nhận tất cả mọi người chuẩn bị thỏa đáng về sau, Vivian cùng nàng con rơi nhỏ đồng thời một dùng lực, một chuỗi nhỏ vụn tia lửa nhỏ lập tức từ nàng trong kẽ răng lóe ra tới. Ngay sau đó cắp điện một chỗ. Khác chỗ kết nối tấm nền bên trên liền có cái giống như là cầu giao điện đồ vật bật lên một chút. Hách nhân cảm giác một cỗ chấn động nhẹ nhẹ từ trên tay truyền đến. Sau đó kia phiến nhìn qua dị thường nặng nề miệng cống liền run rẩy mở ra. Đại lượng phức tạp máy móc khóa vận chuyển, miệng cống chậm rãi trên nhiều cái nặng nề thép tấm hướng bốn phía thối lui, nhưng mà theo miệng cống mở ra, cũng không có bất kỳ cái gì khí lưu từ bên trong trào ra. Hách nhân nhìn thấy miệng cống đối diện là cái u ám không gian, chỉ có tàn khuyết không đầy đủ mấy chỗ ánh đèn lấp lóe trong bóng tối. Phác họa ra một chút quái dị hình bóng, nương theo lấy một trận càng mạnh chấn động, Miệng cống vừa mới mở ra đến 1/5 liền. Đột nhiên kẹp lại, Vivian dùng sức nhéo nhéo tự mình con rơi. Thử lần nữa đưa ra tín hiệu mở cửa, nhưng cũng không có bất luận phản ứng nào. Máy móc trục trặc, xem ra cánh cửa này chỉ có thể dạng này. Hách nhân ngăn cản Vivian để cao điện áp nếm thử. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới miệng cống trước. Xác nhận cánh cửa này sẽ không đột nhiên lại lần nữa khép kín. Sau đó dò xét lấy đầu vào bên trong nhìn lại. Độ rộng đủ rồi. Mọi người đi vào đi. Động tác nhanh lên, tận lực không muốn đụng phải đồ vật. Một đoàn người nối đuôi nhau từ miệng cống mở ra khe hở bên trong tiến vào bên trong đen kịt không gian. Mặc dù miệng cống đằng sau chỉ có tàn khuyết không đầy đủ một chút ánh đèn. Đồng thời những ánh đèn này nhìn qua cũng không giống là chuyên môn dùng để chiếu sáng. Nhưng may mà người ở chỗ này thị lực đặc thù, còn không đến mức không cách nào thấy vật. Khi tiến vào đại môn về sau, hách nhân lập tức hướng về chỗ càng sâu nhìn lại. Quả nhiên, tại ước chừng mấy chục mét bên ngoài địa phương hắn nhìn thấy mặt khác một cái miệng cống. Mà lại càng hỏng bét chính là, kia phiến miệng cống là mở ra, không có bất kỳ cái gì khí lưu. Vivian thả ra một con rơi nhỏ, cái này con rơi nhỏ giữa không trung bay nhảy cánh lại không cách nào bay ra ngoài. Trừ phi người trong chiếc thuyền này là không cần hô hấp. Bọn hắn khẳng định cần hô hấp, bởi vì nơi này là cái khoang thuyền kín, nhìn xem cái này hai phiến miệng cống. Kết cấu, hách nhân chỉ vào đối diện kia phiến tựa hồ là bởi vì máy móc trục trặc mà bảo trì mở ra đại môn. Khoang thuyền kín đã mất đi hiệu lực, vừa rồi mở ra phía ngoài cùng một cánh cửa thời điểm cũng không có cảm giác đến khí lưu. Ta lo lắng nơi này đã triệt để mất áp lực, chỉ sợ tại địa phương khác có một cái tương đối lớn tiết lộ điểm. Hắn vừa nói một bên dẫn đầu hướng phía trước lướt tới. Đương nhiên, chính hắn biết có lẽ tình huống cũng không hỏng bét như vậy. Đây là một chiếc dài đến hơn 100 cây số cự hạm. Cơ hồ có thể nói là một viên mini nhân tạo tinh cầu. Nó không có khả năng chính là dựa vào cái này một cái khoang thuyền kín đến cùng liên lạc với bên ngoài. Có lẽ mọi người chỉ là vừa lúc từ trong đó một cái mất đi hiệu lực khoang thuyền kín tiến đến mà thôi. Ở phía trước hẳn là sẽ gặp phải cái khác phủ kín thiết bị. Nếu như gặp gỡ, trong chiếc thuyền này có lẽ còn có người may mắn còn sống sót. Nhưng theo bọn hắn không ngừng xâm nhập chiếc này cự hạm, tình huống bắt đầu càng thêm không lạc quan. Bọn hắn tại to lớn mà cổ xưa sắt thép trong thông đạo đi tới. Trên đường đi nhìn thấy đều là đã nghiêm trọng vượt qua phục dịch tuổi thọ của lão thiết bị cùng hư mất đồ vật. Phi thuyền nội bộ chiếu sáng tựa hồ toàn diện tê liệt. Lưu lại chỉ có trong bóng đêm giống như quỷ hòa một dạng ngẫu nhiên lấp lóe khẩn cấp đèn chỉ thị. Bọn hắn trên đường phát hiện một chút thiết bị tương tự thiết bị đầu cuối. Nhưng bởi vì hệ thống điện lực tổng tê liệt, cho dù dùng Vivian nguồn điện ngoại tiếp kích hoạt những thiết bị này cũng không có tác dụng gì. Người bên trong này sẽ không chết hết đi. Nam Cung Ngũ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí dọc theo trong thông đạo một chút to lớn đường ống bò. Nàng dùng tự mình cái đuôi thật dài quấn lấy khắp nơi có thể thấy được nổi lên vật đến cam đoan thân thể của mình tùy thời tiếp xúc thứ gì. Dạng này có thể cho nàng cảm giác an toàn rất lớn. Ta không cảm giác được bất luận cái gì nước chảy. Tại trong phạm vi mấy cây số ta có thể cảm giác được chỉ có băng. Không chứa bất luận khí tức sinh mệnh nào băng. Hách nhân không có lên tiếng. Chỉ là càng phát ra cảm giác được nơi này bầu không khí âm trầm ngột ngạt. Hắn khiến máy dữ liệu duy trì cùng giác quan của mình cùng hưởng. Dạng này hắn tùy thời có thể nhìn thấy xung quanh những cái kia sắt thép thông đạo tầng sâu tình huống. Nhưng hắn nhìn thấy chỉ có các loại hệ thống điện tử cùng máy móc trang bị ngừng hoạt động. Tựa hồ trừ chiếc thuyền này bản thân tên lửa đầy còn đang vận chuyển bên ngoài. Phi thuyền tất cả thiết bị nội bộ đều đứng máy. Rốt cục, tại thông qua không biết ít nhiều đạo trục trặc miệng cống cùng lối rẽ về sau. Bọn hắn đi tới một cái tương đương rộng lớn địa phương. Nơi này tựa hồ là cái đầu mối giao thông, hình dạng giống như là cái hình bầu dục quái trứng, đến từ mỗi cái phương hướng thông đạo ở đây giao hội cùng một chỗ. Hình thành, đợi xe đại sành, một dạng địa phương. Nơi này ánh đèn tình huống so với địa phương khác hơi tốt một chút. Có lẽ là máy phát điện dự phòng còn đang vận chuyển. Trong đại sảnh có 1/3 ánh đèn tại vận hành bình thường. Đại sảnh chính giữa có rất nhiều thẳng đứng to lớn trụ cột. Hách nhân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng bọn chúng là công trình kiến trúc chèo chống bộ phận. Nhưng chờ đi qua mới phát hiện nguyên lai đây đều là tương tự thang máy đồ vật. Tựa hồ là thông hướng không gian trong phi thuyền. Tất cả đều là hỏng. Cũng có thể là bởi vì mất điện. Nam Cung Tam Bác tiến lên vỗ. Vỗ mấy bộ, thang máy, cổng bảng thao tác. Nhưng có vẻ như chỉ có thể từ loại địa phương này xuống dưới. Hách nhân suy nghĩ một chút. Vỗ vỗ đầu Lily, đem cái này mở ra. Lily lập tức cao hứng dơ hỏa chi phi thường cao hứng tiến lên. Nhưng động thủ cắt trước một khắc vẫn là quay đầu xác nhận một chút. Người xác định, quét hình qua, phía dưới không có sinh mệnh phản ứng. Hách nhân chỉ bên người máy dữ liệu, chỉ ít mấy cây số bên trong không có sinh mệnh phản ứng. Lily lại không thể nghi ngờ hỏi, lập tức quơ tự mình móng vuốt tại những cây kia, trụ thang máy, phát hỏa hoa văng khắp nơi một trận chém lung tung. Rất nhanh liền đem trong đó một bộ thang máy đại môn toàn bộ cắt xuống. Lộ ra bên trong thông đạo đen ngòm, hách nhân, thăm dò nhìn xuống một chút, phát hiện phía dưới là một đầu mờ nhạt cây giếng, nhưng lại không nhìn thấy buồng thang máy tại vị trí nào. Vivian móc ra cái con rơi nhỏ chuẩn bị tìm kiếm đường. Cân nhắc đến nơi đây không có không khí, con rơi không có cách nào tự mình bay xuống đi, cho nên nàng thuận tiện lại móc ra cái ná cao su, tại mơ hồ nhắm chuẩn về sau. nàng dùng ná cao su đem tự mình con rơi phân thân sập xuống dưới. Sau một lát, một sợi huyết khí từ đen kịt cái giếng bên trong nổi lên đến. Vivian đem những huyết khí này một lần nữa hấp thu về thể nội. An toàn, phía dưới là cái giếng thang máy rất dài. Cái giếng nửa chính giữa có một chút vết nứt, có thể từ nơi đó ra ngoài. Hách nhân kiểm tra xong hậu thuẫn, một ngựa đi đầu, tiến vào cái giếng, hắn dọc theo cái giếng không ngừng hướng phía dưới xâm nhập. Bên người chỉ có u ám chỉ hướng đèn phát ra một chút nửa chết nửa sống ánh sáng. Nhưng ở tiếp tục thâm nhập sâu một lúc sau, hắn nhìn thấy một chút càng thêm ánh sáng sáng ngời từ phía dưới chuyển đến. Tia sáng này khiến tinh thần hắn chấn động, lập tức gia tốc áp tới. Tựa như Vivian nói như vậy, giếng thang máy bên cạnh có mấy đầu vết nứt. Những vết nứt này tựa hồ là bởi vì xung quanh những niên đại đó xa xưa sắt thép giá đỡ vặn vẹo biến hình mà bị xé nứt mở. Một chút quang mang từ vết nứt bên trong chiếu vào, bên ngoài tựa hồ là cái tương đối sáng tỏ địa phương. Hách nhân đối với sau lưng đồng bạn làm thủ thế, ra, hiệu mọi người đề cao cảnh giác, sau đó hắn cái thứ nhất chui qua đầu kia rộng lớn đến có thể khiến người trưởng thành thông hành khe hở. Cảnh tượng bên ngoài khiến hắn không chịu được ngẩn ngơ, hắn nhìn thấy một tòa thành thị, một tòa ánh sáng nhạt bên trong yên tĩnh thành thị, chủ thuê nhà. Trông thấy cái gì rồi, Lily trách trách hô hô thanh âm từ trong máy bộ đàm truyền đến. Hách nhân cảm giác có cọng lông mượt mà đầu từ phía sau đụng tự mình một chút. Lily chân tay lóng ngóng từ giếng thang máy khe hở bên trong chui ra. Sau đó cô nương Husky này cùng hách nhân một khối ngẩn ở tại chỗ. Xoạt, thành lũy vũ trụ ai, làm hách nhân từ giếng thang máy vết nứt bên trong chui ra ngoài. Hắn nhìn thấy cái này trăm cây số dài tinh tế cự hạm nội bộ có như thế nào quang cảnh. Mà cái này quang cảnh khiến người sợ hãi thán phục, hắn nhìn thấy một cái to lớn. Vượt xa thị lực có thể bằng không gian nội bộ, không gian này bên trong tồn tại một tòa tinh hạm đô thị. Vô số công trình kiến trúc ở trên mặt đất trải rộng ra đi. Mà cái này mặt đất thì ở phương xa dần dần nhô lên. Bóp méo, cũng cuối cùng tại thiên không bên kia khép lại, cả tòa thành thị liền kiến tạo tại một cái phong bế. Giống như là vỏ trứng một dạng hình bầu dục trong thùng. Hết thảy mọi người công mặt đất cùng quần thể kiến trúc đều dán tại tầng này vỏ trứng trên nội bích. Hắn, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, một loại quái dị cảm giác hôn mê khiến mắt người hoa hỗn loạn. Nơi này không có bầu trời, không có nghiêm ngặt ý nghĩa trên dưới co khác, khép kín mặt đất hình thành cầu sáp, mặc kệ hướng phương hướng nào nhìn sang đều có thể nhìn thấy san sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc cùng to lớn mà quái dị máy móc trang bị. Hách nhân quay đầu liếc mắt nhìn tự mình xuống tới lúc thông qua kia đạo giếng thang máy. Hắn lúc này mới phát hiện nó nguyên lai là một cây quán xuyên toàn bộ không gian trong vỏ cầu ống kim loại. Có mười mấy cây dạng này ống kim loại song song sắp xếp sau lưng hắn. Từ thành thị trong phi thuyền một cây kiến trúc cỡ lớn vật bên trong duỗi dài ra. Cũng cuối cùng biến mất tại đối diện một tòa khác, đảo ngược kiến trúc cỡ lớn vật bên trong, mà tại những thứ này song song sắp xếp ống kim loại nửa đường, thì có thể nhìn thấy rất nhiều lơ lửng tại không gian trung ương bình đài cùng liên tục xuất hiện đường ống. Hiển nhiên đây là giao thông yếu đạo, mà dạng này, cụm ống kim loại song song, cũng không phải là duy nhất. Tại dõi mắt trông về phía xa thời điểm, hách nhân từ kia loáng thoáng ánh sáng nhạt hình bóng bên trong nhìn thấy còn có ống kim loại khác ở phía xa đứng lặng. Bọn chúng tựa như quái thú thể nội xương cốt một dạng răng khắp nơi xuyên qua chiếc cự hạm này. Duy trì lấy thành thị trong phi thuyền cùng ngoại giới giao thông đường đi. Vivian người đi ra sau cùng, nàng tò mò nhìn thành thị trong vỏ quả cầu này, tự lẩm bẩm. Không có không, khí, hoàn toàn yên tĩnh, nhưng có ánh sáng, thành thị cũng không phải là một vùng tăm tối, nhưng cũng không gọi được sáng tỏ, tại những cái kia yên tĩnh công trình kiến trúc ở giữa. Có thể nhìn thấy lưu lại hệ thống chiếu sáng vẫn đang vận hành. Vô số lấm tà lấm tấm ánh đèn tại khép kín mặt đất mỗi một nơi hẻo lánh lấp lóe. Đem toàn bộ thành thị đặt một mảnh ánh sáng nhạt bên trong. Mà tại không gian trong vỏ quả cầu hình bầu dục này một mặt, còn có thể nhìn thấy một cái đồ vật vô cùng to lớn. Đó là một tòa hình trụ tròn, núi, nó giống như là một đài máy móc khổng lồ. Có kết cấu phức tạp, máy móc rìa ngoài là một vòng phát ra màu đỏ cam ánh sáng nhạt. Phảng phất vòng tản nhiệt một dạng kết cấu, tầng này quang mang như là sắp tối lúc ánh nắng, vì tòa đài ánh sáng nhạt chi thành mang đến một chút quang minh. Bất quá tất cả những ánh sáng này đều xa xa không gọi được sáng tỏ hệ thống nội bộ chiếc thuyền này khẳng định xảy ra vấn đề. Mặc kệ là bên trong thành thị còn sót lại chiếu sáng, vẫn là không gian trong vỏ cầu phần cuối của máy móc to lớn kia. Hiển nhiên đều không phải đầy phụ tải vận chuyển, ngược lại càng giống là xuất phát từ loại trạng thái chờ nào đó. Không có sinh mệnh phản ứng, hách nhân liếc mắt nhìn máy dữ liệu phát tới chỉ số. Mặc dù máy dữ liệu là một trợ lý dữ liệu cá nhân dạng đơn giản cũng không có năng lực quét hình quá mạnh. Nhưng nhìn xem trước mắt cái này băng lãnh tĩnh mịch địa. Phương, hắn cũng không thấy phải dùng càng lớn và đa liền có thể từ bên trong thành thị tìm tới cái gì người sống sót. Không có khí quyển, không có lượng nước, cơ hồ cùng bên ngoài vũ trụ một dạng lạnh, hơn nữa còn có vượt chỉ tiêu phóng xạ, xem ra người đều chết hết. Nam Cung Ngũ Nguyệt đột nhiên thổi qua đến, dùng chóp đuôi chọc chọc cánh tay hách nhân, nàng chỉ vào một phương hướng nào đó. Người xác thực đều chết rồi, hách nhân thuận Nam Cung Ngũ Nguyệt ngón tay phương hướng nhìn sang. Thình lình nhìn thấy nơi xa giữa không trung nổi lơ lửng một cái sinh vật hình người thi thể. Mà khi hắn ngưng thần nhìn kỹ về sau, lại phát hiện càng nhiều di thể, Những di thể này phiêu phù ở trong khe quần thể kiến trúc của thành thị. Có một chút thì đã bay tới trong không gian vỏ cầu chỗ cao tại cái này không có phân chia trên dưới địa phương. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa, chỗ cao chính là cái này bộ phận trung tâm không gian phong bế. Nơi này khoảng cách mỗi một chỗ tường ngoài đều rất xa. Vô số thi thể cứ như vậy tại không trung nổi lơ lửng, mà lại phần lớn tàn khuyết không đầy đủ, nhiệt độ siêu thấp khiến bọn hắn trở nên yếu ớt, và chạm rất nhỏ liền sẽ giống đánh vỡ khối băng một dạng, khiến thi thể phá thành mảnh nhỏ. Hiện tại còn sót lại xuống tới những thứ này có lẽ còn là tương đối may mắn di thể. Càng nhiều chỉ sợ đã tại dài dằng dặc thời gian vô số lần va chạm bên trong hóa thành bụi. Hách nhân quay người trôi hướng cách hắn tương đối gần một mảnh quần thể kiến trúc, cũng tại một tòa cao lầu trên lầu chót hạ cánh. Tại không ngừng đầu lên nhìn những cái kia treo ngược kiến trúc thời điểm, trên dưới điên đảo quái dị ảo giác cũng liền không có rõ ràng như vậy. Hắn phát hiện cũng có mấy cỗ di thể tại tòa này cao ốc phụ cận phiêu đãng, liền tới đến bên cạnh bọn họ kiểm tra tình huống. Ngũ quan đặc trưng tiếp cận tiêu chuẩn kiểu y nhân loại, màu da nhạt, lỗ tai dài, xương cốt tinh tế, vóc dáng cũng rất cao, không bài trừ là thời gian dài vũ trụ sinh tồn kết quả. Hách nhân như cái bác sĩ pháp y chuyên nghiệp một dạng kiểm tra di thể sinh vật đặc trưng, cũng đem nó cùng trên mạng số liệu trung tâm phả hệ sinh vật tiến hành so sánh. Bảo tồn không tệ, nơi này không có không khí, lại là nhiệt độ siêu thấp, thi thể sẽ không giữa nát cùng khô héo, biến thành băng điêu về sau cơ hồ có thể vĩnh viễn bảo trì tử vong lúc bộ dáng. Nam Cung Tam Bát vừa nói một bên từ túi công cụ bên trong lấy ra mấy thứ tinh xảo đao cụ cùng kim loại châm. Tại di thể bên trên cắt kiểm tra, ta xem một chút còn có cái gì lưu lại tin tức. Hách nhân ngẩng đầu nhìn tòa này yên tĩnh ánh sáng nhạt chi thành. Suy đoán chiếc này thuyền cứu nạn bên trên tất cả thuyền viên chết thảm nguyên nhân là không khí tiết lộ dẫn đến thuyền viên tử vong, vẫn là nguyên nhân khác dẫn đến hệ thống duy sinh ngừng rồi. Trước đó phát hiện khoang thuyền kín là trục trặc, nhưng khoang thuyền kín phía ngoài cùng một tầng miệng cống còn duy trì phong bế. Hệ thống điều khiển cũng có thể vận hành bình thường, máy dữ liệu nói, chiếc thuyền này quá lớn, có lẽ cần một lần đối với toàn bộ vỏ ngoài tinh tế quét hình mới có thể xác định nguyên nhân sự cố. Mà lại bên ngoài còn có mặt khác mười mấy con thuyền. Bản cơ cảm thấy tình huống của bọn nó chỉ sợ không thể so chỗ này tốt. Hách nhân gật gật đầu, kết nối máy truyền tin, Nolan, phóng thích máy thăm dò, đối với chúng ta vị trí chiếc cự hạm này tiến hành vỏ ngoài dò vết. Nhìn có hay không điểm dò khí hoặc là cái khác vết thương chí mạng. Nolan minh bạch, lúc này Nam Cung Tam Bát đã kiểm tra xong cỗ thứ nhất di thể. Hắn tự hồ có phát hiện, thế là lại bay tới mặt khác mấy cỗ di thể bên cạnh kiểm tra. Nam Cung Ngũ Nguyệt tò mò hỏi một câu, ca, phát hiện cái gì rồi? Những người này nguyên nhân cái chết đều không phải ngạt thở cùng nhiệt độ thấp. Nam Cung Tam Bát đem công cụ của mình thu lại, tử trạng của bọn họ rất an tường, đồng kết mạch máu bên trong có một chút lưu lại chất hóa học. Rất giống với, Lily vội vàng hỏi, rất giống với cái gì? Rất giống với hút vào đại lượng chất gây ảo giác. Hoặc là thứ gì khác, Nam Cung Tam Bát chỉ vào xung quanh, mỗi một bộ thi thể đều là dạng này, chất gây ảo giác, hách nhân một mặt ngoài ý muốn, những người này là cắn thuốc chết, mặc dù không sai biệt lắm là ý tứ này nhưng ta cảm thấy ngươi chọn từ ngữ có chút vấn đề. Nam Cung Tam Bát khóe miệng run run hai lần, trước mắt ta chỉ kiểm tra nơi, này mấy cỗ thi thể, chỉ sợ không thể làm chứng cứ, chúng ta đi tìm xem nơi càng xa hơn một chút, hách nhân ừ một tiếng, quay đầu trôi hướng nơi xa đường phố, tòa này thành thị trong phi thuyền mặc dù chỗ sâu trong phi thuyền. Nhưng bởi vì bản thân phi thuyền thể tích khổng lồ, quy mô thành thị tự nhiên cũng là không gì sánh kịp. Nơi này có san sát nối tiếp nhau đại lượng kiến trúc cùng đầy đủ các loại thiết bị. Đường phố rộng lớn, cao ốc cao lớn, nếu như không phải ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy khép kín nhân công mặt đất. Thân ở trong đó người chỉ sợ thậm chí sẽ quên tòa thành thị này chân thực diện mục. Mọi người đi tới thành thị chỗ sâu, đồng thời rất nhanh phát hiện càng nhiều di thể, cùng, càng không thích, hợp đồ vật, bọn hắn tìm tới một tòa công trình kiến trúc. Tòa nhà này có mái vòm pha lê hình tròn xinh đẹp cùng không gian nội bộ rộng lớn. Căn cứ hình thức trang hoàng phán đoán, đây cũng là tổ chức cái gì tụ hội chuyên môn sân bãi. Bởi vì kiến trúc tường ngoài phá cái lỗ lớn, bọn hách nhân trực tiếp liền thuận cửa hang chui vào, cũng nhìn thấy khiến người líu lưỡi một màn. Nơi này tựa hồ đang tổ chức một trận yến hội, tại trong hội trường to lớn có thể nhìn thấy vô số sắp hàng chỉnh tề bàn ăn. Trên mặt bàn trưng bày phong phú thức ăn, mặc dù tất cả mọi thứ đều đã bị một tầng băng sương bao trùm, nhưng vẫn có thể thấy được đây là trường quy mô long trọng yến hội. Đại lượng thi thể liền tràn ngập, ở nơi này, bọn hắn vẫn duy trì tử vong một khắc bộ dáng. Ngồi tại bên cạnh bàn ăn, nam tính mặc chỉnh tề vừa vặn nhỏ lễ phục, nữ tính thì thân mang tiên diễm xinh đẹp mới tinh váy áo. Mặc dù đã đông kết thành từng cỗ băng thi, lại vẫn phảng phất tại trong yến hội một dạng thịnh trang có mặt. Ở đại sảnh một góc, hách nhân còn chứng kiến mấy người mặc màu đen dài lễ phục nam tính di thể đổ vào bên kia cái bàn nhỏ bên trên. Bọn hắn đã cùng xung quanh đồ vật đông lạnh thành một thể. Trong tay thì cầm giống như là nhạc khí một dạng đồ vật. Cái này tựa hồ là một chi nho nhỏ dàn nhạc, phong phú bản ăn, nhạc đệm dàn nhạc, mặc lễ phục nam nam nữ nữ, nơi này từng có một trận thịnh yến tại tất cả mọi người. Lâm Trung trước đó, ta cảm thấy rờn rợn, Nam Cung Ngũ Nguyệt trà sát tay, ta cảm thấy sù lông, Lily lung lay cái đuôi, đồng kết cuộc yến hội, hóa thành băng điêu hoa phục nam nữ, tiến hành đến nửa đường yến hội cùng tại diễn tấu trên đường gián đoạn trợ hứng dàn nhạc đây hết thảy đều quỷ dị khiến người nhịn không được nổi da gà. Khách nhân đối mặt tình huống này nhịn không được giật mình mấy giây. Tựa như là tụ hội đến một nửa đột nhiên tử vong. Nam Cung Tam Bác tiến lên kiểm tra hiện trường còn sót lại manh mối. Mặc dù người nơi này khả năng chết đi đã có hàng trăm hàng ngàn năm, nhưng bởi vì chân không cùng nhiệt độ siêu thấp bảo hộ, toàn bộ cuộc yến hội hết thảy đều bị hoàn hảo địa bảo toàn xuống tới. Thậm chí bao gồm những cái kia chén trong mâm đồ ăn đều bị băng xương bảo tồn rất tốt. Đại bộ phận đồ vật đều bởi vì kết băng mà cố định tại cái bàn hoặc trên mặt đất. Còn có một chút từ tầng băng bên trên rụng xuống tạp vật thì dưới hoàn cảnh không trọng lực phiêu phù ở giữa không trung. Một loại giống như là sương mù mỏng manh hạt nhỏ trong đại sảnh lơ lửng. Đó là vỡ vụn vụn băng cùng nhân loại làn da mảnh vỡ. Trên thực tế bên ngoài bên trong không gian cũng nổi lơ lửng đồng dạng đồ vật. Chỉ là ở đây, lơ lửng vật vô cùng đông đúc, thịnh trang, yến hội, thật không nghĩ tới bọn hắn vậy mà là dưới loại tình huống này chết đi. Nam Cung Tam Bát đem một bộ hóa thành băng điêu di thể cẩn thận từng ly từng tí từ cái bàn miếng băng mỏng bên trên tách rời xuống tới. Chấm chấm, quả nhiên, bọn hắn trước khi chết cũng hút vào đồng dạng chất hóa học. Nam Cung Ngũ Nguyệt nhịn không được nuốt ngụm nước miếng, chẳng lẽ cả tòa thành người đều là bị khí độc giết chết? Trừ khí độc bên ngoài còn có khác điểm đáng ngờ à? Đồ ăn có vấn đề à? Hách nhân thuận miệng hỏi, đồ ăn hẳn là không có vấn đề gì, chỉ ít theo tiêu chuẩn của ta là không độc, mà lại căn cứ tình huống hiện trường, vấn đề cũng cùng đồ ăn không quan hệ. Nam Cung Tam Bát lắc đầu, mặt khác căn cứ liệt ma nhân cảm giác phương thức, nơi này không có chiếm cứ âm u băng lãnh lực lượng tiêu cực. Nói cách khác những người này trước khi chết cũng không có gặp đau khổ quá lớn. Hách nhân khẽ gật đầu, cúi người, cẩn thận quan sát cách mình gần nhất mấy cái người chết. Sự chú ý của hắn rất nhanh liền rơi vào trong đó một bộ nam tính di thể trên thân. Vị này người chết nhìn qua đã cao tuổi, hắn mặc một bộ trang trọng, tham gia cấp cao yến hội mới cần dùng đến lễ phục màu đen. Bộ y phục này cho dù cùng người chung quanh xinh đẹp phục sức so ra cũng được xưng tụng xa hoa. Hiển nhiên cái này nam nhân tại khi còn sống là một vị quý tộc. Nhưng hách nhân sự chú ý cũng không tại lễ phục bên trên, mà là vị này nam tính nắm chặt cùng một chỗ hai tay. Nơi đó tự hồ ẩn giấu thứ gì, hách nhân muốn cẩn thận từng ly từng tí từ người chết trong tay lấy ra món kia di vật. Nhưng hắn vừa mới dùng sức, nam tính người chết kia đã đông lạnh thành băng cứng ngón tay liền tại trong. Chân không hóa thành bụi tinh, hách nhân nói thầm trong lòng một tiếng thật có lỗi, đem một đoàn giống như là khăn tay vải vóc từ đối phương phía dưới bàn tay vỡ vụn móc ra. Hắn triển khai khăn tay, phát hiện phía trên quả nhiên có chữ viết, mà lại viết phi thường tinh tế, hiển nhiên lưu lại những di ngôn này người lúc ấy có đầy đủ thời gian. Dưới sự trợ giúp của plugin phiên dịch, những ký tự này rất nhanh liền bị gây dựng lại phân tích hoàn tất. Nội dung là như thế này, chấm chấm, Roma, ta đáng tự hào nhất nhi tử, phỉ thúy cốc gia tộc vinh quang người thừa kế, hy vọng ngươi tại thuyền trường giả hết thảy mạnh khỏe, cũng vẫn kiêu ngạo mà lãnh đạo cùng bảo hộ lấy nhân dân của ngươi. Ta cùng mẹ của ngươi đang tham gia một lần yến hội. Đặc biệt, ta nghĩ ngươi cũng đoán được nội dung cuộc yến hội này. Nhưng mà không cần vì chúng ta lo lắng, đây là một trận khiến người vui sướng thịnh sự. Mặc kệ từ trên đồ ăn vẫn là trên đồ uống đều làm người vừa ý, dùng cố hương mang đến thuần tửu vì chúng ta tiễn đưa không có gì thích hợp bằng. Cho đến ngày nay đã có rất ít người còn thưởng thức qua loại này dùng thực vật sản xuất mà không phải nhà máy hợp thành đồ uống. Ta thật cao hứng kiếp này còn có thể nhấm nháp một lần loại vật này. Mẹ của ngươi an vị tại bên cạnh ta, mà ngươi Lý Ngang Thúc Thúc đang trên đài diễn tấu ra Haloke đại sư thành danh chi khúc. Ta tin tưởng rất nhiều năm trước, các vị tổ tiên của gia tộc ta cũng là dưới tình. Huống như vậy cùng đi ăn tối. Cũng vì chúng ta lĩnh dân cầu phúc, Roman, con của ta có rất nhiều lời muốn nói cho ngươi, bao quát về chúng ta lần trước cãi lộn về sau ta tại suy nghĩ sự tình. Nhưng những thứ này đều đã không trọng yếu, ta nghe tới hai tiếng lỗ trống tiếng vọng đang từ thành thị trên không truyền đến. Ta nghĩ hai thiết bị quan trọng nhất cũng đã ngừng máy. Kế tiếp là lẳng lặng hưởng thụ thức ăn, rượu ngon cùng âm nhạc thời gian, xin cho phép phụ thân của ngươi ở đây ngừng bút, đem thời gian lưu cho chúng ta những lão nhân này đi. À, vật kia hương vị nghe có điểm giống màu lam u cốc cốc. Khăn tay bên trên nhắn lại đến nơi đây kết thúc, Vivian lại gần liếc mắt nhìn, đây là cái gì, nhìn qua giống như là di thư. Hách nhân cau mày, một cái lão nhân viết cho hắn nhi tử, xem ra người nơi này biết sắp xảy ra chuyện gì, sau đó rất nhiều manh mối chứng minh hách nhân suy đoán. Nam Cung Tam Bát cùng Nam Cung Ngũ Nguyệt vẫn đang những thi thể khác bên trên tìm ra một chút viết có di ngôn đồ vật. Những thứ này viết tại khăn tay hoặc khăn ăn bên trên đôi câu vài lời đều minh xác chứng thực trong tòa thành thị này phát sinh cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn hoặc là cái gì khác đột nhiên sự kiện. Mà là một lần chuẩn bị chu đáo chặt chẽ hành động tự sát tập thể. Hách nhân một nhóm rời đi tòa này quỷ dị yến hội đại sảnh. Bọn hắn đi tới trên đường phố của thành thị trong phi thuyền. Bắt đầu dọc theo một đầu thông hướng không gian trong vào cầu phần cuối đại lộ tiến lên. Tại đầu này đại lộ phần cuối chính là cái kia ngừng vận chuyển. Nhìn qua giống như là hình trụ tròn đỉnh núi thật lớn quái dị máy móc. Hách nhân cảm thấy nơi đó hẳn là phi thuyền khống chế trung tâm. Chí ít cũng là ngang nhau địa phương trọng yếu. Ở bên kia hẳn là có thể tìm tới chút manh mối. mà tại dọc theo con đường này, bọn hắn phát hiện vô số cổ hóa thành băng điêu thi thể. Tòa thành thị này đã từng cư dân không thứ nào may mắn còn sống sót. Bọn hắn cùng thành thị cùng một chỗ, tại băng lãnh trong chân không biến thành phế tích một bộ phận. Trải qua Nam Cung Tam Bát kiểm tra, tất cả mọi người nguyên nhân cái chết đều là giống nhau. Hút vào khí độc thần kinh, mà lại cẩn thận Vivian còn phát hiện một chút ngoài định mức manh mối. Nàng phát hiện đại bộ phận di thể đều mặc quần áo mới tinh. Những cái kia cứng nhắc băng thi mỗi cái ăn mặc chỉnh tề. Giày mũ tươi sáng, mang trên mặt bình tĩnh yêu nhã biểu lộ, giống như là muốn phó một trận yến hội long trọng. Cứ việc cũng không phải là mỗi người đều có thể tại hoa lệ trong phòng lớn hưởng thụ thịnh bữa ăn cùng âm nhạc. Nhưng những cư dân này trước khi lâm chung vẫn là tận khả năng đem tự mình tốt nhất quần áo cùng đồ ăn đều đem ra. Rất rõ ràng là muốn xa xỉ một lần cuối cùng, tựa như là một trận cuồng hoan về sau chết không đau tựa như. Lily ôm cánh tay xoa đến xoa đi, bọn hắn ăn uống thả cửa dừng lại, sau đó đem toàn bộ thành thị đều tràn ngập khí độc. Cứ như vậy trong giấc mộng chết, sạch, hách nhân bị Lily miêu tả dẫn động. Hắn ánh mắt xuyên qua tòa này ánh sáng nhạt chi thành trên không mỏng manh bụi bặm, rơi vào khép kín mặt đất một chỗ khác những cái kia đảo ngược công trình kiến trúc bên trên. Hắn tưởng tượng lấy nơi này nghênh đón một khắc cuối cùng lúc cảnh tượng. Làm hệ thống báo nguy, thành thị hệ thống khí quyển bị thổi vào khí độc thần kinh chí mạng. Tại kia thơm ngọt, khiến người tinh thần vui vẻ gây ảo ảnh khí thể tràn ngập đầu đường cuối ngõ thời điểm. Đám người nhao nhao mặc vào tốt nhất quần áo đi ra đầu phố. Hưởng thụ đời này một lần cuối cùng vui thích, có người tại thao thiết tiệc, có người tại uống rượu ngon. Có người tại cùng tình nhân từ biệt, cũng có, người, hắn trải qua một chỗ trống rỗng đầu đường, cũng nhìn thấy một vị đang ngồi ở bồn hoa bên cạnh lão nhân. Vị lão nhân này trên đầu mang theo cao cao mũ giả. Trên thân bao trùm lấy một tầng băng xương, phía sau hắn bồn hoa vẫn tùm, những thực vật kia chưa kịp khô héo liền bị băng phong. Bây giờ thành khắp nơi óng ánh sáng long lanh thủy tinh bụi hoa. Trên mặt lão nhân mang theo mỉm cười, chính đem bàn tay hướng về phía trước, trong tay hắn nắm lấy một đóa dùng khăn tay gấp thành hoa giả. Tựa hồ là muốn đưa cho cái nào đó đã sớm không tồn tại hài tử. Cũng có người tại vì cái này dần dần chết đi thành thị mang đến một điểm cuối cùng ấm áp. Tất cả mọi người tử vong thời gian đều là nhất trí. Nguyên nhân tử vong cũng nhất trí, máy dữ liệu nói, nó vừa mới kiểm tra mấy cỗ thi thể niên đại. Sự tình phát sinh ước chừng 1.000 năm trước, tình huống lúc đó đã rất dễ dàng hoàn nguyên ra. Trong hệ thống khí quyển thuyền chạy nạn không gian bị thổi vào khí độc thần kinh. Trong khoảng thời gian ngắn giết chết bên trong mỗi người, mà những người chết này đối với việc này hoàn toàn cảm kích. Kia đại khái chính là tất cả thị dân cộng đồng ý nguyện, mà lại bọn hắn còn đang trước khi chết yến ầm làm vui. Nam Cung Ngũ Nguyệt thanh âm trầm thấp, bọn hắn tại sao phải làm như thế? Hách nhân đem dễ dàng nhất nghĩ đến khả năng nói ra. Đại khái là phi thuyền phát sinh vấn đề chí mạng mà lại không cách nào chữa trị. Tỷ như không khí tiết lộ hoặc là hệ thống làm sạch xảy ra vấn đề, hoặc là chính là tài nguyên cạn kiệt, vì miễn đi thống khổ, bọn hắn quyết định chết không đau, nhưng cái này đội tàu cũng không chỉ một chiếc phi thuyền. Vivian nhắc nhở cái khác thuyền nạn đạo đồng thời gặp phải một dạng vấn đề. Hách nhân không biết trả lời như thế nào, bất quá hắn phát hiện tòa kia giống như là hình trụ tròn kim loại đỉnh núi một dạng cự hình máy móc đã gần ngay trước mắt. Bên kia hẳn là có chút manh mối, một đoàn người tại cự hình máy móc dưới chân dừng lại. Bọn hắn phát hiện cái đồ chơi này kích thước so trước đó tưởng tượng còn lớn. Thật có thể nói là một tòa núi cao nguy nga, mà nhìn xem đài này trang bị bộ dáng, Lily cái đuôi tại, không trung vô ý thức cong thành một cái dấu chấm hỏi. Nhìn qua giống như là cái cự hình lò phản ứng a, bất quá có vẻ như ngừng máy rồi. Hách nhân ngửa đầu nhìn qua trước mắt tòa này to lớn không gì so sánh được máy móc, kỳ thật hắn căn bản không biết nên nói đây là một đài máy móc vẫn là một tòa công trình kiến trúc, hoặc là khoa trương hơn nói là một tòa dãy núi nhân tạo, bởi vì nó quả thực là cái đại gia hỏa. Thành thị trong phi thuyền bóp méo mặt đất khép kín thành một cái không gian dạng hình vỏ trứng, mà cỗ máy móc này liền được an trí tại không gian hình trứng này cuối cùng, cùng trong thành thị tất cả công trình kiến trúc hiện trạng thái thẳng đứng. Nó bộ phận chủ thể là một cái hình trụ to lớn, cao tới mấy cây số, từ màu đen sắt thép rèn đúc, mặt ngoài có thể nhìn thấy to lớn lưới tản nhiệt cùng phát ra ánh sáng nhạt các loại cửa sổ. Mà tại xung quanh, chủ thể này thì có thể nhìn thấy một hệ liệt nhỏ một chút kết cấu hình trụ. Mặc kệ là chủ thể vẫn là phụ thuộc thiết bị, đỉnh chóp mỗi một kết cấu hình trụ đều có thể nhìn thấy một vòng giống như là thoát khí đường hầm một dạng mở miệng. Kia trong miệng cống phát ra yếu ớt hồng quang, tựa hồ còn lưu lại có một tia năng lượng, giống như Lily nói, cái này toàn bộ thiết bị hiển nhiên đã ngừng. Bởi vì nó đại bộ phận ngoại bộ ánh đèn đều đã dập tắt. Xung quanh vài tòa phụ thuộc công trình kiến trúc cũng là đen kịt một màu. Nhưng quái vật khổng lồ này nội bộ vẫn có một chút năng lượng phóng xạ ra đến. Tựa hồ còn có khả năng khởi động, trang bị này lưu động năng lượng cùng phi thuyền, đẩy tới động lực là tách rời. Nó hẳn là chuyên môn vì thành thị trong phi thuyền cung cấp năng lượng, nói đơn giản chính là máy phát điện của hệ thống duy sinh. Máy dữ liệu đơn giản cảm ứng một chút tòa này cự hình công trình kiến trúc xung quanh lưu động năng lượng. Rất thông minh thiết kế. Chiếc thuyền này có bao nhiêu bộ lẫn nhau cách ly động lực cùng trung tâm khống chế. Hệ thống duy sinh cùng tổ động cơ không ảnh hưởng lẫn nhau. Trách không được bên trong thành thị đã tử vong, mà phi thuyền dẫn đường cùng hệ thống phản lực còn đang vận hành. Không người điều khiển a, hách nhân lẩm bẩm một câu, tiện tay kết nối cùng thuyền cự quy nham đài thông tin. Nolan, kiểm tra của ngươi thế nào rồi? Đã đối với phi thuyền mục tiêu hoàn thành vỏ ngoài dò vết, chưa phát hiện bất luận cái gì chí mạng tiết lộ. Trên thực tế, trừ vỏ ngoài một chút chảy ra bên ngoài, kết cấu của nó rất hoàn hảo, ngay cả tầng giảm sóc đều không có làm bị thương. Mặt khác, nó động cơ trạng thái làm việc cũng không tệ. Chỉ ít đối với loại phi thuyền đẳng cấp kỹ thuật này mà nói, được cho động lực dồi dào. Nhưng người bên trong này vẫn là chết sạch, nguồn năng lượng của tổ động cơ cùng nguồn năng lượng của hệ thống duy sinh là tách rời. Hách nhân trả lời, người thả một chút máy thăm dò ra ngoài, nhìn xem những phi thuyền khác tình huống thế nào, ngàn vạn cẩn thận, những thứ này lão cổ đồng phi thường yếu ớt, ta hy vọng chúng nó có thể toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hại. Cúp máy thông tin về sau, hách nhân đối với người khác mở ra tay. Phi thuyền không có tổn hại, kia khí quyển bên trong thành thị chạy đi đâu rồi? Lily trừng mắt, không có lỗ rách mà nói, chẳng lẽ là thời gian quá dài chậm rãi lọt sạch rồi. Xem ra là nhiệt độ quá thấp biến thành khối băng. Hệ thống duy sinh ngừng máy về sau, đầu tiên nhiệt độ hạ xuống, sau đó không khí ngưng kết. Hách nhân sờ lên cằm suy đoán, bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị Nam Cung Ngũ Nguyệt đánh gãy. Hải yêu cô nương xoay người nhặt lên một mảnh băng tinh bỏ vào trong miệng nếm lấy. Không đúng, đây đều là nước đá. Từ vừa rồi bắt đầu, ở đây gặp được tất cả băng tinh 99,99% trở lên thành phần đều là nước. Còn lại, vì lượng thành phần khác căn bản không đủ bổ sung toàn bộ thành thị. Vậy xem ra trong này khí quyển thật sự là không cánh mà bay. Hách nhân chép miệng một cái, cất bước đi thẳng về phía trước, vẫn là tìm xem thứ này lối vào đi. Nếu như máy dữ liệu cảm ứng không sai, thứ này chính là hệ thống duy sinh trung tâm. Muốn tại một cái thiết bị khổng lồ như vậy bên trên tìm kiếm một cái cửa nhỏ là không dễ dàng. Nhưng cũng may có máy dữ liệu hỗ trợ, bọn hắn rất nhanh liền tại cái này to lớn thiết bị cùng thành thị nền chỗ giáp nhau tìm tới cửa vào. Tại tòa này to lớn ngọn núi sắt thép dưới chân, cùng trong vỏ phi thuyền chỗ giáp nhau, có một hệ liệt giống như là sợi rễ một dạng dọc theo đi đường ống cỡ lớn. Mà đường ống, rắc rối khó gỡ tiết điểm ở giữa có thể nhìn thấy một chút giống như là buồng khí áp hoặc là nhân viên công tác chuẩn bị thất cỡ nhỏ công trình kiến trúc. Nơi này có thông hướng thiết bị chỗ sâu thông đạo, hách nhân không tốn thời gian gì liền mở ra thông đạo thông tới nội bộ thiết bị. Sau đó kinh ngạc phát hiện trong này ánh đèn vậy mà hết thảy bình thường. Đèn chiếu sáng màu vàng chiếu sáng hành lang kim loại bên trong thiết bị. Mặc dù bốn phía vẫn băng lãnh như vũ trụ, nhưng ánh đèn này ít nhiều khiến người cảm giác được một tia trên tâm lý ấm áp. Trong hành lang có thể nhìn thấy rất nhiều lâm vào dừng lại thiết bị, nhưng cũng có một chút trang bị cỡ nhỏ, tỉ như trên vách tường khảm nạm một chút đèn chỉ thị cùng màn hình nhỏ còn đang vận hành. Những trang bị này đều không ngoại lệ tại báo động, nhưng đã không có thao tác viên đến uốn nắn sai lầm gì. Xem ra cho dù là chủ hệ thống ngừng máy, nơi này nguồn điện dự phòng vẫn kiên trì đến hôm nay. Nam Cung Tam Bát tiện tay mơn trớn một khối khảm nạm ở trên vách tường màn hình nhỏ, đem phía trên kia tầng hơi mỏng băng xương lau đi. Phía trên này viết lò phản ứng ngừng máy, người giám hộ, máy chủ ở vào trạng thái ngủ đông. Hách nhân trong lòng hơi động, là ngừng máy, mà không phải trục trặc, vẫn là nói nơi này hệ thống tự kiểm cũng xảy ra vấn đề. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hành lang chỗ sâu, tại một hệ liệt màu cam phát sáng nhãn hiệu chỉ thị hạ. Hắn tìm tới đánh dấu vì thông hướng phòng điều khiển, bảng hiệu, phòng điều khiển cũng không tại ngọn núi sắt thép, chỗ sâu. Trên thực tế nó khoảng cách đám người vị trí địa phương cũng không quá xa. Xem ra tòa kia ngọn núi sắt thép nội bộ năng lượng bành trướng, cũng không thích hợp đem nhân viên an trí ở bên trong. Hách nhân một nhóm thuận biển báo giao thông chỉ dẫn, rất nhanh liền tìm tới công trình này trung tâm khống chế. Một cái cánh cửa hợp kim ngăn tại bọn hắn trước mắt. Lần này không cần hách nhân phân phó, Lily đã quơ trên móng vuốt đi thuần thục giữ cửa mở ra. Phòng điều khiển nội bộ so với hách nhân dự đoán muốn đơn giản, chật hẹp rất nhiều, trên thực tế đây chỉ là cái cất đặt rất nhiều máy móc phổ thông phòng máy mà thôi. Diện tích tựa hồ cũng không so với một gian gia đình văn phòng lớn. Đại lượng màu xám bạc cùng màu lam nhạt ngăn tủ hình dạng máy móc càng là chiếm cứ bên trong 2/3 không gian. Lưu cho nhân viên công tác chỉ có chút ít mấy cái ghế mà thôi. Làm cả một cái thành thị trong phi thuyền hệ thống duy sinh trung tâm khống chế, nơi này lộ ra rất chật hẹp. Hách nhân suy đoán cái này nhất định là bởi vì nơi này hệ thống tự động hóa rất cao, cần nhân loại tham dự bộ phận chỉ còn lại như thế điểm. Hách nhân ánh mắt rất nhanh rơi vào mấy cỗ máy trung ương. Nơi đó có một chương đặc thù ghế dựa lưng cao, rất rõ ràng là quan chức cao nhất vị trí. Dựa theo hách nhân tại trong kho tài liệu công cộng của quan thẩm tra đọc đến nhỏ chi thức, ở trong thiết bị loại hình chỗ tránh nạn tận thế này, quan chức cao nhất thường thường chính là thao tác viên cao cấp nhất, chí ít là phụ trách đối với hệ thống tối cao tiến hành chỉ lệnh bắt đầu dừng lại người. Hắn đi lên trước, nhẹ nhàng đẩy đem đã đông kết trên mặt đất chỗ ngồi quay lại, kết quả không chịu được hô hấp trì trệ, một cái toàn thân treo đầy băng xương, nhìn qua 60 tuổi trên dưới uy nghiêm lão nhân ngồi ở chỗ đó. Hắn mặc trang phục chỉ huy lâm chung một khắc vẫn ngồi thẳng tắp, lồng ngực của hắn treo thực rất nhiều biểu vinh dự huân chương cùng kiểu dáng kỳ quái huy hiệu, biểu hiện nó thân phận phi phàm. Vị lão nhân này mặc dù đã chết đi, nhưng trên mặt hắn biểu lộ vẫn không giận tự uy, ánh mắt của hắn thầm Chí còn trợn tròn, đã vần đục cũng bị đông cứng ra rất nhiều vết dạn, ánh mắt chỗ sâu tựa hồ còn ẩn giấu đi một tia hỏa diễm. Hơn ngàn năm hàn băng cũng không có khiến vị lão giả này mất đi khí thế. Ngược lại giống như là đem một thanh già nhưng vẫn cường mãnh lợi kiếm tính cả nó sắt thép khí tức cùng nhau phong tồn đến hôm nay, thật là một cái có khí thế chỉ huy. Hách nhân thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, nhẹ nhàng đem ghế đẩy lên bên cạnh giữa không trung, sau đó hắn đi tới lão nhân lúc lâm trung cuối cùng trông coi đám thiết bị khống chế kia trước. Hiện tại chúng ta nhìn xem còn có thể hay không đem cái này lão cổ đồng khởi động tới. Nhiệt độ siêu thấp đã dẫn đến đài điều khiển một vài bộ phận trở nên yếu ớt, nó nhựa plastic phong bì cùng dáng vẻ tấm tre nhẹ nhàng đụng một cái liền biến thành mảnh vỡ. Nhưng mấu chốt nhất nút ấn cùng nội bộ tuyến đường tựa hồ là vật liệu đặc biệt chế tạo. Kinh lịch hơn ngàn năm vũ trụ hoàn cảnh vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Nam Cung Ngũ Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí khống chế nước lực lượng khiến đài điều khiển trong ngoài ngưng kết băng xương tự nhiên thăng hoa. Cỗ máy móc này liền trơn bóng như mới, chỉ ít thoạt nhìn là dạng này. Tổ thông tin trung tâm, máy phát điện chỉ thị khí, nơi ẩn núp khí quyển giám sát, trọng lực nhân tạo, hách nhân ánh mắt tại từng chuỗi ngoài hành tinh văn tự thượng lưu truyền. Rốt cục tại khống chế góc đài rơi nhìn thấy một cái khe cắm. Đặc biệt, lò phản ứng trung tâm, chính là cái này, xem ra cần một cái chìa khóa, hoặc là thẻ phân biệt loại hình đồ vật. Nam Cung Tam Bát kiểm tra một chút khe cắm, hệ thống ngừng máy về sau có người đem chìa khóa nhổ. Chìa khóa ở chỗ này, Lily đột nhiên giơ một cái thẻ kim loại màu trắng bạc sáng lóng lánh ủi đi qua. Nàng dùng cái đuôi chỉ vào vị lão nhân kia phương hướng. Ngay ở trong tay lão gia này đâu, hách nhân còn có thể nói gì thế, chó tìm đồ chính là nhanh. Hắn gãi gãi Lily lỗ tai đằng sau, tiếp nhận thẻ kim loại kia, đem nó cẩn thận từng ly từng tí cắm đến trong khe cắm đài điều khiển. Mấy cái đèn chỉ thị phát sáng lên, sau đó toàn bộ thiết bị bắt đầu chấn động. Bởi vì nhân công khí quyển biến mất, nơi này là một mảnh chân không, hách nhân nghe không được dưới chân mình máy móc to lớn ầm vang vận chuyển thanh âm. Nhưng hắn nhìn thấy trước mắt những thiết bị kia bên trên đèn chỉ thị đang từng cái sáng lên. Mà những cái kia bao trùm tại nóc nhà cùng đường ống bên trên băng xương cũng giống như vụ hóa một dạng bị đánh rơi xuống ra. Hắn liền biết công trình này đã thành công khởi động, hắn nắm tay đặt tại kết băng trên tường, cảm giác một trận từ yếu đến mạnh đang từ công trình kiến trúc chỗ sâu truyền đến. Ngay sau đó cỗ này chấn động lại bắt đầu yếu bớt cỗ máy to lớn nào đó đang vận chuyển. Mà chậm đã chậm tiến vào trạng thái bình ổn, những vật này lại còn thật, có thể dùng, Lily kinh ngạc le lưỡi, ta còn tưởng rằng bên trong đều đông lạnh hỏng nữa nha. Hách nhân không lên tiếng, chỉ là nghiêm túc nghiên cứu phụ cận những thiết bị kia bên trên các loại ký hiệu chỉ thị cùng từ trên mỗi cái màn hình nhỏ đụng tới ký hiệu nhắc nhở. Hắn đối với hệ thống lạ lẫm này hoàn toàn không biết gì. Cũng không biết nó tại cái này trong quá trình ngừng máy hơn ngàn năm tích lũy ít nhiều tổn thương. Cho nên hắn rất lo lắng tại trong quá trình khởi động hệ thống xuất hiện tình huống khẩn cấp nào đó. May mắn chính là muốn hiểu rõ ký hiệu nhắc nhở trên những thiết bị này tựa hồ cũng không khó. Đại khái là cân nhắc đến cái này chính là một trận dài rằng giặc đi thuyền. Một số đời sau thao tác viên, không nhất định còn có thể giữ lại hoàn chỉnh xuất phát tri thức. Cho nên người thiết kế chiếc cự hạm này gắng đạt tới đem hệ thống điều khiển phi thuyền thiết kế đơn giản dễ hiểu. Đại bộ phận máy móc đều là tự động vận chuyển, cần người thao tác bộ phận thì đều có ngắn gọn sáng tỏ nói rõ. Theo từ dưới đất chỗ sâu truyền đến chấn động càng ngày càng bình tĩnh. Lò động lực chính cùng máy phát điện tựa hồ bắt đầu vận hành bình thường. Trong phòng điều khiển các loại thiết bị từng cái sáng lên. Bận rộn lấp lóe đèn chỉ thị biểu hiện ra các loại thiết bị khởi động lại cùng tiến độ tự kiểm. Trên đài điều khiển chính trước mặt hách nhân chậm rãi dâng lên một khối tấm kim. Loại màu trắng bạc hình chữ nhật, từ trên tấm kim loại này hiện ra tất cả đơn nguyên vận chuyển trạng thái. Máy phát điện chính khởi động lại hoàn tất, máy tính sinh thái tiến vào quy trình khởi động lại, đang tiếp quản hệ thống tích lũy dữ liệu khẩn cấp, hệ thống sai lầm, hệ thống tích lũy dữ liệu khẩn cấp bị xóa bỏ, đi vào quy trình đặc biệt. Thiết lập lại máy chủ sinh thái đến hình thức beta, tại máy chủ sinh thái chậm rãi từ trạng thái ngủ đông khôi phục lại thời điểm. Hách nhân ở trên đài điều khiển tìm tới chức năng thiết lập lại hình thức sinh thái bản địa. Hắn đè xuống nút bấm, một cái cửa sổ mới ở trên màn hình nhảy ra, đang kiểm tra trạng thái của trạm kiểm soát trung tâm, sai lầm nghiêm, trọng, chưa kiểm tra đến áp suất không khí, phát hiện nhiều điểm dò dỉ, trạm kiểm soát trung tâm tiến vào trạng thái phong tỏa phân khu. Đang xây dựng lại khí quyển, tất cả nhân viên lập tức rút lui các đoạn kết nối cùng tiến vào khoang thuyền kín gần nhất. Lặp lại, tất cả nhân viên lập tức rút lui các đoạn kết nối cùng tiến vào khoang thuyền kín gần nhất. Một hệ liệt chương trình tự động bắt đầu chấp hành. Hách nhân khóe mắt quét nhìn thông qua phòng điều khiển một bên cửa sổ thủy tinh cỡ lớn nhìn thấy bên ngoài mấy đạo miệng cống đang dần dần khép kín. Ngay sau đó mỗi cái khoang hệ thống thông gió liền vận chuyển. Một cỗ yếu ớt khí lưu cùng một trận rất nhỏ áp lực từ trên ra truyền đến. Hoàn cảnh nơi này bắt đầu khôi phục. Hách nhân một nhóm vị trí nơi này nguyên lai tên là trạm kiểm soát trung tâm. Hiện tại xem ra nơi này hệ thống sinh thái cùng bên ngoài là độc lập. Bởi vậy tại toàn bộ thành thị khí quyển hoàn cảnh đều biến mất tình huống hạ. Nơi này vẫn là tại một phút bên trong khôi phục lại áp suất không khí bình thường. Máy dữ liệu kiểm tra một chút thành phần không khí chung quanh. Phát hiện mặc dù cùng trên địa cầu không giống lắm, nhưng một bang siêu nhân vẫn là có thể thuận lợi hô hấp. Thế là khiến mọi người tạm thời đóng lại vòng cổ duy sinh công năng. Hồ A, Lily thoải mái mà thở dài một hơi. Cuối cùng không cần lại dùng máy truyền tin nói chuyện. Ta đang tìm đồ vật loại nhật ký máy chủ. Hách nhân một bên ở trên đài điều khiển. Loay hoay một bên nói thầm. Nghĩ hiểu rõ lúc ấy nơi này đến cùng gặp phải phiền toái gì. Bất quá nhật ký văn kiện có vẻ như đều bị phá hư. Lúc này một tiếng nhu hòa âm thanh hệ thống nhắc nhở truyền đến. Máy chủ sinh thái rốt cục hoàn thành tất cả quy trình tự kiểm. Từ trạng thái ngủ đông khôi phục lại cái gọi là hình thức beta, ngay sau đó nó liền bắt đầu kiểm tra thành thị trong phi thuyền trạng thái đương nhiên. Cỗ máy móc này lập tức liền bắt đầu điên cuồng báo động. Một hệ liệt màu đỏ đèn báo hiệu tại trạm kiểm soát trung tâm mỗi cái khoang thuyền bên trong sáng lên. Còi báo động chói tai ở trong các khu vực đã khôi phục khí quyển vang lên ầm ĩ. Hách nhân nghe tới một cái máy móc mà lại nghiêm trọng sai lệch giọng nói. Tổng hợp cao giọng cảnh báo lấy, sự cố nghiêm trọng, hệ thống sinh thái của thành thị ngừng hoạt động. Sự cố nghiêm trọng, hệ thống sinh thái của thành thị ngừng hoạt động. Thao tác viên cấp 2 trở lên lập tức tiến vào cương vị công tác. Thao tác viên cấp 2 trở lên lập tức tiến vào cương vị công tác. Hách nhân tiện tay đóng lại những thứ này khiến người bực bội còi báo động. Bắt đầu khôi phục thành thị trong phi thuyền nhân công khí quyển. Mà ở hạt khởi động chức năng này thời điểm một cái không tưởng được báo sai tin tức bắn ra ngoài. Sai lầm chí mạng, chưa phát hiện máy bơm tuần hoàn khí quyển cùng thiết bị dự trữ khí quyển. Chuyện gì xảy ra? Vivian không biết rõ xảy ra chuyện gì, tựa như là hai cái nghe xong liền. Đặc biệt trọng yếu đồ vật không thấy. Hách nhân cau mày ở trên đài điều khiển một trận loay hoay. Rốt cuộc tìm được hoán đổi cửa sổ giám sát công năng. Trên màn hình chính lập tức nảy ra hình ảnh giám sát một vài thiết bị trọng yếu. Hắn nhìn thấy trong đó một cái hình tượng bên trên một đống đường ống cùng máy móc ở giữa có lỗ hổng lớn. Rất hiển nhiên, có người đem đồ nơi đó tháo ra. Mà theo càng nhiều hình ảnh giám sát truyền về, hắn phát hiện tình huống tương tự còn không chỉ một chỗ. Hắn khiến máy chủ trạm kiểm soát dần dần kiểm tra tất cả hệ thống. Thế là một hệ liệt khiến người trợn mắt hốc mồm báo sai tin tức xếp hàng bắn ra đến. Sai lầm chí mạng, chưa phát hiện tổ máy trung tâm. Làm sạch hệ thống nước. Sai lầm chí mạng, chưa phát hiện máy kiểm soát nhiệt độ cùng tổ máy phục vụ tương quan. Sai lầm chí mạng, B2 đến C12 khoang máy long cốt không có tín hiệu. Một nửa trở lên thiết bị trọng yếu bị hủy đi. Hách nhân từng cái đem tương quan khu vực hình ảnh giám sát kéo tới chủ màn hình trung ương. Hệ thống di sinh của phi thuyền này cơ hồ bị phá thành xác không. Hắn vừa nói một bên ở trên đài điều khiển lục lọi thao tác. Rốt cục không cẩn thận đụng phải cái nào đó không liên quan thiết bị nhỏ. Chủ màn hình bên cạnh một khối tấm kim loại đột nhiên sáng lên. Tùy theo xuất hiện thanh âm cùng hình tượng ngắt lời hắn. Bên trên màn hình nhỏ kia xuất hiện một vị lão già. Hắn mặc trang phục chỉ huy, trước ngực treo đầy huân chương cùng huy hiệu, diện mục không giận tự uy chính là tại trên ghế điều khiển hóa thành băng điêu lão nhân. Đây là một đoạn hình ảnh ghi chép, hẳn là tại thời khắc cuối cùng của sinh mạng hắn lưu lại. Tin tức số hiệu, được rồi, nơi này là thuyền quần loan, lãnh chúa Gôn Sirong ở đây ghi chép. Các hạng chỉ lệnh ngừng máy đã tiến vào đếm ngược, dự tính 10 phút sau bồn hạm hệ thống sinh thái ngừng hoạt động. Hiện lập lại lần nữa trước đó đã thỏa thuận chi kế hoạch phân phối. Máy bơm tuần hoàn khí quyển phân phối đến thuyền trường giả, thiết bị dự trữ khí quyển phân phối đến thuyền Vĩnh Ca, máy kiểm soát nhiệt độ cùng tổ máy phụ trợ của nó phân phối đến thuyền. Bàn mai, tổ máy làm sạch hệ thống nước cùng tất cả kho máy móc đều hiến cho quốc vương của chúng ta. Nguyện hắn cùng hắn thuyền vương tọa cự hạm có thể vĩnh viễn an khang. Y theo kế hoạch, ta đã tại máy bơm tuần hoàn khí quyển bên trong thổi vào khí thể. Bởi vậy mời tại vốn tin tức phát ra về sau chờ đợi 24 giờ, mãi đến tịnh hóa bơm hoàn thành đối với khí quyển loại bỏ cùng thu về. Ôi, thu hình lại bên trong lão nhân hít sâu vài khẩu khí. Hắn lần nữa bình phục lại, bổn hạm tổ máy thúc đẩy đem giữ lại, tiếp tục đi theo hạm đội đến tất cả hệ thống đều toàn bộ hủy hoại mới thôi. Ta hiện tại lấy quần loan lãnh chúa Gôn Sirong đại công tước danh nghĩa tuyên bố. Tại sau khi ta chết, bổn hạm hết thảy, tài sản đều trả lại vương quốc vĩ đại của chúng ta. Bao quát tổ máy thúc đẩy, lò phản ứng trung tâm cùng trong vỏ thuyền hết thảy, đều quay về vương quốc tất cả, như vương quốc tao ngộ kiếp nạn, mời phá lấy, ôi, phá lấy bổn hạm, còn thừa bộ phận, gửi tới quốc vương của chúng ta. Tin tức kết thúc, màn hình nhỏ ảm đạm xuống, cái này ngắn gọn nhắn lại kết thúc, hách nhân cùng người khác hai mặt nhìn nhau, Lily cái thứ nhất đánh vỡ trầm mặc, bọn hắn đem tự mình trên phi thuyền linh kiện phá cho người khác rồi. Những thuyền này tuổi thọ có hạn. Lấy trình độ kỹ thuật của chúng, có thể đi thuyền cho tới hôm nay là cái kỳ tích. Máy dữ liệu chậm rãi nói, trận này đi thuyền nửa đoạn sau khẳng định nguy. Hiểm trùng điệp, các loại hệ thống trục trặc là thường thấy nhất cũng khó giải quyết nhất. Mà chỉ cần thí thần tạo thành đại diệt tuyệt còn đang tiếp tục. Bọn hắn liền không có dừng lại chỉnh đốn khả năng, cho nên cách giải quyết duy nhất chính là đem còn có thể dùng linh kiện không ngừng ghép lại với nhau. Chỉ ít cam đoan mấy chiếc thuyền hệ thống sinh thái hoàn chỉnh. Hách nhân lắc đầu, nhưng có thể nuôi sống nhân khẩu lại càng ngày càng ít. Cho nên được tuyển chọn muốn hy sinh người chỉ có thể chết không đau. Nam Cung Ngũ Nguyệt cắn môi một cái, không biết nên như thế nào đánh giá chuyện này, nàng nhớ tới bên ngoài cái kia băng phong tử vong thành thị. Cùng những cái kia mặc hoa phục tại cuộc yến hội bên trên bình tĩnh lại trang trọng. Chết đi những người gặp nạn, bọn hắn dùng loại phương pháp này kiên trì bao lâu? Hách nhân lắc đầu, mặc kệ kiên trì bao lâu, có vẻ như đều không thể kiên trì đến chúng ta tới. Trước đó Nolan đối với tất cả thuyền cứu nạn phát tin tức. Không có bất kỳ cái gì đáp lại. Tất cả mọi người trầm mặc xuống, cảm thấy thật sâu tiếc nuối. Nhưng máy dữ liệu lại tựa hồ như đột nhiên có phát hiện. Chờ một chút, có lẽ còn là có người sống sót. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ. Nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Người sống sót, nghe tới máy dữ liệu đột nhiên xuất hiện mà nói về sau. Hách nhân kinh ngạc nhìn nó một chút, máy dữ liệu phiêu phù ở một đài thiết bị khống chế bên cạnh. Nó phóng xạ ra lam quang chiếu rọi tại thiết bị xung quanh cáp điện cùng kéo dài linh kiện bên trên. Phảng phất hô hấp một dạng rất nhỏ nhịp đập, thông qua loại phương thức này, nó rốt cục đọc đến những thứ này thế sự xoay vần thiết bị chỗ sâu một điểm cuối cùng còn chưa hoàn toàn ma diệt dữ liệu. Bản cơ liên tiếp đến chiếc thuyền này chỗ sâu dẫn đường trí. Não, đại khái nằm giữ chi hạm đội này phương thức dẫn đường của nó cần phải có người sống. Hách nhân nhìn xem máy dữ liệu, ra hiệu nó nói tiếp, máy dữ liệu mở ra một tổ hình chiếu 3D, phía trên là từ 13 chiếc hình chứng thuyền cứu nạn cự hạm hình thành hạm đội. Mà mỗi một chiếc hạm đội xung quanh đều trạng thái phóng xạ dọc theo một chút đường cong phức tạp. Những thứ này, là trước kia kiểm chắc đến những tín hiệu có quy luật lặp lại kia. Căn cứ trước mắt ở đây nắm giữ tình huống, người điều khiển thuyền cứu nạn đã chết. Bởi vậy những phi thuyền này là tại dựa vào hệ thống tự động chỉ huy. Cho nên giữa bọn chúng tín hiệu truyền lại là loại mang tính. Máy móc này, căn cứ hình thức dẫn đường của bọn chúng, những phi thuyền này không có cố định tàu chỉ huy. Bọn chúng dựa vào phương thức mạng lưới liên lạc đem tất cả dẫn đường chi não nối liền cùng một chỗ. Kiến tạo một cái thống nhất, giả lập chương trình dẫn đường. Bản cơ suy đoán đây là bởi vì người thiết kế ngay từ đầu liền cân nhắc đến bao quát tàu chỉ huy ở bên trong bất luận một chiếc thuyền nào đều có khả năng đột nhiên toàn diệt. Cho nên bọn hắn đem quyền hạn dẫn đường tối cao giao cho một cái tại mạng lưới bên trên hoạt động U Linh máy chủ. Dạng này chỉ cần hạm đội còn bảo trì kích thước nhất định, nó liền có thể một mực đi thuyền xuống dưới, mà không cần cân nhắc vấn đề thay đổi tàu chỉ huy. Hách nhân khoát tay, trọng điểm là, dạng này U Linh máy chủ cũng không lắp đặt ở trên bất kỳ một phi thuyền nào. Mà lại cân nhắc đến tại loại này dài dằng dặc lữ trình bên trong mỗi một con thuyền máy chủ đều không nhất định đáng tin. Cho nên chương trình dẫn đường này không nhận bất kỳ một thiết bị cụ thể này khống chế. Nó tự động giám sát hạm đội, dựa vào loại điều kiện nào đó đến xác định tự mình sứ mệnh dẫn đường phải chăng vẫn muốn tiếp tục. Máy dữ liệu trên dưới lưu động thân thể, nó kiểm chắc quy luật là sinh mệnh còn tại tiếp tục. Bản cơ từ kho số liệu tầng dưới chót tìm tới cái tin này. Mỗi một cái văn minh kiến tạo thuyền cứu nạn đều có phương thức vận hành khác biệt. Mà lần này những thứ này, bọn chúng chỉ có tại nó nội bộ sinh mệnh vẫn sống sót tình huống hạ mới có thể tiếp tục đi thuyền. Bọn chúng tên lửa đẩy hiện tại vẫn chưa tắt, cho nên trừ phi những phi thuyền này tạo thành chương trình dẫn đường xảy ra vấn đề. Vậy cũng chỉ có một lời giải thích, trên một con thuyền nào đó còn có người sống. Hách nhân tự lẩm bẩm, tùy theo nhíu mày, nhưng bọn hắn không có trả lời Nolan kêu gọi. Có lẽ là hệ thống trục trặc, có lẽ là nghe không hiểu Nolan cao cấp ngôn ngữ, càng có thể là bọn hắn bị dọa sợ gần chết. Bọn hắn có lẽ coi là chúng ta cùng thủ hộ giả là một đám máy giữ liệu thu hồi tất cả tia sáng. Đương nhiên còn có khả năng càng tồi tệ, đó chính là người sống sót đã chết không còn mấy cái, ngay cả hiểu được thao túng radar người đều không còn. Tóm lại bọn hắn không có trả lời, vậy chúng ta cũng chỉ có thể kiểm tra mỗi một con thuyền. Hách nhân giật mình ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt đài điều khiển. Tại khống chế đài trong đó một cái trên màn hình chính biểu hiện ra cảnh tượng trong vũ trụ mênh mông, một chút ảm đạm ánh đèn trong bóng đêm lập lòe tỏa sáng. Đó là cái khác 12 chiếc thuyền cứu nạn cự hạm ở trong vũ trụ thân ảnh. Chỉ mong mỗi một con thuyền kết cấu đều cùng nơi này đồng dạng. Hách nhân lầu bầu, kết nối cùng Nolan thông tin. Nolan, ngươi, đã nghe đến bên này mà nói đi. Triệu tập công trình drone, mở ra mỗi một con thuyền vỏ ngoài, đem máy dò sự sống đánh vào đi một mực đánh tới có thể quét hình đến tầng sâu nhất tín hiệu mới thôi. Mặt khác không muốn gián đoạn đối với những phi thuyền này thông tin thỉnh cầu. Nếu có người nguyện ý chủ động hồi âm, chúng ta liền không cần tại trần nhà của bọn họ bên trên đảo hang. Bản cơ cảm thấy tại những thứ này hơn 100 cây số dài quái vật khổng lồ bên trên chui mấy cái lỗ nhỏ cũng sẽ không đem bọn chúng toàn bộ hệ thống sập rơi. Máy dữ liệu quơ thân thể thầm nói, trừ phi người không cẩn thận vừa vặn đào phá bọn hắn bơm khí quyển hoặc là lò phản ứng. Hách nhân có chút thở dài, người theo ta chạy, 2 năm về sau vẫn tin tưởng vận khí của ta. Máy dữ liệu sửng sốt một chút, kêu gọi thuyền cự quy nham đài, Nolan, khiến những drone kia cẩn thận một chút, tốt nhất mỗi lần đem mũi khoan đánh xuống thời điểm đều quét hình chí ít 3. A không, vẫn là quét hình 4 lần đi. Một đoàn người rời đi trạm kiểm soát trung tâm, từ bên ngoài ngắm nhìn toàn cảnh thiết bị to lớn này. Hiện tại lò phản ứng trung tâm của nó đã một lần nữa kích hoạt. Đã từng ảm đạm lưới chiếu sáng cùng rãnh tản nhiệt đang phát ra hào quang sáng tỏ. Nhưng bởi vì hệ thống sinh thái của thành thị đại bộ phận thiết bị trọng yếu đều đã bị hủy đi. Trạm kiểm soát liền giống như cự nhân còn sót lại đầu lâu không cách nào lại sinh ra bất cứ tác dụng. Gì, nó chỉ là tại trong chân không vô thanh vô tức vận chuyển. Phảng phất cái này băng lãnh thế giới một vòng nhân tạo hàng tinh chiếu sáng đã âm u đầy từ khí nơi ẩn núp. Hách nhân nhìn xem xung quanh băng phong mà rách nát thành thị. biết trong chiếc thuyền này đã không có đáng giá tiếp tục dò xét xuống dưới đồ vật. Thế là hắn lưu lại một chút máy tự phục vụ ở đây nghiên cứu kết cấu thành thị. Mà chính hắn thì mang theo người trở lại trên thuyền cự quy nham đài. Thuyền cự quy nham đài chậm rãi rời đi chiếc này tên là thuyền quần loan, thuyền cứu nạn cự hạm. Sau đó một chút điểm sáng màu trắng bạc từ phương xa bay tới. Bọn chúng có ngoại hình vuông vắn cùng một chút góc cạnh sắc bén cánh tay công trình. Đây là hưởng ứng triệu tập mà. Đến 7 drone, đoàn máy bay về phía trong vũ trụ những cái kia trầm mặc thuyền cứu nạn. Sau đó một chút lấm ta lấm tấm tia chớp từ mỗi một chiếc thuyền cứu nạn vỏ ngoài tán phát ra. Drone bắt đầu cắt những thứ này quái dị mà trầm mặc sắt thép cự đàn. Cũng đem máy thăm dò cỡ nhỏ để vào trong đó. Càng nghĩ kỹ làm như thế nào cho thuyền cự quy nham đài làm lần thứ nhất cải tạo. Hách nhân đứng tại trên phòng điều khiển, gõ gõ trước mặt đài điều khiển. Ta chỉ ít cần cái radar cảm ứng sinh mệnh công suất lớn. Hoặc là một cái xảo huyệt máy thăm dò loại mới. Hiện tại những thiết bị này càng ngày càng không đủ dùng. Loại cơ bản thông dụng rất khó cách thép tấm dày mấy cây số cùng trường năng lượng phát hiện sinh. Mệnh phản ứng, càng đừng đề cập dưới đại bộ phận tình huống ta muốn thăm dò đều là nữ thần sáng thế chế tạo ra những cái kia cổ quái kỳ lạ giống loài. Tha thứ ta nói thẳng, người cộng tác, máy dữ liệu cố ý dùng ngữ khí rất nghiêm túc nói. Căn cứ lý lịch công việc của ngươi, máy thăm dò sinh mệnh của ngươi sẽ rất ít có cơ hội phát huy được tác dụng. Hách nhân, đi đến đâu nổ đến đấy lại không phải ta vui lòng. 13 chiếc thuyền cứu nạn cự hạm, mỗi một chiếc đều có 100 cây số trở lên kích thước. Bọn chúng có mấy cây số thậm chí dày mười mấy cây số tầng phòng hộ bên ngoài. Phức tạp đường ống tầng nông cùng hệ thống hành lang, cùng vây quanh một tầng nặng nề, vỏ thép hình cầu thành thị, mà tất cả những vật này đều đã lâu năm thiếu tu sửa. Đến hàng vạn mà tính cổ xưa khí áp cùng sắp xếp hệ thống ống bơm khí duy trì lấy những chiếc phi thuyền này nội bộ yếu ớt cân bằng. Những thứ này đều cho drone công tác mang đến rất nhiều phiền phức, nhưng hết thảy vẫn là dựa theo hách nhân kế hoạch tiến hành. Tại sao mấy tiếng, đến từ máy thăm dò bầy dữ liệu liền bị liên tục không ngừng truyền về đến thuyền cự quy nham đài. Hách nhân canh giữ ở trước đài điều khiển, máy thăm dò truyền về tương đối trọng yếu hình tượng bị Nolan phân lấy ra cũng hình chiếu đến chủ thiết bị bên trên. Hách nhân nhìn thấy còn lại 12 chiếc thuyền cứu nạn nội bộ tình huống có một chút. Mới vừa vặn phát hiện tầng ngoài, nhưng có một chút đã chui vào hạch tâm, tình huống bên trong những thuyền cứu nạn này không giống nhau. Mặc dù kết cấu tương tự, nhưng chúng nó có khuyết tổn khác biệt, ở trong đó một chiếc thuyền cứu nạn bên trong có thể nhìn thấy cùng thuyền quần loan tình huống tương tự băng phong thành thị, nhưng mặt khác thuyền cứu nạn nào đó nội bộ thì chỉ có một cái to lớn lại đáng sợ trống rỗng. Thành thị bản thân đã bị phá giải nấu lại biến thành mặt khác linh kiện của con thuyền nào đó, mà chiếc thuyền kia rất có thể đã tại mấy trăm năm trước tụt lại phía sau. Tình huống một cái so với một cái hỏng bét, trước mắt còn chưa phát hiện bất luận sinh mệnh phản ứng nào, chỉ phát hiện đủ loại hài cốt. Nolan thanh âm ở bên cạnh vang lên, bọn chúng vỏ ngoài hoàn chỉnh nhưng nội bộ đã thủng trăm ngàn lỗ. Những phi thuyền này tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong dựa vào lẫn nhau thôn phệ mà nỗ lực duy trì. Bọn chúng ở thời điểm xuất phát khả năng tính ra hàng trăm. Nhưng bây giờ chỉ có 13 con thuyền còn đang đi thuyền. Cái này 13 con thuyền trong mắt của ta tựa như trôi nổi thi thể. Bên trong khô héo mà trống rỗng, trở thành một chiếc thuyền về sau ngươi trở nên so với trước kia cảm tính nhiều. Hách nhân hơi cười, có bất kỳ thuyền cứu nạn hưởng ứng ngươi kêu gọi a? Không có, tại bất luận cái gì băng tần bên trên đều không có hồi âm. Nhưng ta có thể xác định tự mình tín hiệu đã đưa đến nội bộ những phi thuyền này. Nolan khẽ gật đầu, chui vào nông nhất máy thăm dò đều đã tiến vào những cái kia thuyền cứu nạn cáp điện bên trong. Nếu như loại tình huống này vẫn không có người đáp lại, kia chỉ sợ cũng thật là không có người. Hách nhân không có lên tiếng, hắn quay đầu nhìn về phía hình chiếu 3D, một cái nho nhỏ máy thăm dò đang từ thứ 6 chiếc thuyền cứu nạn hình cầu thành thị máy vòm bên trên chui vào. Tại nó kia không ngừng lắc lư thị giác bên trong, hắc ám chợt lóe lên, sau đó là một mảnh ánh sáng nhạt bên trong băng lãnh tĩnh mịch. Một cái hoang phế thành thị hiện ra tại máy thăm dò ống kính hạ. Mà máy thăm dò truyền về những số liệu khác bên trên biểu hiện nơi này cũng không có sự sống. Hách nhân bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ những thuyền cứu nạn này là có hay không đã toàn bộ sinh cơ diệt tuyệt. Có lẽ chương trình dẫn đường xảy ra vấn đề gì mới có thể tại sinh mệnh diệt tuyệt tình huống hạ tiếp tục vận hành đến nay. Nhưng ngay tại ý nghĩ này mới từ trong đầu của hắn xuất hiện thời điểm, một đầu tin tức từ hình chiếu 3D bên trên nhảy ra ngoài. Nolan và số liệu máy dữ liệu đồng thời lên tiếng, có sinh mệnh phản ứng. Tại hách nhân đã bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ những thuyền cứu nạn này phải chăng toàn bộ sinh cơ đoạn tuyệt thời điểm. Không tưởng được tin tức tốt lại đột nhiên truyền đến, một tổ máy thăm dò đang đánh nhập trong đó một tòa thuyền cứu nạn chỗ sâu lúc bắt được sinh mệnh phản ứng. Mà lại là sinh mệnh phản ứng rất mãnh liệt, thuyền cự quy nham đài lập tức thắp sáng tự mình tên lửa đầy. Nó ở trong vũ trụ lặng yên không một tiếng động nhanh chóng trượt. Rất nhanh liền đến truyền ra sinh mệnh tín hiệu kia chiếc thuyền cứu nạn trên không. Phi thuyền màu trắng bạc tại thuyền cứu nạn màu đen vỏ ngoài chậm rãi hạ xuống. Giống một cái tình xảo ống nghe bệnh một dạng đọc đến lấy từ thuyền cứu nạn chỗ sâu truyền. Đến tin tức, chính là chiếc thuyền này. Hách nhân nhìn xem từ máy giám thị ngoại bộ truyền đến hình tượng. Dưới mắt chiếc thuyền cứu nạn này cùng phi thuyền khác cũng không có gì khác biệt. Nó nhìn qua đồng dạng tàn tạ cũ kỹ, thậm chí bọc thép tình huống còn muốn càng hỏng bét một chút. Rất khó tưởng tượng nó kia dưới vỏ ngoài dày mấy cây số sẽ ẩn giấu đi trong những lưu dân này một nhóm người sống sót cuối cùng. Xác thực có sinh mệnh phản ứng, máy thăm dò đã bắt được. Drone công trình đang phía dưới kiến tạo một cái lâm thời khí áp. Để cho các ngươi có thể xuất nhập, Nolan gật gật đầu, máy thăm dò không có tìm được cách thức mở cửa bình thường. Nó là khoan đi vào hiện tại cái kia điểm dò khí đã. Tự động chắn, hệ thống tự động phủ kín còn đang vận hành. Xem ra đúng là có người sống sót. Hách nhân hô khẩu khí. Thông tin đâu? Trong chiếc thuyền này có bất kỳ người đáp lại ngươi kêu gọi à? Có bất kỳ người nguyện ý đáp lại chúng ta liên lạc à? Nolan nhẹ nhàng lắc đầu. Vẫn không người đáp lại. Đây là kỳ quái nhất. Mặt khác máy thăm dò truyền về một chút hình tượng không thích hợp. Nàng vừa nói một bên mở ra hình chiếu 3D. Hách nhân nhìn thấy hình tượng bên trên xuất hiện một tòa bị ánh đèn chiếu sáng thành thị đổ nát. Hết thảy đều lộ ra cổ xưa mà mục nát. Bên trong hạm đô thị phảng phất loại nào đó phế tích một dạng tại trước mắt hắn dọc theo đi. Sau đó hình tượng run run một chút, một người quần áo lam lũ, trên mặt vẽ lấy kỳ quái đường nét nam nhân xuất hiện tại hình tượng một góc. Cái này rõ ràng là một vị thuyền cứu nạn cư dân. Cái này quần áo tả tơi nam nhân bước chân lảo đảo chạy đến. Sau đó tại đầu đường quỳ xuống, tựa hồ tại đối với cái nào đó nhân vật vĩ đại uốn gối hành lễ. Sau đó liền duy trì lấy cái tư thế này lại không nhúc nhích. Cái này không đầu không đuôi video đoạn ngắn khiến hách nhân cảm giác không hiểu thấu. Hắn cùng người khác liếc nhau một cái, quyết định vẫn là tự mình đi qua xem xét tình huống cho thỏa đáng. Hắn vẫn mang lên Vivian cùng Lily cùng Nam Cung huynh muội, mà người khác thì tiếp tục tại trên thuyền cự quy nham đài mặt trời lệch. Trước đó mở ra, thuyền cứu nạn vỏ ngoài cũng chui vào thật sâu tầng drone công trình đã chuẩn bị kỹ càng thông đạo. Hách nhân một nhóm theo thường lệ từ bình thường tầng ngoài khí áp tiến vào. Tại xuyên qua hành lang dài rằng rặc về sau cùng drone tụ hợp. Lần này bọn hắn không có ý định thông qua loại kia tổn hại giếng thang máy tiến vào bên trong hạm đô thị bởi vì chiếc thuyền này hệ thống sinh thái là hoàn hảo. Từ ngoại bộ tùy tiện mở ra đại môn mà nói có thể sẽ phát động loại nào đó cảnh báo hoặc là phi thuyền tự động ứng kích phản ứng. Thay vào đó là drone tại bên trong hạm đô thị vào ngoài chui cái dài nhỏ động. Cũng tại cửa hàng lắp đặt khí áp trang bị, drone động tác rất nhanh, chỉ ít nó đang tiến hành cái này công trình thời điểm cũng không có. Phát động cảnh báo, chui vào, quá trình phi thường thuận lợi, hách nhân một nhóm đi vào khí áp. Xuyên qua một đoạn vài trăm mét dài thông đạo, lối đi này tường ngoài vẫn có chút nóng rực, là drone cắt thời điểm sinh ra nhiệt độ cao còn chưa tiêu tán. Mà tại bọn hắn đi đến thông đạo một nửa thời điểm, trọng lực liền xuất hiện, cái này trọng lực muốn đem bọn hắn từ trong thông đạo ném ra ngoài đi. Nhưng mà lại là cái hiện tượng tốt, bởi vì đây có nghĩa là thành thị trong phi thuyền đúng là vận hành bình thường. Bọn hắn từ một chỗ dơ giấy bẩn thỉu, không hề giấu chân người vứt bỏ quảng trường chui ra, hách nhân là cái thứ nhất từ xâm lấn lỗ thủng chui ra ngoài. Hắn vừa mới đi vào thành thị liền cảm giác một loại ẩm ướt âm lãnh xen lẫn mùi lạ không khí nhét đầy xoang mũi. Loại khí tức này ở trong đường hầm thời điểm cũng có thể nghe được, nhưng đi tới mặt đất về sau càng rõ ràng hơn. Hắn vô ý thức nhíu nhíu mày, mặc dù rốt cuộc tìm được một cái tồn tại khí quyển thành thị trong phi thuyền là chuyện tốt, nhưng nơi này máy bơm tuần hoàn khí quyển trạng thái nhất định không tốt. Khụ khụ, Lily chui ra ngoài về sau cũng nhẹ giọng ho khan. Nàng cau mày, cái đuôi căng cứng tại sau lưng, cảm giác theo vào bãi rác tựa như cái này thuyền cứu nạn máy lọc không khí khả năng quá giả. Nam Cung Tam bắt bò lên trên mặt đất về sau thở ra một hơi. Dù sao cũng so không có không khí tốt, lại nói nơi này nhìn xem, ta cảm thấy làm sao còn không bằng trước. Đó những cái kia hoang phế rơi chỗ tránh nạn thành thị đâu. Xung quanh kiến trúc tình huống quả thực phi thường hỏng bét. Mặc dù trước đó máy thăm dò cũng truyền về một chút hình tượng, nhưng những hình ảnh kia cuối cùng không bằng thân lâm kỳ cảnh nhìn rõ ràng. Tại mọi người bên người, ánh mắt quét qua địa phương tất cả đều là rách mướp thành thị kiến trúc. Cao ốc tường ngoài pha tạp chóc ra. Ven đường thiết bị bị rỉ sắt cùng dơ bẩn bao trùm. Bồn hoa sớm đã mất đi nguyên trạng, biến thành dơ bẩn bùn nhão hố, mà ở phía xa, còn có thể nhìn thấy đổ sụp nghiêng lệch cầu nối cùng cột điện. Một chút thưa thớt mờ nhạt ánh đèn là cái này thành thị đổ nát bên trong lớn nhất nguồn sáng. Những thứ này không biết đã vận chuyển bao nhiêu năm thiết bị chiếu sáng bị lung tung treo ở dây điện cùng công trình kiến trúc trên đỉnh. Dùng hỏng bét chiếu sáng tại bốn phương tám hướng ném xuống rất nhiều pha tạp cổ quái cái bóng. Nhìn qua quả thực giống trải qua một trận thế chiến. Sau đó lại bị hoang phế ròng rã 300 năm, Lily lung lay cái đuôi, chúng ta là vừa vặn chui vào phá rỡ khu bên trong rồi. Không, hách nhân tại đảo mắt ánh mắt quét qua tất cả mọi thứ về sau. Đưa tay chỉ vào đám người đỉnh đầu, toàn bộ thành thị đều là trạng thái này, người khác thuận ngón tay hắn phương hướng nhìn sang, nhìn thấy tại xa xôi lại khép kín một bên khác mặt đất bên trên đồng dạng là rách nát khắp trốn màu xám. Thành thị một chỗ khác cùng nơi này đồng dạng, cũng đã hoang phế nhiều năm, nhìn qua thật hỏng bét. Quả thực không thể tin được đây là một chiếc có thể vượt tốc độ ánh sáng đi thuyền nội bộ tinh hạm. Máy dữ liệu bình luận nói, tại phi thuyền khác từng cách ngừng hoạt động về sau, chiếc thuyền này người chỉ sợ cũng rất khó tìm đến vật liệu sửa chữa bọn hắn chỗ tránh nạn. Một cái linh kiện nhỏ màu trắng bạc từ phụ cận kiến trúc trong phế tích chui ra. Nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào hách nhân đầu vai, Nó là trước kia chui vào xem xét tình huống máy dò sự sống. Tiểu gia hỏa này hoàn thành sứ mệnh về sau vì phòng ngừa ngoại ý muốn vẫn trốn ở chỗ này, lúc này đến thỉnh cầu thu về. Hách nhân đem máy thăm dò tiện tay nhét vào trong túi. Quay đầu nhắc nhở Lily một câu, cất, kỵ lỗ tai của ngươi cùng cái đuôi chúng ta muốn cùng, người, liên hệ. Lily gừ một tiếng, đem lỗ tai cùng cái đuôi biến trở về đi, sau đó có chút hiếu kỳ, ngươi cảm thấy ta biến thành hình người về sau chúng ta liền có thể hỗn đến dân bản xứ bên trong. Ta không có ý định trà trộn vào đi, chỉ là lo lắng ngươi hù dọa bọn hắn. Hách nhân khoát khoát tay đi thẳng về phía trước, bọn hắn cự tuyệt nâu lần tất cả thông tin thỉnh cầu, ta rất khó phân tích trong chiếc thuyền này cư dân như thế nào đối đãi kẻ ngoại lai. Cho nên không hy vọng có một khởi đầu xấu, một đoàn người đi ra đầu này hoang phế rách nát đường phố. Hướng thành thị chỗ sâu đi đến, mặt khác một mảnh càng thêm hoang phế rách nát địa phương. Hách nhân, trên đường tự hỏi hẳn là làm sao cùng tự mình gặp phải người đầu tiên chào hỏi. Tại nâu lần những cái kia thể thức hóa thông tin đều bị cự nghe về sau. Hắn chỉ có thể tự mình chạy đến làm quan ngoại giao. Mà học bét chính là hắn cũng không phải là cái thuần thục nhân viên ngoại giao. Cho nên hắn bắt đầu ở trong đầu cấu tứ đủ loại lời dạo đầu. Cùng phải chăng hẳn là trực tiếp tiến về chiếc thuyền này, trạm kiểm soát trung tâm. Đi gặp thành thị người chỉ huy, bất quá hắn suy tư vẻn vẹn tiếp tục một lát, lại đột nhiên bị phía trước loáng thoáng truyền đến thanh âm đánh gãy. Kia nghe vào là có người tại tranh đấu kêu giết, mà lại ở giữa còn hỗn tạp sắt thép va chạm giòn vang. Vivian cũng đụng đụng cánh tay của hắn, phía trước có mùi máu, mới mẻ, hách nhân lập tức tăng tốc bước chân, đi qua nhìn một chút tình huống, bọn hắn ở chung quanh công trình kiến trúc trong bóng tối nhanh chóng chạy gấp. Mau lẹ vượt qua một chút cũ nát đường phố cùng sụp đổ cổ lão phòng ốc. Từ phía trước truyền đến tiếng la giết rốt cục càng phát ra rõ ràng vang dội. Mà ở giữa hỗn tạp kim loại va chạm tựa như cổ lão vũ khí lạnh chiến trường đồng dạng. Cuối cùng chạy trước tiên Lily tại một đạo tường thấp bên cạnh đột nhiên dừng bước. Nàng cấp tốc tìm địa phương ngồi xổm tốt, thò đầu ra nhìn mà nhìn xem bên ngoài, chủ thuê nhà, có người đang chiến tranh. Hách nhân từ đầu Lily bên cạnh đem đầu nhô ra đi. Cảnh tượng trước mắt lập tức khiến hắn kinh ngạc không thôi. Thậm chí có một loại thời không rối loạn hoang đường cảm giác chạm mặt tới. Mấy chục cái võ trang đầy đủ người đang phía trước trên quảng trường thảm liệt chém giết. Những người này xác nhận thuyền cứu nạn cự hạm bên trong cư dân. Nhưng mà bọn hắn mặc trang bị lại hoang đường quái dị. Trên người bọn họ khoác tấm sắt cùng cường hóa đắp nặn thép chế thành giáp trụ. Giáp trụ khe hở ở giữa thải sắc vải không ngừng bay múa. Những chiến sĩ này trong tay quơ lập lòe tỏa sáng trường kiếm cùng chiến phủ. Một bên phát ra giống giận rung trời, một bên va chạm. Chém giết cùng một chỗ. Bị thương người phun tung tóe mà ra máu tươi nhuộm đỏ quảng trường mặt đất. Trong không khí mùi máu tươi, khiến Vivian con mắt trong bóng đêm phát ra có chút hồng quang. Đây quả thực giống thời trung cổ chiến trường, nơi này làm sao lại biến thành dạng này? Hách nhân kinh ngạc tự lẩm bẩm, trước đó máy thăm dò truyền đến hình tượng cũng không có những chi tiết này, bất quá hắn còn chưa tới kịp suy nghĩ nhiều cái gì. Lại đột nhiên nhìn thấy những cái kia chém giết trong đám người lao ra một cái máu me đầy mặt tuổi trẻ chiến sĩ. Tên này chiến sĩ bước chân lảo đảo, đầy mắt hoảng sợ, tựa hồ muốn từ trên chiến trường thoát đi. Mà hắn chạy trốn phương hướng chính là bọn hách nhân ẩn thân địa phương. Một chiến sĩ trẻ tuổi hắn nhìn qua còn rất không thích ứng cái này huyết tinh địa phương lảo đảo thoát đi chiến trường. Người trẻ tuổi mặc trên người dùng tấm sắt cùng da nhân tạo chế thành hộ giáp. Hai đầu đơn sơ thải sắc vải từ hắn miếng lót vai khe hở bên trong rủ xuống rớt xuống đến. Phía trên nhiễm lấy trinh hắn trên mặt chảy xuống máu tươi. Trong tay hắn kiếm sắt đã uốn lượn quyển lưỡi đao, cái này thấp kém binh khí không có mang đến cho hắn một chút xíu chiến quả. Hắn vị trí một phương nhân mã tại hỗn chiến bên trong hoàn toàn rơi vào hạ phong. Thế là người trẻ tuổi chỉ có thể tại người một nhà toàn quân bị diệt trước đó liều chết đào thoát. Tên lính này chạy vội qua một đạo góc đường. Tường thấp, hắn đang kinh hoàng thất thố bên trong căn bản không có thấy rõ tường thấp bên cạnh ẩn giấu đi cái gì bóng tối. Một cái chân đột nhiên từ góc tường vươn ra, đem hắn rắn rắn chắc chắc trượt chân trên mặt đất. Hách nhân tiến lên đè lại tên lính này, lúc trước hắn cấu tứ một đường làm như thế nào cùng dân bản xứ lần đầu tiếp xúc cùng giới thiệu chính mình. Nhưng sửng sốt không nghĩ tới sẽ dưới loại tình huống này cùng một người trong đó nói chuyện. Xem ra bất luận cái gì chu đáo chặt chẽ kế hoạch cũng không đổi kịp hí kịch tính biến hóa. Tên lính kia bị đè vào về sau càng là kinh hãi. Hắn tưởng rằng bên trong địch nhân mai phục, lập tức toàn thân căng thẳng không dám phản kháng, cũng cố gắng ngẩng đầu dùng khóe mắt quét nhìn muốn nhìn một chút là ai tù binh chính mình. Thế là hắn nhìn thấy một đám mặc kỳ trang dị phục người xa lạ. Người trẻ tuổi thờ hồn hển, các vị đại nhân, còn có nữ sĩ, ta chỉ là tên lính, yên tĩnh, chúng ta biết ngươi là binh sĩ, mà lại có rất nhiều đồ vật muốn hỏi ngươi. Hách nhân hơi buông tay ra, nhưng dùng ánh mắt để tên này binh sĩ không cần làm ra quá kích phản kháng. Các ngươi là ai? Vì cái gì ở đây đánh trận? Binh sĩ kinh ngạc nhìn xem cái này kỳ trang dị phục nam nhân. Nhưng hoảng sợ khiến hắn không dám hỏi quá nhiều đồ vật. Chỉ có thành thành thật thật đem tự mình biết nói ra. Vương quốc tháp cao cùng thành băng sắt ở đây tranh đoạt quyền khống chế thị trấn bánh răng. Ta chỉ là nghe lệnh làm việc, không biết càng nhiều. Hắn vừa nói, một bên không tự giác dùng tay che cản bộ ngực mình treo một khối tấm vải màu. Tựa hồ là lo lắng cho mình sở thuộc trận doanh sẽ mang đến họa sát thân. Hách nhân chú ý tới cái kiểu động tác này về sau thuận miệng hỏi một câu. Vậy là ngươi bên nào người? Ngươi tên là gì? Ngoặc kép chấm, chấm chấm, Vương quốc tháp cao, binh sĩ nhỏ giọng nói. Willy, tên của ta là Willy Mormon. Lúc này Lily đào lấy đầu hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Thấp giọng kêu gọi, bọn hắn giống như muốn đánh xong, sau đó hướng bên này tới á. Hỗn chiến bên trong song phương nhân mã đã quyết ra thắng bại. Những cây kia đeo cùng Willy đồng dạng tiêu ký các chiến sĩ quả bất địch chúng. Rốt cục giải tán lập tức, lưu lại mấy cỗ thi thể cùng một chỗ vết máu, mà đối địch với bọn hắn binh sĩ cần phải chính là thành băng sắt các chiến sĩ thì chia mấy đám. Một chút lưu tại hiện trường thu thập chiến lợi phẩm, một chút thì chia ra đuổi theo chạy trốn đám địch nhân. Có mấy người cao mã đại chiến sĩ hướng bên này chạy tới. Một người trong đó cao giọng hét to, bên này, ta vừa rồi nhìn thấy cái kia nhà quý tộc bắt con hướng bên này chạy. Cái kia nương nương khang chạy không xa, bắt đến hắn một thắng qua 10 cá nhân. Hách nhân bất đắc dĩ nhìn Vivian một chút, đem tất cả mọi người đánh ngã, nhưng đừng hạ tử thủ, chúng ta không phải đến làm phá hư. Nói, hắn liền chủ động từ ẩn thân góc tường trong bóng tối đi ra. Người khác theo sát phía sau, thành băng sắt đám binh sĩ nhìn thấy từ phía trước đột nhiên chui ra ngoài mấy cái kỳ trang dị phục người xa lạ. Lập tức nhao nhao kinh ngạc dừng bước, nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện đám người này trên thân không có chút nào hộ giáp. Thế là nhận định đây là một đám may mắn tìm tới tổ lưu trữ cổ đại lưu dân. Lập tức giơ lên vũ khí quay khiếu xông lên, Vivian đối với những người này giang hai tay ra, một đạo cường đại hàn khí tại bên người nàng hội tụ. Trong không khí trống rỗng ngưng kết lên mảng lớn băng xương. Sau đó hướng về những binh lính kia càn quét mà đi. Ngay sau đó Nam Cung Tam Bát cũng ném ra phù văn Letta, phù văn trong không khí vỡ ra. Nháy mắt cướp lấy địch nhân tâm trí, khiến những binh lính kia căn bản là không có cách tránh né Vivian phát ra cực địa phong bạo. Thành băng sắt các chiến sĩ khi nhìn đến một cỗ băng xương hướng về chính mình đánh tới thời điểm liền bị dọa đến tè ra quần. Có người hoảng sợ cao giọng kêu to, phù thủy băng, bọn hắn có cái phù thủy băng, trời đông quả nhiên hàng. Tên lính này tiếng kêu to im bặt mà dừng, to lớn mưa đá đem hắn nện ngất đi. Vivian đã tận lực yếu bớt uy lực công kích, nếu không nàng đại khái có thể trực tiếp dùng nhiệt độ siêu thấp đem những thứ này nhục thể phàm thai người đông thành băng vụn. Những thứ này thành băng sắt binh sĩ khi thế hung hung xông lại. Lại tại một nháy mắt liền toàn bộ ngã xuống đất, một màn này bị nơi xa đang chia cắt chiến lợi phẩm những người kia nhìn. Vừa vặn, bọn hắn sững sờ một lát, đột nhiên kịp phản ứng, liền từng cái hét lên kinh ngạc âm thanh mất mạng hướng về phương xa chạy tới. Chạy trốn thời điểm không ngừng hô to, phù thủy băng, hoặc là, trời đông, loại hình không hiểu thấu chữ. Nam Cung Tam Bát trong tay mang theo phụ ma nỏ khoa tay mấy lần cùng hách nhân thương lượng. Đều đánh ngã a, ta có thể bảo chứng chỉ bắn chân. Hách nhân khoát khoát tay, khiến những người này trở về. Có thể bọn hắn cùng nhà mình lão đại báo tin về sau chúng ta liền có thể sớm một chút gặp phải nơi này đại nhân vật. Hắn ý thức được tòa này thuyền cứu nạn bên trong thành thị trật tự đã lọt vào loại nào đó hủy diệt tính phá hư. Nguyên bản phi thuyền nhân viên quản lý cùng hệ thống bảo vệ nhân viên chỉ sợ đều không còn sót lại chút gì. Cho nên muốn tìm tới cái này, thế giới, trước mắt kẻ thống trị liền không thể không lập lại kế hoạch. Đào mệnh người chạy nhanh chóng, mặc dù bọn hắn mặc trên người nặng nề thép tấm hộ giáp, nhưng vẫn là trong chớp mắt liền biến mất ở cuối con đường. Rất nhanh hiện trường liền chỉ còn lại hách nhân một nhóm cùng một đám đầy người che kín vụn băng thành băng sắt chiến sĩ. À, còn muốn tính đến một đang ngây người, vương quốc tháp cao, binh sĩ. Hách nhân quay đầu nhìn tên lính này một chút, tò mò hỏi, phù thủy băng là có ý gì? Willy nghe tới cái danh hiệu này không chịu được toàn thân lắc một cái. Hắn hiện tại nhìn về phía bọn hách nhân ánh mắt liền cùng. Những cái kia thành băng sắt chiến sĩ bị băng tuyết tập kích thời điểm một dạng hoàng sơ. Truyền thuyết là thật, truyền thuyết là thật, các ngươi là trời đông sứ giả, các ngươi là trời đông sứ giả. Các người muốn đông kết thế giới này, Lily rốt cục chịu không được cái này ngay từ đầu liền run rẩy cái không xong mà lại nhát như chuột ra hòa. Nàng một bàn tay đập vào Willy trên đầu, đông cái đại gia ngươi bình tĩnh một chút, chúng ta vừa rồi cứu mệnh của ngươi, Nam Cung Ngũ Nguyệt nhỏ giọng ở bên cạnh nhắc nhở, trên thực tế vừa rồi là chúng ta đem hắn trượt chân đè lại. Nếu không cái này không may hài tử cũng đã chạy mất. Lily vung tay lên, không cân nhắc vấn đề chi tiết, mà lại vừa rồi chen chân vào chính, là chủ thuê nhà, hách nhân đưa tay đặt tại Willy trên bờ vai. Khiến cái này chưa tỉnh hồn tuổi trẻ binh sĩ khôi phục một chút tinh thần. Buông lỏng, ta không biết ngươi nói phù thủy băng cùng trời đông là có ý gì. Nhưng chúng ta xác thực không phải người xấu, các ngươi hiểu được vô thuật. Willy cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Vivian, lặng lẽ hướng bên cạnh chuyển hai bước. Nhưng tổ mẫu xác thực chưa nói qua phù thủy băng cùng trời đông sứ giả còn có thể cùng người nói chuyện. Các ngươi thật không phải là trời đông sứ giả. Lily hễ nghĩ, cọ lập tức đem chính mình hỏa diễm móng vuốt móc ra. Ngươi nhìn, nhiều nóng hổi, ta còn sẽ dùng lửa. Willy, chấm chấm ngập kép, chúng ta là người xứ khác, từ nơi này đi ngang qua. Hách nhân khó, chịu nói đến đây cái quỷ đều không tin lấy cớ. Tại một chỉ có 100 cây số giải phong bế thế giới bên trong đề cập, xứ khác, là kiện rất chuyện cổ quái. Nhưng hắn thực tế không có cách nào cùng trước mắt gan này nhỏ lại vô tri người trẻ tuổi giải thích phía ngoài phi thuyền có cái gì. Người biết nơi này có chỗ nào có thể nghỉ chân một chút a? Nơi này là thành băng sắt địa bàn, bọn hắn có thể sẽ dùng búa chém đứt tất cả kẻ ngoại lai đầu. Willy hai chân cũng cùng một chỗ, bất an lúc ẩn lúc hiện, nhưng nếu như các ngươi có thể hộ tống ta trở lại ta gia tộc lãnh địa, ta có thể làm các ngươi người bảo đảm, để các ngươi tại thành lò sưởi có cái gian phòng ấm áp. Điều kiện tiên quyết là nếu như các ngươi sẽ không ở trong thành cuốn lên bão tuyết mà nói. Một đường hộ tống, đổi một điểm dừng chân, rất có lời. Hách nhân thờ ơ nhún nhún vai, người nói cái kia thành lò sưởi ở nơi nào? Willy chỉ vào nơi xa một đầu rộng lớn đường cái, dọc theo phía như con đường đi đến phần cuối, lại dọc theo vương quốc đại đạo đi một đoạn, liền có thể nhìn thấy lò sưởi trong tường thành tường vây. Nhưng con đường này gần nhất nhưng nguy hiểm nhất, không chỉ có thành bang sát binh sĩ, còn có thể gặp phải thành tự do kẻ cướp bóc. Hách nhân đang nghĩ ngợi có thể tận lực nhiều gặp phải vài người đâu. Thế là lập tức gật đầu, a, kia liền đi đường này, Willy, a, gặp phải phiền toái chúng ta. Phụ trách giải quyết, Lily liếc mắt nhìn Willy một chút, người liền phụ trách dẫn đường liền tốt. Willy gơ lại rụt cổ, im lặng không lên tiếng nhẹ nhàng gật đầu. Vậy trong này những người này làm sao? Nam Cung Tam Bát chỉ ngã trên mặt đất những cái kia bị Vivian dùng mưa đá đập đầu đầy bao kẻ xui xẻo nhóm. Gia hỏa này cũng đã sắp tỉnh, một cường tráng nhất thành bang sắt binh sĩ nhẹ giọng rên rỉ. Đang từ trong hôn mê chậm rãi tỉnh lại, Willy thấy thế lập tức tiến lên dùng chuôi kiếm đem tên lính này lại lần nữa nện choáng. Sau đó xoay người từ đối phương giáp ngực bên trên giật xuống khối kia miêu tả lấy trận danh huy hiệu vải rách. Sau đó hắn lại từ bên cạnh mấy tên thành bang sắt binh sĩ trên thân kéo mấy khối vải rách xuống. Tới, người đây là đang làm cái gì? Hách nhân tò mò hỏi, đem bọn hắn huy hiệu mang về. Willy sắc mặt đỏ lên, chấm chấm, giao nộp, Vivian cười nhạo một tiếng, nhưng trên thực tế ngươi chỉ là chạy trốn mà thôi. Được rồi, đây là chính hắn sự tình. Hách nhân thờ ơ khoát khoát tay, cũng chuyển hướng Willy, chúng ta sẽ giúp ngươi bảo thủ bí mật này. Hiện tại, mang bọn ta đi gặp nơi này người tương đối có quyền thế đi. Tại binh sĩ Willy dẫn đầu hạ, một đoàn người dọc theo phí nhiêu con đường cùng vương quốc đại đạo xuất phát. Tiến về tòa kia được xưng, thành lò sưởi, gia tộc đất phong. Dưới chân bọn hắn con đường đều là nguyên bản chỗ tránh nạn bên trong thành thị đường phố cùng đường cái. Nhưng lâu năm thiếu tu sửa đã để những thứ này con đường không còn dĩ vãng quang vinh. Mà lại trở nên phi thường khó đi, vỡ vụn đường xi măng mặt xoay tròn, nhân tạo mặt đất bại lộ tại ngoại, mấp mô con đường tựa hồ chưa hề có người tu sửa qua. Đi ở phía trên chậm rãi từng bước, quả thực cùng hoang dã đường mòn không có gì khác biệt. Nam Cung Ngũ Nguyệt tại dạng này mặt đường bên trên đi tới có chút tốn sức. Nàng thậm chí muốn dứt khoát biến thành rắn nước hình thái bỏ đi có phải là sẽ dễ dàng một chút. Nhưng nghĩ tới Vivian chỉ bất quá thả chút khối băng liền đem dân bản xứ bị hù tè ra quần. Nàng vẫn là đè xuống phanh lập tức biến ra hơn 3 mét cái đuôi xúc động. Chỉ là phàn nàn vẫn là miễn không được, lại nói các ngươi chỗ này đường đều là khó như vậy đi à. Rất khó đi, Willy cúi đầu nhìn xem mặt đường. A, xác thực so ra kém vương quốc tháp cao tráng lệ con đường. Dù sao nơi này chỉ là thâm sơn cùng cốc, thành băng sắt cùng vương quốc tháp cao cũng sẽ không phái người đến chỉnh lý loại địa phương này con đường. Hai người các ngươi, quốc gia, tại sao phải đánh trận? Có thâm cừu đại hận gì? Hách nhân khó chịu mà. Hỏi thăm, Willy nháy mắt mấy cái. Vì cái gì, trời đông liền muốn tiến đến, nhất định phải châm ngọn lửa tận cùng thế giới. Linh hồn người chết đi trên chiến trường chính là củi đốt. Tứ đại vương quốc cho tới bây giờ đều không phải bởi vì cừu hận mới đánh lên. Ta cảm thấy đây cũng là thưởng thức, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, Vivian nhíu mày, các ngươi còn chia, tứ đại vương quốc, các ngươi thật chẳng lẽ là từ trời đông thế giới đến. Willy nhếch ngụm nước miếng, người người đều hẳn phải biết vương quốc tháp cao, thành băng sắt, thành tự do, còn có quần tinh bảo. Đây là thế giới này bốn cái vương quốc, hách nhân nghe tới những thứ này về sau trong lòng tràn ngập cảm giác quái. Dị, hắn cảm thấy cái này có chút hoang đường ở trong một chiếc phi thuyền không gian. Tại một tòa tổ tiên kiến tạo chỗ tránh nạn đô thị bên trong. Lãnh thổ cùng thế lực bị một lần nữa phân chia, vậy mà trở thành từng cái thành nhỏ bang cùng thôn trấn làng xóm. Ngày xưa đường phố biến thành các loại, thành thị, ở giữa giao thông động mạch. Từng tòa cao ốc biến thành lô cốt cùng thị trấn, nhà máy đất trống tại kinh lịch dỡ bỏ thanh lý về sau biến thành, vùng hoang vu, cùng, hoang nguyên. Chỗ tránh nạn hoàn toàn thay đổi, một xã hội nguyên thủy tại trên phế tích của văn minh cao cấp quái dị sinh trường mà lại cái này phế tích vẫn là như thế nhỏ hẹp. Đây hết thảy tựa như là trường vạn vẹo quái đản mộng cảnh. Hắn ngẩng đầu. Nghĩa nào, Willy trên đường đi đều lộ ra có chút nơm nớp lo sợ. Hắn rất không tình nguyện tại đầu này đại đạo bên trên đi lại. Nhất là tại các chiến hữu của mình đều chạy tán loạn về sau. Đi theo hách nhân dạng này một đám lai lịch không rõ mà lại hiểu được, vô thuật, bên người thân khiến hắn nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nhưng binh sĩ trẻ tuổi này không có lựa chọn nào khác. Hắn vẫn là muốn trong lòng run sợ cho người tha hương dẫn đường. Đồng thời tùy thời cảnh giác ven đường có thể hay không lao ra thành băng sắt hoặc là thành tự do các phục binh. Thế nhưng là một mực tại trên con đường này đi thật lâu. Hách nhân cũng không có thấy người khác xuất hiện. Hắn không khỏi có chút hoài nghi Willy nói lời. Người nói, đây là một con đường rất nguy hiểm. Ta làm sao không thấy được bất luận kẻ nào từ chỗ này trải qua. Willy xoa xoa tay, nắm thật chặt chính mình ống tay áo. Bây giờ thời tiết âm lãnh, khiến hắn có chút phát run. Ta cũng không biết, bình thường nơi này hẳn là sẽ có binh sĩ thông qua. Chỉ ít cũng có thành bang ở giữa các thương nhân thông hành. Hắn vừa nói một bên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Bên trong hạm đô thị các nơi ảm đạm ánh đèn tựa như trong bóng tối lưu huỳnh một dạng lập lòe tỏa sáng. Đem cái này phong bế không gian tô điểm giống như là đậu đầy đom đóm quái dị động quật. Người trẻ tuổi màu nâu nhạt trong con ngươi có chút bất an. 10 năm qua thế giới này ngày càng xa xút, ta đã đếm không hết chính mình gặp. Phải bao nhiêu lần không bình thường sự tình, có lẽ thành băng sắt cùng thành tự do lính tuần tra nhóm hôm nay vừa lúc đều lười biếng rồi. Ngày càng xa xút, hách nhân tò mò hỏi một tiếng, Willy há to miệng, vừa định nói chút gì, nhưng mà một trận quái dị trầm thấp tiếng vang đột nhiên đánh gãy hắn. Những âm thanh này là từ dưới đất chỗ sâu truyền đến. Nghe vào tựa như là loại nào đó to lớn thiết bị dần dần ngừng vận chuyển trầm giáng âm. Nó dọc theo mặt đất truyền bá ra ngoài, cứ việc không phải rất to, lại tựa hồ như toàn bộ không gian đều chấn động, mà cùng lúc đó hách nhân thì cảm thấy mình thân thể chợt nhẹ. Một loại sắp cách mặt đất lướt tới cảm giác từ dưới chân truyền đến. Willy sắc mặt bỗng nhiên, hoàn toàn biến đổi, hắn hoảng sợ hét dầm lên, mọi người không nên động, là, thăng thiên, hiện tượng thăng thiên, cơ hồ tại Willy tiếng nói vừa dứt đồng thời, đám người cảm giác riêng phần mình thân thể lập tức hoàn toàn thả nhẹ. Chỗ tránh nạn bên trong trọng lực nhân tạo biến mất. Hách nhân nhìn thấy một cỗ hồng quang từ phong bế không gian một mặt hướng về một chỗ khác cấp tốc bay đi. Ngay sau đó là một đạo khác, nhìn qua giống như là loại nào đó báo động ánh đèn. Mà Willy thì trừng mắt sợ hãi con mắt nhìn chằm chằm kia ánh đèn. Yên lặng ghi lại số, 1, 2, 3, 3 đạo lưu tinh, quá tốt, xem ra sẽ không tiếp tục thật lâu. Mọi người tuyệt đối không được động, nhất là không nên nhảy. Lúc này trọng lực nhân tạo đã hoàn toàn biến mất, bọn hách nhân mặc dù vẫn chân đạp mặt đất, nhưng trên thực tế thân thể đã ở vào trạng thái lơ lửng. Chỉ là đế giày còn có chút tiếp xúc mặt đất mà thôi. Willy căng thẳng thân thể một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ một nhỏ bé động tác liền sẽ để chính mình ly khai mặt đất. Này sẽ khiến hắn không bị khống chế bay lên không trung. Thậm chí một hơi bay đến mặt đất một bên khác. Hách nhân rất nhanh liền lý giải người trẻ tuổi này sợ hãi nguyên nhân. Hắn thử làm dịu Willy hồi hộp. Đừng lo lắng, đừng lo lắng. Người nhắc nhở rất kịp thời. Không có người biết bay ra ngoài loại tình huống này thường xuyên phát sinh à? Không, muốn mấy tháng mới phát sinh một lần. Nhưng nghe nói tại ta xuất sinh trước đó, nó tần suất phát sinh so với hiện tại còn thấp. Willy hít sâu một hơi, hắn đối với hách nhân vô tri đã không để ý tới hiếu kỳ. Lúc này có người có thể cùng hắn nói chuyện liền khiến hắn buông lỏng không ít. Trời đông sắp xảy ra, trái tim thế giới này đang từ từ đông kết, mặt đất cũng vô lực lại đem chúng ta cố định trên mặt đất. Tổ mẫu của ta nói cho ta, bất quá chỉ cần có thể một lần nữa châm tổ tiên hồng lô, hết thảy lại sẽ khôi phục như thường. Đây cũng là tổ mẫu nói cho ta. Hách nhân tùy ý qua loa một tiếng, yên lặng ngẩng đầu nhìn những cái kia xuyên qua toàn bộ không gian to lớn đường ống cùng hợp kim cầu nối. Những vật kia mặt ngoài đang có ánh đèn du tẩu, mà những ánh đèn kia là trước kia chưa từng xuất hiện. Cái này chỉ sợ là thuyền cứu nạn cự hạm loại hệ thống bảo vệ tự động nào đó. Hệ thống này hiển nhiên xảy ra vấn đề, nhưng nó còn kéo dài hơi tàn. Trọng lực nhân tạo biến mất gần một giờ, trong lúc đó Willy một mực nắm tay đặt tại ngực, tự mình lẩm bẩm phảng phất tại đối với thần minh nào đó cầu nguyện. Cuối cùng cái này gian nan một giờ rốt cục đi qua. Hách nhân nghe tới một loại khác biệt thanh âm trầm thấp từ sâu trong lòng đất truyền đến. Làm những âm thanh này dần dần chìm xuống thời điểm, thân thể của hắn trầm xuống, lại lần nữa cảm nhận được cước đạp thực địa cảm giác. Willy chân mềm nhũn kém chút ngã trên mặt đất, hắn miễn cưỡng đứng lên, đối với hách nhân lộ ra một xấu hổ tiếu dung. Các người thật giống như hoàn toàn không sợ thăng thiên. Chỉ cần không bay đi lên, liền sẽ không ngã xuống. Hách nhân thuận miệng nói, Willy sắc mặt âm u. Ta bằng hữu tốt nhất đã từng cũng nói qua như vậy, nhưng cuối cùng hắn chết tại mặt đất bên kia, thành hang gió, trên quảng trường. Hắn vừa nói một bên ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu những cái kia treo ngược thành thị kiến trúc. Đó là một lần dài dằng dặc, thăng thiên, dòng dã tiếp tục một ngày một đêm, đáng thương bơ cần, hắn chỉ là không cẩn thận duỗi một chút chân. Sau đó ta liền trơ mắt nhìn hắn từ mặt đất bên trên đằng không mà lên. Càng bay càng cao, càng bay càng cao, khi đó ta còn không hiểu được từ lưu tinh bên trong phán đoán hiện tượng thăng thiên tiếp tục thời gian. Ta coi là hết thảy rất nhanh liền sẽ kết thúc, nhưng lại trơ mắt nhìn xem hắn biến thành trên trời một chấm đen nhỏ. Khi đó muội muội của hắn ngay tại bên cạnh ta, đáng thương cô nương, ca ca của nàng thậm chí một mực vượt qua thiên địa cuộn trì, làm đại địa chi mẫu lần nữa khôi phục sức sống thời điểm. Bơ cần rơi vào thế giới bên kia, mãi đến vài ngày sau thành hang gió lãnh chúa mới phái người dùng một cái hộp lớn đem bơ cần đưa về, làm hệ thống trọng lực nhân tạo một lần nữa ổn định về sau. Hách nhân một nhóm lại lần nữa đạp lên tiến về thành lò sưởi đường đi. Hiện tại Willy biết vì cái gì trên con đường này sẽ không nhìn thấy bất luận cái gì thành băng sắt hoặc là thành tự do binh sĩ, bởi vì bọn hắn tiếp vào mỗi cái gia tộc thông chi. Sớm liền đến địa phương an toàn trốn đi, đây có lẽ là chuyện tốt, hắn không cần lại lo lắng bị địch nhân bắt lấy, đầu biến thành cái nào đó tước sĩ vật siêu tập. Các người có thể đoán trước trọng lực, hiện tượng thăng thiên phát sinh thời gian, Nam Cung Tam Bát hỏi thăm Willy, các học sĩ biết làm như thế nào dự đoán. Willy khoa tay múa chân miêu tả, bọn hắn sẽ quan sát hang động chỗ sâu tia chớp. Có thể nghe tới phương xa truyền đến thanh âm, tại hiện tượng thăng thiên phát sinh trước bọn hắn liền có thể đưa ra cảnh báo. Nhưng có đôi khi cũng không hẳn vậy, đại địa chi mẫu lại đột nhiên mất đi lực lượng. Mà vì đây, những cái kia dự đoán thất bại học sĩ phải thừa nhận một lần đánh roi mới có thể đền bù sai lầm. Lúc này bọn hắn đã tại vương quốc đại đạo bên trên đi thật lâu. Hách nhân đột nhiên nhìn thấy phía trước đường cái bị một đầu dùng thép tấm nhựa, lốp xe cùng cái khác đống rác đọng lại thành tường thành cho cắt đứt. Đạo này tường thành có vài thước cao, bị dây kẽm cùng đinh tán chỗ cố định, đỉnh treo một hàng bóng đèn, mà cửa thành là hai đạo cột bén nhọn đinh thép kim loại hàng rào. Willy cao hứng chỉ vào phía trước, nơi này chính là thành lò sưởi. Hách nhân nhìn xem kia đạo rác rưởi tường, thật lâu mới biệt xuất một câu, vô cùng giàu có đặc sắc. Tại tường thành đỉnh một gỗ trên lầu tháp đứng canh gác binh sĩ. Bọn hắn nhìn thấy có người xa lạ tới gần, lập tức giơ lên trong tay lao cùng cung tiễn cũng cao giọng chất vấn người đến thân phận. Willy lập tức đi lên trước, giơ cao lên hai tay cũng biểu hiện ra trên người mình khôi giáp. Ta là gia tộc Mormon Willy, mở cửa thành ra để chúng ta đi vào. Willy, trên tường thành một binh sĩ nhận ra Willy mặt, sau đó cao giọng cười ha ha. Ha ha, nhìn a, chúng ta, dũng sĩ, từ trên chiến trường trở về. Mà lại hai đầu cánh tay cùng hai cái đùi vậy mà đều. Tại, một người lính khác thì chú ý tới cùng sau lưng Willy hách nhân một nhóm. Những cái kia là ai? Bọn hắn là bằng hữu của ta. Willy cố gắng khiến thanh âm của mình nghe vào có uy nghiêm một chút. Hắn thẳng tắp lồng ngực lớn tiếng trả lời. Ta đã vì bọn họ làm đảm bảo, muốn để bọn hắn tại thành lò sưởi được đến bảo hộ. Lập tức mở cửa thành ra. Trên tường thành binh sĩ tựa hồ rất muốn tiếp tục chế giễu Willy một phen. Nhưng tựa hồ là kiêng kỵ tại đối phương cuối cùng có một chút xíu thành phần quý tộc. Bọn hắn vẫn là vặn cơ quan mở ra cửa thành hai đạo hàng rào. Hách nhân đi theo chính mình trẻ tuổi dẫn đường sau lưng đi vào tòa này, thành lò sưởi. Hắn phát hiện tòa này cái gọi là thành bang, kỳ thật chỉ là cái cổ lão rách nát nhà máy. Nhà máy bên ngoài nguyên bản tường vây đã sắp muốn hoàn toàn sụp đổ. Cho nên dân bản xứ dùng tấm kim loại cùng các loại rác rưởi lấp đầy tại tường vây địa điểm cũ bên trên. Kiến tạo một đạo mới tường thành, mà tường thành bên trong có mảng lớn đất trống. Cái này đất trống hẳn là nguyên bản nhà máy sân tập kết vật liệu lộ thiên. Hiện tại nó che kín đủ loại sắt lá nhà lều, trở thành thành lò sưởi quân đội doanh trướng cùng bình dân thành khu. Nguyên bản nhà xưởng nhà máy liền tại thành lò sưởi nhất trung ương. Nó là cái ba tầng cao cốt thép xi măng kiến trúc. Chủ thể vẫn hoàn hảo, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy phiến không có bị đánh vỡ cửa sổ. Nhà máy, trên đỉnh thì tung bay lấy dùng đỏ lục hai loại màu sắc nhuộm thành vải. Không hề nghi ngờ, đây là thành chủ cung điện, cùng các quý tộc tòa thành. Tại bình dân thành khu đi lại đám binh sĩ nhìn thấy Willy về sau có rất nhiều đều đến chào hỏi. Trong đó xen lẫn chế nhạo cùng đùa cợt. Cũng không tất cả đều là ác ý, nhưng cũng rất ít có cái gì thiện ý, dám trực tiếp lên tiếng chào phúng binh sĩ ngực đều treo trừ quân hiệu bên ngoài một loại khác huy hiệu. Mà những cái kia ngực chỉ có quân hiệu binh lính bình thường tại nhìn thấy Willy về sau thì không dám quá vượt qua. Hách nhân thế là suy đoán, kia loại thứ hai huy hiệu hẳn là con em quý tộc đánh dấu. Willy cần phải cũng là một vị quý tộc, nhưng mà hắn nhìn qua cơ hồ liền muốn mất đi phần vinh quang. Này, tại tòa thành, cũng chính là cũ cổng chính nhà máy trước, Willy hít sâu vài khẩu khí. Lúc này mới lấy dũng khí cất bước hướng về phía trước. Ta mang các ngươi đi gặp phụ thân của ta, hắn là nơi này tổng đốc. Hách nhân đi theo người trẻ tuổi này sau lưng, đi vào căn này đã hoang phế chí ít mấy trăm năm nhà máy bên trong. Trong nhà xưởng cũng đã bị từ đầu đến đuôi cải tạo qua. Những máy móc to lớn kia đều đã không dùng được, hiện tại bọn chúng bị khoác bên trên tấm ván gỗ cùng sắt lá, thành các loại nhà lều cùng thang lầu nền móng cùng tường ngăn. Toàn bộ nhà máy nhìn qua tựa như một quái dị mà lại dày đặc xếp chồng lồng dương. William mang theo mọi người đi tới nhà máy tầng cao nhất. Tình huống nơi này mới hơi tốt một chút. Nơi này là nguyên bản khu làm việc, có chỉnh tề văn phòng cùng chỗ nghỉ ngơi. Willy tại một cái cửa lớn màu đỏ trước dừng lại, hắn chỉnh lý một chút chính mình y giáp, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí gõ vang cửa phòng. Tại được đến gian phòng bên trong người cho phép về sau, hắn đẩy ra cửa, ra hiệu hách nhân một nhóm cùng ở sau lưng mình. Một người có mái tóc thưa thớt người trung niên đang ngồi ở trong phòng sau bàn công tác lật xem văn kiện. Hắn tựa hồ sớm đã biết là ai tới bái phòng, cho nên không ngừng đâu. Thật không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể còn sống trở về, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ chết trận tại hẻm sắt vụn, dạng này máu của ngươi chí ít còn có thể hơi bảo vệ một chút gia tộc chúng ta tôn. Nghiêm, phụ thân, Willy cúi đầu, đối với loại này đùa cợt tựa hồ đã thành thói quen. Ta trở về, người trung niên cầm trong tay văn kiện khép lại, ta phải nói qua, ngươi cũng không phải là thành viên gia tộc Mormon, ngươi chỉ là ở tại trong doanh trại vỏ sắt một binh sĩ cấp thấp. Cho nên ta muốn biết ngươi trở về sau không có đi quân doanh đưa tin, mà tới trước ta chỗ này là muốn làm gì. Trung niên nhân kia ngẩng đầu nhìn hách nhân một nhóm, những thứ này kỳ trang dị phục người xa lạ khiến hắn nhíu mày. Ta nghe nói con của ta từ bên ngoài mang về một chút không có thân phận lưu dân. Ta còn tưởng rằng là giống như hắn hỏng bét ra hòa. Các ngươi là ai? Từ nơi khác đến người lữ hành, vừa vặn từ chỗ này đi ngang qua. Hách nhân ngữ khí bình thản nói, chúng ta cùng con của ngươi kề vai chiến đấu, để đổi lấy tại ngươi tòa thành nghỉ chân cho phép. kề vai chiến đấu, tòa thành tổng đốc biểu lộ cổ quái lặp lại một lần chữ này. Là đem cái này tè ra quần ngu xuẩn từ trên chiến trường cứu lại đi. Willy cắn bờ môi, đột nhiên từ trong ngực móc ra một chút thải sắc tấm vải. Phụ thân, ta thật tác chiến, đây là ta mang về chiến lợi phẩm. Những thứ này tấm vải đúng là hắn trước đó từ những cái kia thành băng sắt binh sĩ trên thân kéo xuống đến huy hiệu. Tòa thành tổng đốc khi nhìn đến những huy hiệu này về sau nhưng không có lộ ra bất luận cái gì tiếu dung. Hắn chỉ là sụ mặt từ Willy trong tay tiếp nhận tấm vải. Sau đó hung hăng đem bọn chúng quẳng xuống. Đất, chỉ có ăn mày mới có thể từ dưới đất nhặt người khác vứt bỏ rác rưởi. Tổng đốc đối với Willy giận dữ mắng mỏ, kiếm của người bên trên ngay cả một giọt máu dấu vết đều không có. Những huy hiệu này chẳng lẽ là chủ nhân của bọn hắn chủ động tặng cho ngươi sao? Đáng thương người trẻ tuổi câm như hến, hắn mặt mũi tràn đầy xấu hổ nhặt lên những cái kia tấm vải. Bên trong miệng ấp úng nói không ra một từ đơn, đồ vô dụng, sẽ chỉ đi theo những cái kia vô sư nghe bọn hắn người điên nói nhảm. Ngươi thậm chí không bằng ngươi hai cái muội muội, may mắn ngươi chỉ là cái con riêng, nếu không ta quả thực muốn bởi vì ngươi xấu hổ mà chết. Tòa thành tổng đốc mang theo lửa giận thầm nói, nhưng ở nhìn về phía hách nhân thời điểm hắn vẫn là thu liễm chính mình hỏng bét biểu lộ. Về phần các ngươi cuối cùng trên chiến trường trợ giúp vương quốc thắp cao, thành lò sưởi hoan nghênh giống các ngươi dạng này dũng mãnh chiến sĩ. Các ngươi có thể tại tòa thành tầng dưới chót khu vỏ sắt tìm tới chỗ nghỉ ngơi. Tùy thể tới lui tự do, nhưng không muốn tùy ý tại trong thành bảo đi lại lung tung. Hách nhân trong lòng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi thăm nam nhân trước mắt này, nhưng hắn phát hiện đối phương chỉ sợ không phải loại kia dễ dàng giao lưu nhân vật. Cho nên tạm thời đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, quyết định trước tiên ở thành lò sưởi địa phương khác hỏi thăm một chút cái này, thế giới, tình huống. Bọn, hắn đối với tòa thành tổng đốc từ biệt, sau đó tại Willy dẫn đầu hạ rời đi nơi này, tổng đốc tuổi trẻ nhi tử cũng không có lần này gặp mặt ở bên trong lấy được mảy may an ủi cùng buông lòng. Trên thực tế hắn rời đi cha mình gian phòng lúc cơ hồ là mồ hôi đầm đìa. Lily tò mò hỏi, xem ra cha ngươi cũng không làm sao thích ngươi a, ta chỉ là cái con riêng, mà tại vương quốc tháp cao, con riêng là không bị coi là thành viên gia đình, pháp luật quy định chúng ta nhất định phải cùng song thân bên trong thân phận khá thấp một phương địa vị nhất trí. Cho dù quốc vương con riêng cũng giống vậy, càng đừng đề cập ta như vậy, Willy cười khổ, phụ thân ta muốn để ta làm cái binh sĩ, nhưng ta không phải phù hợp với việc này, ta càng thích cùng các học sĩ cùng một chỗ. Bọn hắn sẽ rằng thế giới này trước kia cố sự, ta cảm thấy kia so với đánh trận thú vị. Hách nhân trong lòng hơi động, thế giới này trước kia cố sự, người có thể để cho ta nhìn một chút những cái kia, học sĩ, a. Willy cao hứng gật đầu, đương nhiên có thể, ta có thể an bài các ngươi cùng Aurora đại sư gặp mặt. Hắn là nơi này học thức viên bác nhất người mặc dù phụ thân ta không thích hắn. Nhưng đại sư tại thành lò sưởi bên trong vẫn có tụ tôn kính. Chuyện được đọc bởi kênh YouTube Ăn No Rừng Mỡ, nếu thấy hay bạn nhớ like và follow kênh mình nha. Truy cập website annorungmo.com hoặc link ở trong mô tả để ủng hộ mình ly trà sữa nhé. Làm xuất thủ tương trợ khách nhân, hách nhân một nhóm tại thành lò sưởi được đến chiêu đãi mặc dù vị kia tòa thành tổng đốc nhìn qua là cái nghiêm túc cứng nhắc nam nhân. Nhưng hắn đang chiêu đãi khách nhân lúc vẫn không thất lễ số. Chỉ bất quá xét thấy thế giới này hoang phế thất bại hiện trạng. Lại tận tâm tận lực chiêu đãi cũng sẽ không có nhiều thoải mái dễ chịu. Bọn hách nhân tại Willy dẫn đầu xuống tới đến tòa thành cũng chính là cũ nhà máy tầng dưới chót. Ở đây dọc theo tường ngoài địa phương có một hàng cho những khách nhân chuẩn. Bị phòng nhỏ, những gian phòng này dùng sắt lá cùng ép đắp nặn tấm vây cản. Bên trong có chút đơn sơ đồ dùng trong nhà, keo kiệt chật chội mà lại ẩn ẩn mang theo một loại mùi lạ, cũng đã là thành lò sưởi bên trong coi như không tệ khách phòng. Chỉ cần thấy được bên ngoài khu bình dân những cái kia sắt lá nhà lều trên có ít nhiều lỗ rách. Khách nhân liền biết đoàn người mình kỳ thật vẫn là nhận rất cao quy cách chiêu đãi. Cái này cũng mặt bên nói rõ vị kia tòa thành tổng đốc mặc dù đối với Willy thái độ hà khắc. Nhưng trong lòng kỳ thật vẫn coi trọng đứa con trai này, nếu không hắn cũng sẽ không đối với xuất thủ cứu trợ con trai mình người tận tâm chiêu đãi như thế. Willy tiến đến mời vị kia đại danh đỉnh đỉnh, Aurora học. Sĩ, bọn hách nhân mấy cái thì tất cả đều chen đến trong một gian phòng. Trao đổi riêng phần mình ý kiến, khi nhìn đến tòa này bên trong hạp đô thị hoang đường ly kỳ hiện trạng về sau. Mỗi người đều có rất nhiều suy đoán cùng ý nghĩ, hiện tại nhu cầu cấp bách trò chuyện một phen, dù sao truyền thừa của bọn hắn rất rõ ràng là gãy mất. Vivian vừa nói một bên nhìn về phía ngoài cửa sổ, từ nơi này có thể nhìn thấy trên quảng trường cảnh tượng. Tại những cái kia dùng sắt vụn tấm cùng nhựa khối đắp lên trên đường phố. Có một đám vô cùng bẩn tiểu hài tử đang chạy đến chạy tới. Văn minh thụt lùi về thời đại vũ khí lạnh, Nam Cung Ngũ Nguyệt nói thầm lấy, hình thái xã hội trả về đến thời kỳ vương quốc. Phong kiến nữa nha, hình thái xã hội còn thật sự không có gì biến hóa. Căn cứ trước đó tại thuyền quần loan, bên trên phát hiện. Cư dân những thuyền cứu nạn này tại thời kỳ công nghệ cao thời điểm cũng là chế độ quân chủ. Hách nhân khoát khoát tay, ta hiếu kỳ chính là nơi này đã xảy ra chuyện gì mới có thể để cho toàn bộ xã hội chỉnh tề tụt lùi như thế. Những người này giống như không có chút nào biết khái niệm phi thuyền. Bọn hắn thậm chí không biết hệ thống trọng lực thất thường là có ý gì. Máy dữ liệu, phân tích một chút, máy dữ liệu tại hách nhân trong túi nắp, nhưng lại đem thanh âm của mình trực tiếp truyền tống đến hiện trường mỗi người trong đầu. Nhân khẩu cự phúc cắt giảm, hoặc là công nghiệp cơ sở toàn diện sụp đổ đều có khả năng dẫn đến trình độ văn minh trên phạm vi lớn tụt lùi. Nhưng đều không nên giống người này triệt để như thế, cho dù khoa học kỹ thuật đứt đoạn. Đám người chí ít cũng nên biết mình tổ tiên đã từng giàu có. Hiện trạng của bọn họ là đối với thế giới của mình không có chút khái niệm nào. Tựa như là, Lily kìm nén không được lòng hiếu kỳ. Tựa như là cái gì? Tựa như là chết dòng dã một thế hệ. Máy dữ liệu lạnh nhạt nói, trừ phi bọn hắn dòng dã một thế hệ đồng thời đứt đoạn. Dẫn đến đời sau hoàn toàn không có tiếp thụ qua bất luận hệ thống giáo dục gì hoặc là chỉ tiếp thụ rất ít giáo dục. Lúc này mới khả năng dẫn đến văn minh tận gốc, đứt gãy, hoặc là ký ức đại thanh tẩy, tất cả mọi người tất cả tri thức trong cùng một lúc biến mất. Mà lại về sau bọn hắn còn tìm không thấy biện pháp bù đắp. Liền hiện tại chúng ta biết, cái này thuyền cứu nạn hạm đội tại hành trình nửa đoạn sau liền trục trặc không ngừng. Các chiếc phi thuyền muốn dựa vào phương thức chắp vá lung tung mới có thể tiếp tục vận hành. Nhưng loại nguy cơ này cũng sẽ không dẫn đến chúng ta ở đây nhìn thấy những cục diện này. Vivian xoa mi tâm, nàng kiến thức rộng rãi, nhưng lúc này kiến thức của nàng quả thực không phát huy được tác dụng. Thuyền cứu nạn trục trặc cùng sự cố đều là cái tiến dần quá trình. Sẽ không đem dòng dã một thế hệ đứt gãy mất, hách nhân yên lặng suy. Tư, hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua ngoài cửa sổ. Vừa hay nhìn thấy bên ngoài vô cùng bần hẻm nhỏ trên có ba cái mặc vải thô ngắn bảo nam nhân tại bảo vệ trên đường phố thiết bị chiếu sáng. Trong đó một nhìn qua hơi lớn tuổi nam nhân leo đến trên cột đèn. Cẩn thận từng ly từng tí dỡ xuống hư mất đèn đóm cũng đem mới thay đổi đi. Sau đó hắn từ trên cột đèn xuống tới, cùng hai người khác cùng một chỗ đối với đèn điện cùng tuyến đường cúi đầu cũng vặn xuống chốt mở. Làm mới bóng đèn sáng lên một khắc, tại phụ cận xem náo nhiệt bọn nhỏ lập tức phát ra tiếng hoan hô. Thậm chí còn có người bắt đầu ca hát, ca ngợi mang đến quang minh, điện lực tinh linh, bọn hắn còn có điện lực, có mới bóng, đèn có thể đổi, những người này còn hiểu được làm sao lắp đặt những vật này mặc dù bọn hắn cũng không biết nguyên lý. Hách nhân chỉ vào ngoài cửa sổ, cái này thuyền cứu nạn một bộ phận cơ năng còn đang vận hành. Tỷ như máy phát điện cùng nhà máy. Đã những nhà máy này đến bây giờ còn có thể sử dụng. Vậy đã nói rõ cũng không phải là hệ thống duy sinh trục trặc dẫn đến trong này văn minh đoạn tuyệt. Không phải phi thuyền trục trặc, Nam Cung Tam Bát nhíu nhíu mày. Chẳng lẽ cũng chỉ là bởi vì nội chiến, ngạnh sinh sinh từ phi thuyền văn minh đánh thành nguyên thủy phong kiến. Lúc này từ nơi cửa phòng truyền đến, kẹt kẹt, một trận nhẹ vang lên. Willy đẩy cửa ra, ạch, thật có lỗi ta hẳn là gõ cửa. Nhưng cửa không, có khóa, ta đem Aurora học sĩ mang tới. Một còng lưng lão đầu từ Willy sau lưng đi tới. Hắn nhìn qua chí ít có hơn 80 tuổi, tóc trắng phơ rơi chỉ còn lại đầu xung quanh một vòng. Nếp nhăn trên mặt cơ hồ muốn lan tràn đến trên cổ. Vị lão nhân này mặc trên người một kiện vô cùng bẩn vải dày áo choàng. Vải bào nơi ngực dùng thải sắc sợi tơ biện lấy liên tiếp vòng tròn. Mỗi một cái trên vòng tròn đều treo một nho nhỏ kim loại vật. Hách nhân định thần nhìn lại, lại phát hiện những cái kia giống như là trang sức đồ vật nhưng thật ra là chút điện dung. Cầu chì, dây đồng chắp đầu loại hình đồ chơi. Học sĩ đem những thứ này điện tử linh kiện xem như chính mình trên quần áo vật phẩm trang sức. Lily cái thứ nhất đứng lên cùng lão. Học sĩ chào hỏi, lộ ra cự nhiệt tình. Lão gia tử tốt, ăn rồi sao? Cái này hiếm lạ phương thức chào hỏi khiến học sĩ sững sờ. Sau đó hắn nở nụ cười một bên thanh âm to nói. Thật sự là tinh thần tiểu cô nương. Ta nghe nói có một đám lang thang chiến sĩ cứu Willy, còn tưởng rằng là cùng trong thành bảo những cái kia vũ phu một dạng người thô kệch. Lại không nghĩ rằng còn có hiểu lễ phép nữ sĩ. Willy đỡ lấy lão học sĩ tại cửa ra vào tấm kia két két rung động trên ghế ngồi xuống. Cứ việc thân là tổng đốc nhi tử, hắn lại như cái học đồ một dạng cung kính. Lão sư, những người này đối với trí tuệ của ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Bọn hắn muốn nghe xem ngươi cùng ta giảng những cái kia cố. Sự, ồ, nha, là, những cái kia lão cố sự. Học sĩ trên mặt xẹt qua một tia ngạc nhiên, hắn còn chưa kịp từ Willy nơi đó nghe tới càng nhiều liên quan đến hách nhân một nhóm sự tình. Chỉ cho là những người này là từ cái nào đó xa xôi địa phương đến lang thang khách. Lúc này hắn mới trợn to vần đục con mắt nhìn kỹ một chút. Phát hiện những người trước mắt này mặc dù kỳ trang dị phục, lại quang vinh sạch sẽ, cùng những cái kia chật vật kẻ lưu lạc hoàn toàn khác biệt. Các người đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú, thời đại này trừ học giả bên ngoài nhưng có rất ít người chuyên môn nghiên cứu loại này buồn tẻ truyền thuyết cố sự. Chúng ta vừa vặn cảm thấy hứng thú, hách nhân mỉm cười, trời đông, sắp xảy ra, nhiều năm trước kia liền xuất hiện dấu hiệu, hiện tại là thời điểm chú ý một chút các lão nhân cảnh ngôn. Trời đông thật liền muốn đến. Lão học sĩ vô ý thức nắm thật chặt trên thân áo choàng. Đang nghe cái này lạnh như băng chữ lúc, hắn lộ ra thần tình nghiêm túc. 5 năm, từ tiên tổ lò lửa dập tắt đến bây giờ đã ròng rã 5 năm. Cái này so với nó lần trước ngủ say muốn lâu còn nhiều. Thế giới này càng ngày càng trở nên rét lạnh. Tại thế giới phần cuối thổi ra gió nóng cự nhân chi mũi có một nửa đã đông kết. Luvastai thổ địa năm ngoái bắt đầu liền hạ xuống bông tuyết. Trời đông, đây thật là tàn khốc trời đông. Hách nhân cơ hồ có thể xác định, dân bản xứ, trong miệng, tổ tiên lò lửa. Chính là cái này khép kín không gian phần cuối tòa kia cự hình lò phản ứng cùng với trang bị khống chế trạm kiểm soát trung tâm. Tại vương quốc đại đảo bên trên đi đường thời điểm hắn liền xa xa nhìn tới tòa kia cự hình lò phản ứng trạng thái tương đương không ổn. Cứ việc nó còn tại vận chuyển, mà lại so với thuyền quần loan tòa kia dập tắt lò phản ứng lộ ra phải có chút sức sống. Nhưng nó vẫn có nhiều hơn một nửa ô lưới ảm đạm không ánh sáng. Tòa này thuyền cứu nạn hệ thống duy sinh xem bộ dáng là đi đến cực hạn. Nó nguồn động lực liền muốn ngừng hoạt động. Trời đông hết thảy giáng lâm qua mấy lần. Nam Cung Tam Bát tò mò hỏi. Mấy lần, nha, rất nhiều lần, mỗi cái thế kỷ, đều sẽ phát sinh một lần đến hai lần. Có đôi khi chỉ tiếp tục một năm, có đôi khi lại tiếp tục 10 năm trở lên. Lão học sĩ trên đầu hạ đung đưa. Tiếp tục một năm trời đông sẽ chỉ mang đến chút kinh hãi. Nhưng 10 năm nhiệt độ thấp lại có thể giết chết 1/3 người. Làm người chết quá nhiều.